nàng không có nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ nhanh như vậy cùng Mục Tần Vũ đi đến thấy gia trưởng này một bước. Bọn họ cũng chỉ là người thường, chỉ là so với người bình thường nhiều một chút tiền, nhiều một chút quyền, ngươi không cần sợ hãi. Nhìn Diệp Thiển Thiển do dự bộ dáng, cảnh sát Mục đi bước một đến gần nàng, hắn duỗi tay, sờ sờ nàng đầu, tựa hồ tự cấp nàng an ủi. Chính là Diệp Thiển Thiển còn muốn lại nói chút cái gì, một cái ngọt ngào hôn liền hướng nàng đánh úp lại. Phần 516. Chương 516 đệ linh độ, thế giới hiện thực 26. Chương 516 đệ linh độ, thế giới hiện thực 26. Nàng duỗi tay, muốn đẩy ra cảnh sát Mục, hắn cũng không thể lại thay đổi. Từ tình huống hiện tại tới xem, mặt khác những người đó cách xâm chiếm cảnh sát Mục thân thể thời gian đang ở dần dần dài hơn, đến cuối cùng, nàng khả năng cũng nói không chừng cảnh sát Mục nhân cách liền sẽ hư không tiêu thất. Hiện tại tổng cộng có 7 cái Mục Tần Vũ, Mục Đồng Học, Bác sĩ Mục, Mục Hoàng Tử, Mục Trưởng Quan, Kệ Xạ, Mục Tiên Sư, hơn nữa hiện tại Diệp Thiển Thiển trước mắt cái này cảnh sát Mục. Nay 7 cái Mục Tần Vũ, nàng cảm giác chính mình một cái cũng không nghĩ mất đi. Chính là, hiện thực là, nàng không thể như vậy lòng tham, tuy rằng chỉ là nhận thức cảnh sát Mục mấy ngày, chính là Diệp Thiển Thiển cảm giác, chính mình đã như là ở 6 độ thế giới chung luân hồi như vậy, đã hoàn toàn yêu thân phận cá tính là cảnh sát Mục hắn. Thiển Thiển, Mục Tiên Sư ổn trọng thanh âm vang lên, đem Diệp Thiển Thiển suy nghĩ kéo về đến bây giờ. Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt Mục Tiên Sư, duỗi tay sờ sờ hắn mặt, Mục Tiên Sư, là người sao? Mục Tiên Sư gật gật đầu, ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói cho ngươi. Ngay sau đó trên tay hắn pháp quyết một véo, mấy cái Mục Tần Vũ trong suốt thân ảnh trống rỗng trên mặt đất xuất hiện, mà bọn họ tầm mắt lạc điểm, tập trung tới rồi đứng ở trung ương Diệp Thiển Thiển trên người. Nàng ở bốn phía xoay tròn một vòng, nhìn 7 cái Mục Tần Vũ tất cả đều xuất hiện ở nàng trước mặt, biểu tình đều có chút nghiêm túc. Thiển Thiển, chúng ta vừa mới đã thương lượng qua, từ ngươi tới làm cuối cùng quyết định, ngươi muốn chúng ta chung ai lưu lại, chúng ta liền sẽ đi vào trên thế giới này, những nhân cách khác sẽ tự động từ bỏ hiện có ý thức, quy về một cái. Mục Tiên Sư trầm ổn thanh tuyến ở Diệp Thiển Thiển bên tai vang lên, nàng nghiêng đầu nhìn lại, lại phát hiện hắn trong mắt có một tia bi thương. Hắn đi vào trên thế giới này, thậm chí chưa kịp cùng nàng hảo hảo nói thượng nói mấy câu. Nhìn đến Mục Tiên Sư bộ dáng, Diệp Thiển Thiển thâm thâm thở dài một hơi. Kệ Xạ trước đứng dậy, ta cũng không biết vì cái gì ở chỗ này, ở ta trong thế giới, ta đã là một cái chết người, duy nhất nhớ chính là biến mất ở trên hư không trung Cát Na công chúa, chính là hiện tại xem ra, nàng cũng không ở chỗ này. Kệ Xạ, ta là... Diệp Thiển Thiển nhìn cái kia người mặc áo giáp ảo ảnh, nhớ tới mới gặp thời điểm Kệ Xạ cũng là như thế này, một thân thiết khải đứng ở đại điện trước. Sở hữu tới tỉ thí dũng sĩ ở hắn uy nghiêm thân hình trước mặt đều thoạt nhìn tưởng tạp cá tiểu tôm giống nhau lên không được mặt bàn. Kệ Xạ ngơ ngẩn nhìn Diệp Thiển Thiển bị mặt khác 6 cái cùng chính mình khuôn mặt cùng loại nam tử vây quanh bộ dáng, hắn yên lặng lui về phía sau một bước, cũng Diệp Thiển Thiển nhường ra một tia khe hở, hắn túi đầu, nhớ tới ở nhà ăn khi nữ tử này vì chính mình giải vây rảo hoạt bộ dáng, rốt cuộc cùng trong trí nhớ Cát Na công chúa bộ dáng có chút nào liên hệ. Nhưng là, hắn cười cười, hắn đã từng là bảo hộ nàng kỵ sĩ. Nếu hiện tại hắn tồn tại làm nàng khó làm, như vậy hắn nguyện ý rời đi, tựa như hắn đã từng đã làm như vậy, có thể lại lần nữa nhìn thấy Cát Na công chúa thật sự thực hảo, bất quá, ta vẫn cứ tôn trọng công chúa ngài lựa chọn. Nhìn Kệ Xạ lại lần nữa thoái nhượng bộ dáng, nhớ tới hắn đã từng đối chính mình bảo hộ cùng trợ giúp, nàng khỏe mắt nước mắt chảy xuống. Thiển Thiển, đừng khóc, ta vốn dĩ chính là một cái đã chết người, hiện tại có thể lại xem ngươi liếc mắt một cái, đã là ta nhất may mắn sự tình, nếu ngươi cảm thấy khó xử. Ta cũng nguyện ý một lần nữa mất đi ý thức. Mục trưởng quan nhìn Diệp Thiển Thiển, khoe miệng gợi lên một nụ cười. Hắn duỗi tay, muốn lau đi chính mình thê tử trên mặt nước mắt, lại phát hiện hắn trong suốt tay, xuyên qua nàng gương mặt. Nhưng mà Diệp Thiển Thiển lại duỗi tay, tựa hồ muốn bắt lấy hắn trong suốt tay. Lão công, ta luyến tiếc ngươi, ngươi có biết hay không, ngươi đi rồi, ta một lần lại một lần muốn cho ngươi trở về, chính là ta không có cách nào, ta cần thiết đi tiếp theo cái. A. Diệp Thiển Thiển đang muốn nói cái gì đó, một trận tử vong bóng ma lại đánh út về phía nàng. Nàng không thể nói 6 độ thế giới bất luận cái gì sự tình. Thiển Thiển. Trong lúc nhất thời, phòng 7 cái Mục Tần Vũ đều lộ ra thần sắc khẩn trương. Một cổ ôn hòa linh lực từ sau lưng thăng lên Diệp Thiển Thiển lưng, hấp thu rất này cổ linh khí sau, nàng mới rốt cuộc hoán qua khí tới, nhìn đem nàng vây quanh Mục Tần Vũ, nàng trong lòng có một ít hỏng mất. Hiện tại ôm lấy nàng người là Mục Tiên Sư, nàng sờ sờ bờ vai của hắn, kia thiên kiếp. Đau sao? Mục Tiên Sư nhìn nàng đau lòng ánh mắt, trầm ổn mà mở miệng, không đau, ta đến thượng giới sau, phát hiện không có ngươi dấu vết, khi đó mới đau. Diệp Thiển Thiển tức khắc nghĩ đến nàng xuyên hồi thế giới hiện thực sau, Mục Tiên Sư đỉnh muôn vàn thiên kiếp lên tới thượng giới, hắn có thể tìm được chính mình sư phó Ngọc Thư Tử, cũng có thể tìm được những cái đó phi thăng thượng giới mọi người, chính là hắn lại là rốt cuộc tìm không thấy nàng. Cho tới bây giờ, chính là đến bây giờ hắn mới phát hiện, Diệp Thiển Thiển còn có như vậy nhiều Mục Tần Vũ. Hắn cảm giác được bị phản bội, rồi lại cảm giác được hoang đường, vì cái gì, làm Diệp Thiển Thiển yêu những người đó cố tình cùng hắn giống nhau như lúc, thậm chí còn xài chung cùng cái thân thể, kia nàng đến tột cùng là thay lòng đổi dạ, vẫn là nàng từ đầu chí cuối chỉ có hắn một người. Mặt khác Mục Tần Vũ cũng là đồng dạng cái nhìn, cho nên bọn họ mới có thể như vậy cùng nhau đứng ở Diệp Thiển Thiển trước mặt, muốn cho nàng, làm một cái chấm dứt. Diệp Thiển Thiển mắt mang lệ quang nhìn những cái đó Mục Tần Vũ, nàng cảm giác chính mình một cái đều không bỏ xuống được, bọn họ bồi nàng đi qua một cái lại một cái thế giới, bồi nàng vượt qua sở hữu gian nan hiểm trở, chính là hiện tại, sở hữu Mục Tần Vũ lại đứng ở nàng trước mặt, muốn nàng làm một cái kết thúc. Nàng cảm thấy thực mê mang, bọn họ không phải cùng cá nhân sao. Thiển Thiển, ở cùng ngươi cùng nhau thời điểm, ta lợi dụng quá ngươi, thương tổn quá ngươi, tựa hồ cùng bọn họ so sánh với, ta đều không tốt, cho nên ngươi có thể từ bỏ ta, đây là ta nên được, hơn nữa, ta cũng là một cái đã chết người. Mục Hoàng Tử nói, cũng lui ra phía sau một bước. Mục Đồng Học mọi nơi nhìn nhìn, phát hiện chính mình thế nhưng là sở hữu Mục Tần Vũ bên trong nhất lùn, này cũng không trách hắn, rốt cuộc lúc ấy hắn đều còn không có thành niên, thân cao cũng không có hoàn toàn trưởng thành. Chính là hiện tại nhìn ở mặt khác Mục Tần Vũ thân ảnh trước Diệp Thiển Thiển, hắn cảm thấy chính mình cũng nên buông tay. Diệp Thiển Thiển, ngươi đều đã trưởng thành, nên có càng thành thục người bồi ngươi đi qua cả đời này, ta tưởng bọn họ hẳn là càng có thể cho ngươi hạnh phúc. Nói, Mục Đồng Học cũng yên lặng tối lui. Hiện tại còn ở Diệp Thiển Thiển bên người Mục Tần Vũ cũng chỉ dư lại bác sĩ Mục, Mục Tiên Sư, cảnh sát Mục ba người. Mục Tiên Sư nhìn nhìn tình huống hiện tại, lại nhìn nhìn kia Diệp Thiển Thiển trên người quần áo, lẳng lặng lui nửa bước. Có lẽ, chúng ta từ lúc bắt đầu, liền không phải cùng cái thế giới người. Bác sĩ Mục nhìn trước mắt tình huống, cười cười, Thiển Thiển, ta không muốn buông ra ngươi, chính là nếu ngươi không lựa chọn ta, ta cũng không có chút nào câu oán hận. Nói xong, bác sĩ Mục cũng sau này lui nửa bước, Diệp Thiển Thiển bên người, chỉ còn lại có cuối cùng một cái cảnh sát Mục, hắn nhìn nhìn trong phòng tình huống, ngữ khí có chút đột ngột nhẹ nhàng, nói, ta đột nhiên nhớ tới một người, hắn có lẽ có thể giải quyết tình huống hiện tại. Phần 517 Chương 517 đệ linh độ, thế giới hiện thực 27. Chương 517 đệ linh độ, thế giới hiện thực 27. Diệp Thiển Thiển cuối cùng vẫn là ngồi trên kia chiếc phi cơ, hướng cảnh sát Mục mẫu thân nói lời cảm tạ phi cơ. Từ đem sự tình cấp nói khai lúc sau, cảnh sát Mục là có thể đủ tiếp cận Diệp Thiển Thiển mà sẽ không thay đổi đổi thành những người khác. Nói xem, ngươi như thế nào liền kêu ta trong đó một nhân cách lão công. Cảnh sát Mục nhớ tới Diệp Thiển Thiển kêu trong đó một người lão công thời điểm bộ dáng. Đôi mắt liền mị lên. Bọn họ cưới chính là khoang hám nhất, nơi này tư mật tính cực hảo, người khác cũng nghe không đến bọn họ lời nói, cho nên cảnh sát Mục dứt khoát đem Diệp Thiển Thiển vây ở cánh tay chung, tỉ mỉ mà bắt đầu thẩm vấn nàng. Ta đã từng cùng ngươi kết quá hôn, này ta lại không phải không dám nói, ngươi không cần dùng thẩm vấn phạm nhân ngữ khí như vậy đối ta nói chuyện đâu. Diệp Thiển Thiển né tránh cảnh sát Mục bức nhân tầm mắt, cảm giác trong lòng có chút chột dạ. Ai kêu ngươi không thành thật? Cảnh sát Mục nói. Rồi tay nhẹ nhàng nắm nắm Diệp Thiển Thiển mặt, khiến cho nàng nhìn thẳng hai mắt của mình. Ta nào có không thành thật, ngươi lại không hỏi quá ta. Diệp Thiển Thiển từ phía trước sự tình hoãn lại đây, đúng lý hợp tình mà nhìn về phía cảnh sát Mục. Vậy ngươi vì cái gì không chủ động thực hiện phu thê nghĩa vụ? Cảnh sát Mục sụ mặt nhìn Diệp Thiển Thiển, giống như thật sự ở thẩm phán một cái không thực hiện chính mình thê tử nghĩa vụ phạm nhân. Diệp Thiển Thiển tức khắc cảm giác thập phần thẹn thùng, nhớ tới ngày đó buổi tối bác sĩ Mục cùng Mục Hoàng Tử, ai nói ta không có thực hiện phu thê nghĩa vụ? Ngày nào đó? Khi nào? Cái gì địa điểm? Cụ thể đã xảy ra cái gì? Cảnh sát Mục nheo lại một đôi thâm thúy đôi mắt, rốt cuộc hắn là thân thể này chủ nhân, hắn cũng nhớ tới cái kia buổi tối tình cảnh, trong ánh mắt ẩn ẩn có vài phần lửa giận, cái nào ra hỏa như thế nào động tác nhanh như vậy? Ta! Ngươi đừng khi dễ người a cảnh sát Mục! Nhìn như vậy lưu manh cảnh sát Mục, Diệp Thiển Thiển tức khắc thập phần hoài niệm cái kia ngây ngô Mục tiên sư. Còn có Mục Đồng Học. Cảnh sát Mục lại vẫn cứ không muốn buông tha nàng, hắn trên mặt một mảnh đứng đắn, ngoài miệng nói ra lại tất cả đều là chơi lưu manh nói, không được, thỉnh tội phạm đúng sự thật công đạo chính mình sở hữu hành vi, nếu không ta đem đối với ngươi tiến hành thẩm phán hoặc là yêu cầu ngươi ngay tại chỗ thực hiện phu thê nghĩa vụ. Ngươi làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, nơi này là nơi công cộng, đừng chơi lưu manh. Diệp Thiển Thiển cảm giác được cảnh sát Mục tay đã bắt đầu ở trên người nàng lộn xộn, nàng thập phần khẩn trương. Muốn bắt lấy hắn tay ngăn lại hắn kế tiếp hành động, lại phát hiện hắn sức lực đại đến kinh người. Ngạnh không được, Diệp Thiển Thiển chỉ có cùng cảnh sát Mục tới mềm, nàng đôi mắt một bế, tâm một hoành, trong miệng mềm mại phun ra năm chữ, cầu ngươi, lao công. Nghe được nàng nói như vậy, cảnh sát Mục động tác tức khắc ngừng lại, hắn nhìn Diệp Thiển Thiển e lệ thần sắc, đáy mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, lặp lại lần nữa. Diệp Thiển Thiển đã nói ra đệ nhất biến, tự nhiên không sợ nói lần thứ hai, nàng nháy một đôi miêu nhạy bén đôi mắt, dùng miêu mễ nỉ non làn điệu, mềm mại mở miệng, cầu ngươi, lao công. Nàng nhu mị thái độ tức khắc làm muốn thu thập nàng một đốn cảnh sát Mục dừng động tác, hử, lần này liền buông tha ngươi. Kỳ thật nhìn đến như vậy nhiều Mục Tần Vũ, hắn trong lòng cũng không phải không ghen ghét, cho nên mới có trên phi cơ đùa giỡn, chính là đương hắn nghe được Diệp Thiển Thiển như vậy kêu hắn, tức khắc liền mềm lòng. Rốt cuộc như vậy bình an không có việc gì quá khứ, Diệp Thiển Thiển nhìn ngừng nghỉ cảnh sát Mục, khen hắn một câu, lão công thật tốt. Nhìn nàng ngon miệng bộ dáng, Mục Tần Vũ nheo lại đôi mắt, hít sâu mấy hơi thở mới hoan quá mức nhi tới, ngươi đừng chiêu ta à, bằng không ta làm ngươi ngay tại chỗ thực hiện phu thê nghĩa vụ. Diệp Thiển Thiển chạy nhanh xả điều thảm che lại chính mình đầu, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì dường như, cung cấp cảnh sát Mục xả điều thảm, nàng nhìn kỹ, này cảnh sát Mục không biết khi nào lại đã ngủ. Cũng là, mấy ngày này truy tra Giang Nhược Hiền án tử, thật là làm hắn rất mệt. Xuống máy bay đi chưa được mấy bước Mục Tần Vũ cùng Diệp Thiển Thiển liền nên đón một cái người mặc sa hoa tây trang trung niên nam tử. Cảnh sát Mục cũng hướng về phía người nọ gật gật đầu, Lâm Thúc Hảo. Diệp Thiển Thiển cũng đi theo gật gật đầu, đi theo cảnh sát Mục cùng nhau hướng về phía người này chào hỏi, Lâm Thúc Hảo. Bị gọi là Lâm Thúc trung niên nam tử nhìn Diệp Thiển Thiển cười cười, nói vậy vị này chính là Diệp Thiển Thiển đi. Chúng ta đều rất tưởng trông thấy ngươi, hôm nay thấy, quả nhiên là cái hảo hài tử. Trung niên nam nhân ngoài miệng như vậy khen, bất quá Diệp Thiển Thiển lại cảm giác hắn khen đều không phải là xuất phát từ chân tâm, càng nhiều. Chỉ là một loại đối với Mục Tần Vũ khen tặng. Nàng lễ phép mà cười cười, chỉ là cảm tạ một phen, cảm ơn Lâm Thúc khích lệ. Nam nhân cũng hồi lấy lễ phép mỉm cười, chính là kia tươi cười, lại làm Diệp Thiển Thiển cảm giác không thoải mái. Có lẽ, nàng cũng không phù hợp Mục gia đối con dâu chờ mong. Bản năng, nàng đối với chính mình lúc sau cùng Mục Tần Vũ người nhà gặp mặt sự có vài phần điểm xấu dự cảm. Chúng ta đi thôi, xe liền ở bên ngoài, phu nhân hẳn là sốt ruột chờ. Lâm Thúc nhìn về phía Mục Tần Vũ, mà Mục Tần Vũ tắc gật gật đầu. Ngồi trên xe thời điểm, Diệp Thiển Thiển lúc này mới cảm giác được một loại muốn gặp bà thấp phòng cảm, nàng nhìn ngoài cửa sổ xe phồn hoa thành thị cảnh sát, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Bên người nàng cảnh sát Mục tựa hồ nghe tới rồi này một tiếng thở dài, nhẹ nhàng bắt được tay nàng, đem chính mình trên người ấm áp quần quận không ngừng truyền lại đến trên người nàng. Diệp Thiển Thiển đột nhiên nhớ tới phía trước cảnh sát Mục an ủi chính mình nói, bọn họ cũng chỉ là người thường, chỉ là so với người bình thường nhiều một chút tiền. Nhiều một chút quyền, ngươi không cần sợ hãi. Nghĩ đến thái độ của hắn, Diệp Thiển Thiển thoáng cảm giác trong lòng có chút yên ổn. Xe ngừng ở một chỗ hoa viên biệt thự trước, trong hoa viên nở rộ đủ loại kiểu dáng hoa tươi, còn có người làm vườn xuyên qua ở giữa chiếu cố đóa hoa, trong không khí truyền đến đều là tulip hương khí. Xuống xe, Diệp Thiển Thiển liền thấy chính mình trước mặt có một cái đại đại suối phun thượng chính phun đẹp bọt nước rơi xuống trong ao, mà trong ao còn có cá vàng bơi qua bơi lại. Lúc này, cảnh sát Mục dựa đến nàng bên hai, nói khẽ với nàng nói, ta khi còn nhỏ còn bắt trong ao mặt cá nướng tới ăn, kết quả chúng nó một chút đều không thể ăn, ta chỉ ăn một ngụm, liền phun ra. Diệp Thiển Thiển nhìn thoáng qua anh Tuấn xoáy khí cảnh sát Mục, tưởng tượng thấy hắn vẫn là một cái ngoan đồng thời điểm bộ dáng, khỏe miệng không khỏi mang lên vài phần ý cười, trong lòng khẩn trương cũng thoáng giảm bớt một ít. Bất quá ta tưởng, ngươi chủ nghệ như vậy hảo, hẳn là có thể đem những cái đó cá vàng làm cho ăn ngon, đáng tiếc ta khi đó tiểu, chỉ biết phóng muối. Nhưng đem ta hàm đến cảnh sát Mục nhìn Diệp Thiển Thiển, nhìn nàng trắng nón làn da ở cá vàng chỉ phản xạ quang mang hạ có vẻ sáng lên bộ dáng, đột nhiên thò qua tới, ở trên mặt nàng hôn một cái. Đủ rồi, còn cọ sát cái gì? Một cái uy nghiêm giọng nam vang lên, Diệp Thiển Thiển tầm mắt bị Mục Tần Vũ ngăn trở, nàng mơ hồ cảm thấy thanh âm này có chút quen tai, lại trong lúc nhất thời nhớ không nổi đến tột cùng là ai. Cảnh sát Mục trên mặt thần sắc cũng là biến đổi, hắn ba như thế nào cũng ở nhà. Phần 518 Chương 518 đệ linh độ, thế giới hiện thực 28. Chương 518 đệ linh độ, thế giới hiện thực 28. Mục Tần Vũ biết, muốn mẹ nó đối Diệp Thiển Thiển vừa lòng rất đơn giản, hắn tùy tiện hướng trong nhà mang cái nữ nhân về nhà, Khâu Linh đều sẽ cảm thấy chính mình ánh mắt hảo, chọn cái hảo tức phụ, rốt cuộc hắn mâu thân xem hắn nhiều năm như vậy không gần nữ sắc, thực lo lắng hắn là cái gay. Chính là hắn ba Mục Anh Thụy lại không giống nhau, Mục Anh Thụy người này, cho tới nay khắc nghiệt quán. Cho dù hiện tại hắn đem nào đó quốc gia công chúa mang về nhà tới, hắn đều có thể tìm được bắt bẻ điểm. Hiện tại càng đừng nói hiện tại hắn mang về, chỉ là mặt ngoài nhìn qua phổ phổ thông thông, trên thực tế lại đáng yêu đến làm hắn luyến tiếc buông tay Diệp Thiển Thiển đâu. Bất quá hắn vẫn là nắm chặt Diệp Thiển Thiển tay, đem nàng đi bước một mang về trong nhà. Trong nhà bố trí bài trí quả thực giống ăn Tết giống nhau long trọng, Mục Tần Vũ nhìn này bài trí, liền biết đây là hắn mẫu thân bút tích. Ai nha, cái này chính là Thiển Thiển nột. Lớn lên hảo đáng yêu a, ta nhi tử ánh mắt thật tốt. Một cái mỹ phụ nhân đã đi tới, cười khanh khách lôi kéo Diệp Thiển Thiển tay ngó trái ngó phải, trong miệng còn không ngừng khen nói. Bá mẫu hảo. Diệp Thiển Thiển nhìn đến mỹ phụ nhân bộ dáng, nhìn đến nàng mặt mày thượng cùng Mục Tần Vũ một ít tương tự chỗ, biết nàng chính là Mục Tần Vũ mẫu thân, vì thế cung kính kêu nàng một tiếng. Ai một bên nói chuyện, mỹ phụ nhân còn tay chân lưu loát từ chính mình trên cổ tay gỡ xuống một con tinh chất thượng thừa vào ngọc, không khỏi phân trần liền hướng Diệp Thiển Thiển trên tay mang. Ai, bá mẫu lần đầu gặp ngươi. Không có gì lễ gặp mặt, này chỉ vòng tay là ta ở Côn Minh đảo đến một con tốt nhất hòa điền vòng ngọc, ngươi chưa mang, về sau cho ngươi càng tốt. Diệp Thiển Thiển nhìn Khâu Linh động tác, một cử động cũng không dám, nàng chính là không hiểu ngọc, cũng biết hòa điền vòng ngọc giá trị liên thành, nàng nếu là thoái thác gian đem vòng tay vỡ vụn nói liền tương đương với thiêu một bộ phòng A. Lại còn có không biết này phòng là ba phòng hai sảnh vẫn là nguyên bộ biệt thự. Chú ý tới Diệp Thiển Thiển cứng đờ tứ chi động tác, cảnh sát Mục nhẹ nhàng đem tay đáp ở nàng trên vai. Không sợ, ta mẹ cho ngươi ngươi liền thu. Khâu Linh rốt cuộc đem vòng tay đưa tới Diệp Thiển Thiển trên tay, lại thiệt tình thực lòng mà khen một câu. Ai, ngươi xem, đứa nhỏ này làn da bạch, mang cái gì nhan sắc vòng tay đều đẹp. Hừ. Lúc này, mấy người sau lưng phát ra một tiếng kêu rên thanh, Diệp Thiển Thiển quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến Mục Anh Thụy thân ảnh xuất hiện ở chính mình trong mắt. Nàng sửng sốt một chút, tức khắc nhớ tới hiện tại là ở thế giới hiện thực, Mục Anh Thụy có khả năng không phải tang thi thế giới trung quân trường. Mà chỉ là thuần túy, Mục Tần Vũ phụ thân. Bá phụ hảo. Diệp Thiển Thiển liền sửng sốt một chút, sau đó lễ phép cùng Mục Anh Thụy chào hỏi. Nhưng là Mục Anh Thụy không có lý nàng, mà là nhìn về phía Mục Tần Vũ, ngươi là mang cá nhân trở về khí ta. Ngụ ý, chính là hắn đối Diệp Thiển Thiển không hài lòng. Ngươi nói cái gì sao? Hai tử dẫn người trở về là ta an bài, ngươi xem này không phải rất cao hứng sao, liền ngươi thích mất hứng, luôn nhăn một khuôn mặt, người đều nhăn già rồi, Tần Vũ lớn như vậy. Chịu mang nữ hải tử về nhà thuyết minh hắn ít nhất không phải cái gây, luôn là kiện đáng giá chúc mừng sự tình. Khâu Linh không vui, bắt đầu hòa giải. Diệp Thiển Thiển lúc này nghe minh bạch, Mục Tần Vũ cha mẹ kỳ thật đều không phải thực vừa lòng nàng. Nàng túi đầu, nhìn chính mình trên người quần áo, này quần áo là nàng ngày đó bị Giang Nhược Hiền mang đi thời điểm liền ăn mặc quần áo. Xuyên hai ngày, quần áo tuy rằng không dơ, cũng đã có vẻ có chút nhíu, trách chỉ trách bọn họ xuất phát đến quá vội vàng, những chi tiết này cũng không có suy xét đến. Hơn nữa bọn họ cũng không có mang tùy tay lễ vật lại đây, bất quá cho dù mang theo, Diệp Thiển Thiển cũng biết lấy Mục Tần Vũ cha mẹ trình độ là chướng mắt nàng mang những cái đó lễ vật, bất quá lễ vật tốt xấu là cái tâm ý, nàng không mang tâm ý lại đây, Mục Tần Vũ cha mẹ tự nhiên có không hài lòng nàng lý do. Nàng nhìn trên tay hòa điền vòng ngọc, đột nhiên có chút khổ sở. Kỳ thật Mục Tần Vũ mẫu thân gần nhất liền cho nàng như vậy tốt hòa điền vòng ngọc, làm sao không có khuyên nàng chuyển biến tốt liền thu ý vị. Ta mang nàng trở về là muốn thông chi các ngươi chúng ta muốn kết hôn. Mục Tần Vũ đột nhiên mở miệng, thanh âm tuy rằng không lớn, lại giống sét đánh giống nhau ở nàng bên tai vang lên. Nàng ngẩn người, nhìn về phía bắt lấy chính mình tay cảnh sát Mục, hắn biểu tình thập phần nghiêm túc, không giống như là đang giận lấy, cũng không giống như là ở nói giỡn. Mục Tần Vũ. Mục Anh Thụy nổi giận, hắn giơ tay, đang muốn một chưởng chụp đến trước mắt cái này bất hiếu tử trên mặt, cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Ta nguyện ý về nhà, nhưng là ta muốn cưới nàng. Mục Tần Vũ thập phần bình tĩnh. Nghe được hắn nói như vậy, Khâu Linh trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nàng nguyên bản cho rằng nhi tử thật sự chính là mang cái cô nương trở về đi một chuyến, không nghĩ tới nghe hắn ý tứ, là nguyện ý về nhà. Mục Anh Thụy cũng đột nhiên buông xuống tay, giọng nói vừa chuyển, có thể, bất quá các ngươi muốn kết hôn, cần thiết phải đợi một năm sau. Một lời đã định. Mục Tần Vũ mở miệng. Diệp Thiển Thiển ở một bên nhìn trong nhà này phát sinh hết thảy, đột nhiên cảm giác chính mình có chút xem không hiểu cảnh sát Mục. Ai nha, nhi tử nguyện ý về nhà thật sự là quá tốt, hảo, ăn cơm chiều đi, hôm nay ta cơm chiều chính là chuẩn bị thật lâu đâu. Khâu Linh phản ứng lại đây, chạy nhanh bắt đầu hòa giải. Thừa dịp bọn họ bị cơm công phu, Diệp Thiển Thiển chạy nhanh tìm một cơ hội hỏi Mục Tần Vũ, cùng hắn kề thai nói nhỏ, ngươi đây là muốn làm cái gì a? Cưới ngươi a, bằng không ngươi trên phi cơ như vậy nhiều thanh lão công, chẳng phải là hư danh. Cảnh sát Mục hướng nàng chớp chớp mắt, hắn để sát vào nàng lỗ thai nói. Nói xong còn hôn một chút nàng vành hai. Cảm thụ được trên lỗ thai truyền đến ngứa cảm giác, Diệp Thiển Thiển rụt một chút, ngữ khí có chút hờn dỗi, nói chính sự nhi đâu. Cưới ngươi, như thế nào không phải chính sự nhi. Mục Tần Vũ hỏi lại đến, làm Diệp Thiển Thiển cũng á khẩu không trả lời được. Ai nói với ngươi cái này, ta là nói ngươi về nhà sự tình, ngươi nếu là về nhà, còn như thế nào làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự? Hòa bình thì an bình ngươi không tuân thủ hộ. Diệp Thiển Thiển hỏi. Mục Tần Vũ trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, ngay sau đó lại có chút thoải mái. Kia hòa bình thị ngươi biết 3 năm bỏ ra quá lớn nhất án tử chính là kia kiện mất tích án sao. Hòa bình thị chị an hảo đến làm ta nhàn 3 năm, ta không trở về nhà, tiếp tục nhàn 3 năm, ngươi dưỡng ta à. Dưỡng liền dưỡng à, lại không phải nuôi không nổi, ta nếu có thể hồi công ty, nên thăng chức tăng lương phân cổ quyền, nên thú cao phú xoáy ngươi, đi lên đỉnh cao nhân sinh. Diệp Thiển Thiển cùng cảnh sát Mục trò chuyện thiên, bất chi bất giác cũng cấp kéo ra ý nghĩ. Vậy ngươi nên thú ta cần phải lễ hỏi. Ta như vậy quý, thế nào cũng muốn ngươi toàn bộ thân ra đi. Mục Tần Vũ hỏi, một đôi lượng như kim cương trong ánh mắt tất cả đều là ý cười. Hảo hảo hảo, đều cho ngươi. Vậy ngươi cho ta ngươi toàn bộ thân ra, ngươi chính là kẻ nghèo hèn, đó chính là ta dưỡng ngươi cảnh sát Mục lôi kéo, ý cười doanh doanh bộ dáng rừng ở chính mình mẫu thân Khâu Linh trong ánh mắt. Nàng chưa từng có gặp qua, chính mình nhi tử sau khi lớn lên cười đến như vậy vui vẻ. Phần 519 Chương 519 Đệ Linh Độ Thế giới hiện thực 29. Chương 519 Đệ Linh Độ, thế giới hiện thực 29. Mục Anh Thụy cũng thấy được Mục Tần Vũ cùng Diệp Thiển Thiển nói chuyện phiếm thời điểm tình hình, hắn tiếng bước chân thật mạnh đã đi tới, nhìn Mục Tần Vũ, cùng ta đi thư phòng. Nói xong, hắn quay đầu đi hướng thư phòng vị trí. Mục Tần Vũ nhìn đến Mục Anh Thụy rời đi bộ dáng, đối Diệp Thiển Thiển mở miệng nói, ta đi trước một chút, đi một chút sẽ trở lại. Mục Tần Vũ rời đi sau, Diệp Thiển Thiển lúc này mới cảm giác được chính mình bên người trống không. Nàng nhìn Khâu Linh phương hướng, muốn đi hỗ trợ, chính là Khâu Linh lại đẩy nói nàng là khách nhân, không cần thiết làm này đó, đi phòng khách nhìn xem tivi, trong chốc lát cơm thì tốt rồi. Diệp Thiển Thiển đành phải một người ở phòng khách ngồi, xem bốn bề vắng lặng, nàng cấp đệ đệ Thâm Thâm gọi điện thoại. Thâm Thâm, ta có việc muốn bên ngoài tỉnh đãi hai ngày. Diệp Thiển Thiển mở miệng nói. Tỷ tỷ, đây là có chuyện gì? Ngươi như thế nào đột nhiên đi tỉnh ngoài? Diệp Thâm Thâm rất là không thể lý giải. Diệp Thiển Thiển nghĩ, chính mình cùng Mục Tần Vũ sự tình cũng không thể gạt được Thâm Thâm, vì thế đơn giản nói, phía trước đem ta từ Giang Nhược Hiền nơi đó cứu ra, Mục Tần Vũ người nhà cũng xuất lực không ít, cho nên ta tới cảm ơn bọn họ, ta hiện tại ở Mục Tần Vũ trong nhà. Cái gì? Diệp Thâm Thâm cả kinh, hắn không nghĩ tới chính mình tỷ tỷ cư nhiên sẽ như vậy qua loa cùng một cái nhận thức còn không có mấy ngày nam nhân về nhà. Không có gì đại sự, chính là tới chơi hai ngày, ngươi không cần đại kinh tiểu quái. Diệp Thiển Thiển tuy rằng chính mình trong lòng đều chột dạ, nhưng là ở đệ đệ trước mặt là một chút cũng không hoảng loạn. Cái gì kêu không có gì đại sự? Đây chính là tỷ tỷ ngươi cả đời đại sự. Diệp Thâm Thâm quả thực muốn từ trong điện thoại xuyên qua đi, gõ khai Diệp Thiển Thiển đầu, nhìn xem bên trong đều là chút cái gì bắt đầu. Diệp Thiển Thiển nghe đệ đệ quan tâm thanh âm, cảm giác chính mình một lòng ngược lại vững vàng xuống dưới, ta nói không có việc gì chính là không có việc gì sao, Thâm Thâm. Ngươi mấy ngày nay ở nhà chính mình hảo hảo chiếu cố chính mình, đúng rồi, còn có Đỗ Thu Chi tiểu thư, ta có điểm lo lắng nàng, ngươi có rảnh nói, đi cục cảnh sát tiếp được nàng đi, nếu nàng không địa phương đi, cũng có thể làm nàng trước trụ ta phòng. Thì, ngươi đều lúc này còn có công phu quản người khác. Học tỷ sự tình ta đã biết, ngươi bên kia, chính mình cũng tiểu tâm a, còn có, đừng tính tình quá mềm, bị cái kia cái gì cảnh sát Mục người nhà khi dễ. Nghe đệ đệ quan tâm nói. Diệp Thiển Thiển cảm giác có chút dở khóc dở cười, ngươi tỷ ta khi nào bị người khi dễ quá. Trong nhà kia giúp hút máu thân thích, cái nào không khi dễ quá chúng ta. Diệp Thâm Thâm hỏi lại. Nghe được Diệp Thâm Thâm nhắc tới bọn họ thân thích, Diệp Thiển Thiển sửng sốt một chút, nàng đã thật lâu không có nghĩ tới bọn họ thân thích, những người đó xấu xí sắc mặt, hiện tại nhớ tới, hình như là đời trước sự tình. Nàng hít sâu một chút, Thâm Thâm, những cái đó sự đều đi qua, tiền chúng ta cũng đã còn xong rồi, về sau không đề cập tới bọn họ. Như thế nào có thể không đề cập tới? Bọn họ nhìn thấy ngươi tìm hảo công tác, còn tìm ngươi muốn lợi tức sự tình, ta đời này đều sẽ không quên. Diệp Thâm Thâm nói đến những cái đó thân thích, trong lòng ngăn không được bốc hỏa. Diệp Thiển Thiển lại bình thường trở lại, bọn họ rốt cuộc đã từng vay tiền cho chúng ta, muốn lợi tức cũng không tính quá nhiều, hiện tại chúng ta còn xong rồi tiền, lý nên bắt đầu chúng ta tân sinh hoạt. Thâm Thâm, người không cần luôn là chú ý với những cái đó không vui sự, về phía trước xem, mới có thể quá đến càng tốt. Chính là, ta Diệp Thâm Thâm còn muốn nói cái gì, Diệp Thiển Thiển lại nhìn đến Khâu Linh đã bắt đầu bưng thức ăn thượng bàn. Thâm Thâm, ngươi còn nhỏ, những việc này về sau lại liêu, ta bên này vội, trước treo. Diệp Thiển Thiển nói, cắt đứt điện thoại. Diệp Thâm Thâm nhìn chính mình trên tay đã cắt đứt điện thoại, thở dài, hắn thật sự thực lo lắng tỷ tỷ sẽ bị Mục Tần Vũ người nhà khi dễ, trong lòng nhất thời có chút phiền loạn, nhớ tới Diệp Thiển Thiển kêu hắn chiếu cố một chút Đỗ Thu Trì, hắn xoa xoa đầu, nắm lên một bên áo khoác tròng lên trên người, ra cửa tìm nàng đi. Chờ hắn đuổi tới cục cảnh sát thời điểm, vừa lúc gặp phải vẻ mặt mất mát từ cục cảnh sát ra tới Đỗ Thu Trì. Học tỷ. Diệp Thâm Thâm đi tới. Đỗ Thu Trì hiện tại nhìn đến cái này học đệ, đã không có ngay từ đầu như vậy phiền hắn, nàng tâm bình khí hòa hướng hắn gật gật đầu. Học đệ ngươi hảo, ngươi tỷ hôm nay tựa hồ không ở cục cảnh sát. Nàng cho rằng Diệp Thâm Thâm là tới đón Diệp Thiển Thiển, lại không nghĩ rằng Diệp Thâm Thâm lắc đầu. Không, học tỷ, ta là tới đón ngươi, ngươi có khỏe không? Có hay không địa phương đi? Đỗ Thu Trì nghe được Diệp Thâm Thâm nói như vậy chính là sửng sốt, nàng không nghĩ tới cái này chỉ có vài lần chi duyên tiểu học đệ thế nhưng sẽ chủ động tới cục cảnh sát tiếp nàng. Ta không có việc gì, đa tạ quan tâm, ta có địa phương đi. Nhưng là nói, Đỗ Thu Trì lại quay đầu đi, tựa hồ không nghĩ làm Diệp Thâm Thâm thấy rõ thần sắc của nàng. Diệp Thâm Thâm nghĩ đến tối hôm qua Đỗ Thu Trì cùng cảnh sát đối thoại, biết nàng có thể là đang nói dối, bất quá hắn cho rằng Đỗ Thu Trì là ở phòng bị hắn, vì thế giải thích nói, ai, không phải, hôm nay là tỷ của ta đặc biệt cho ta gọi điện thoại nói để cho ta tới tiếp ngươi, nàng thực lo lắng ngươi. Cảm ơn ngươi tỷ, ta thật sự không có việc gì. Đỗ Thu Trì lắc lắc đầu, trên mặt treo nhàn nhạt mỉm cười, nghĩ đến Diệp Thiển Thiển. Nàng trong lòng có chút cảm kích, nhìn đến Diệp Thâm Thâm có chút vô thố biểu tình, nàng thở dài, ta là thật không có việc gì, bất quá như vậy đi, ngươi bồi ta đi lấy một chút đồ vật. Đỗ Thu Trì tưởng, nàng cũng không muốn một người đi lấy nàng đồ vật. Hảo nha! Diệp Thâm Thâm cười cười, hắn cảm giác học tỷ giống như sắp tha thứ hắn. Đỗ Thu Trì mang theo Diệp Thâm Thâm một đường đi trước, đi tới một chỗ cư dân trên lầu. Học tỷ ngươi liền ở nơi này. Diệp Thâm Thâm có chút tò mò. Nhìn cái này cũ xưa cư dân lâu, lại nhìn toàn thân khí phái Đỗ Thu Trì, có chút không thể tin được nàng cư nhiên ở tại như vậy địa phương. Thực mau liền không phải nơi này, ta là tới chuyển nhà Đỗ Thu Trì vừa đi, một bên giải thích, tới rồi địa phương, nàng lấy ra trên người chìa khóa, cắm vào ổ khóa, lại phát hiện chính mình căn bản chuyển bất động khóa cửa. Thực hiển nhiên, ở tại trong phòng người, đã thay đổi khóa. Học tỷ, nhìn tình huống như vậy, Diệp Thâm Thâm trong lúc nhất thời cảm giác có chút sợ hãi. Hắn đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Đỗ Thu Trì khi, nàng khóc đến trời sụp đất nước cảnh tượng. Đỗ Thu Trì hít sâu một hơi, hé miệng, tưởng nói nàng không có việc gì, chính là lời nói còn chưa nói xuất khẩu, nước mắt liền trước chảy xuống tới. Đó là nàng ái 5 năm nam nhân, 5 năm trả giá, cứ như vậy ở một cái bị đổi đi khóa cửa trước hóa thành hư ảo. Nàng bị Giang Nhược Hiền trói đi rồi tiếp cận 10 ngày, nam nhân kia không có một phút nghĩ tới muốn tìm nàng. Ở cục cảnh sát thời điểm, nàng mới biết được, Diệp Thiển Thiển lạc đường bất quá 12 giờ, Diệp Thâm Thâm liền báo án, không đến 24 giờ, án tử đã bị nàng bạn trai Mục Tần Vũ cấp phá. Đồng dạng là nữ nhân, nàng như thế nào hôn đến thảm như vậy? Nghĩ đến đây, Đỗ Thu Trì lại lần nữa đau khóc thành tiếng, nàng tâm thần dao động, hai chân mềm nhũn liền phải quỳ đến trên mặt đất. Lúc này, một cái ấm áp ôm ấp tiếp được lung lay sắp đổ nàng. Phần 520. Chương 520 đệ linh độ, thế giới hiện thực 30. Chương 520 đệ linh độ. Thế giới hiện thực 30. Đỗ Thu Trì ghé vào Diệp Thâm Thâm trên vai khóc không biết bao lâu, rốt cuộc chậm rãi khôi phục lại đây, ghé vào hắn trên vai nhỏ giọng khóc nức nở. Nha, ở cửa nhà ta cùng cái nam nhân ôm khóc, là cho ta thị uy tới. Một người nam nhân thanh âm ở cửa thang máy vang lên. Ta Đỗ Thu Trì nói, thanh âm nghẹn ngào, trong lúc nhất thời thế nhưng nói không nên lời cái thứ hai tự tới. Nàng nhìn hàng hiên nam nhân mặt ở trắng bệnh ánh đèn lên đồng sắt xa cách bộ dáng, trong nháy mắt thế nhưng chỉ cảm thấy xa lạ. Đúng vậy, chính là như vậy, ta tới cấp Thu Thu chuyển nhà, ngươi nhanh lên mở cửa, cầm nàng đồ vật, chúng ta liền về nhà thân thiết đi. Lúc này, Diệp Thâm Thâm mở miệng nói chuyện. Đỗ Thu Trì có chút không thể tin tưởng mà nhìn hắn, có chút khó có thể tưởng tượng cái này đệ sẽ dùng như vậy phương thức giúp chính mình. A, ngươi chừng nào thì thích loại này mao đầu tiểu tử. Nam nhân chào phúng, tầm mắt rơi xuống Đỗ Thu Trì trên người, có chút khinh thường ý vị. Diệp Thâm Thâm đem tay ấn ở Đỗ Thu Trì trên vai. Ý bảo nàng không cần nói chuyện, sau đó hắn khiêu khích nhìn nam nhân, làm ơn, không thích tuổi trẻ chẳng lẽ thích tuổi già. Nữ nhân có thể tìm tuổi trẻ nam nhân là nàng bản lĩnh, ta liền thích có bản lĩnh Thu Thu tỷ. Phụt. Thốt ra lời này, thế nhưng đem nguyên bản rất là thương tâm Đỗ Thu Trì làm cho tức cười. Hừ. Nam nhân hừ lạnh một tiếng, vòng qua bọn họ mở ra môn, trong môn, thế nhưng còn có cái mắt to, nhìn qua nhu nhược đáng thương nữ nhân, mà nữ nhân bên chân còn có cái đại đại dương hành lý. Ta rửa các ngươi cũng quá không phải người đi. Diệp Thâm Thâm rốt cuộc tuổi trẻ, nhìn đến nữ nhân nháy mắt liền ý thức được vấn đề, nữ nhân này tránh ở trong phòng nửa ngày, khẳng định nghe được bọn họ thanh âm, còn đem đồ thu chi đồ vật đều thu thập hảo, cư nhiên cũng không có mở cửa ý tứ. Như vậy sợ hãi, tám phần là tiểu tam A. Thu tỷ, đồ vật đều ở chỗ này, một chút không núp ních. Tiểu nữ nhân cúi đầu, một bộ co rúm bộ dáng. Bang. Nhưng mà Đỗ Thu Chi lại đi ra phía trước, một bạt thai ném hướng về phía nàng. Nam nhân thấy thế, đang muốn giơ tay hồi cấp Đỗ Thu Chi một bạt thai, nữ nhân lại kéo lại hắn, không được, đây là ta thiếu học tỷ. Nam nhân thấy thế, cố nén tức giận, nắm lên trên mặt đất cái dương liền ra bên ngoài ném, đứng ở cửa Diệp Thâm Thâm chạy nhanh đem Đỗ Thu Chi kéo đến một bên, nguy hiểm thật mới khó khăn lắm tránh thoát cái này bay tới đại cái dương. Nếu như bị cái dương này tập trung, chỉ sợ đến hộp máu. Ngươi! Diệp Thâm Thâm khí bất quá, đang muốn tìm nam nhân lý luận, lại thấy trước mắt môn phanh một tiếng thật mạnh đóng lại, nhìn dáng vẻ, cũng sẽ không lại có mở ra khả năng. Tính! Đỗ Thu Chi lúc này mới mở miệng nói chuyện. Hắn vừa mới nếu là tạp tới rồi ngươi, ta phi làm ta tỷ phu đem hắn bắt đi không thể. Diệp Thâm Thâm tức giận nói. Đều đi qua, hắn như vậy hư, ta cũng vừa lúc có thể nhất đao lưỡng đoạn. Đỗ Thu Chi nắm lên lữ hành dương, hướng tới thang máy đi đến. Diệp Thâm Thâm bất đắc dĩ, cũng chỉ hảo theo đi lên. Tỷ tỷ cho hắn bố trí nhiệm vụ, như thế nào như vậy khó đâu. Đúng rồi, Thiển Thiển là làm cái gì công tác đâu. Ăn cơm chưa thời điểm, Mục Tần Vũ mẫu thân nhắc tới chuyện này. Nói lên chính mình công tác, Diệp Thiển Thiển chính là sửng sốt, nàng nguyên bản thứ hai nên trở lại công ty đi làm, chính là phía trước nàng lại đáp ứng quá Mục Tần Vũ muốn nghe hắn an bài. Ngoài ra, Giang Nhược Hiền sự tình còn không có hoàn toàn qua đi, Diệp Thiển Thiển cũng không biết chính mình ở công ty công tác có không giữ được, rốt cuộc Giang Thị Tập đoàn là bọn họ công ty đại khách hàng, hiện tại chính mình đem đại khách hàng nhi tử cử báo, cũng không biết công ty còn có thể hay không muốn nàng tiếp tục đi làm. Mẹ, Thiển Thiển công tác ta chuẩn bị mặt khác cho nàng an bài một cái, nàng hiện tại công tác bận quá, thường xuyên không có thời gian bồi ta, hiện tại đang ở điều động kỳ, phía trước nàng là xí nghiệp cao quản. Mục Tần Vũ lại lần nữa mở miệng thế nàng giải vây. Khâu Linh cười tủm tỉm, xí nghiệp cao quản hảo A, nhiều có thể làm, giống ta liền hoàn toàn làm không được công ty sự tình, ngươi ba chuyện này ta cũng cắm không thượng thủ, nàng lời nói không chừng về sau còn có thể giúp đỡ ngươi một ít vội. Bá mẫu quá khen, ta năng lực cũng hữu hạn, ở công ty cũng liền quản mười mấy người. Diệp Thiển Thiển đều bị Khâu Linh khen đến có chút ngượng ngùng, nàng hiện tại cũng bắt đầu mơ hồ, này Mục Tần Vũ mẫu thân đến tột cùng đối chính mình có ý kiến gì không đâu. Tựa hồ xem đã hiểu nàng nghi hoặc, Mục Tần Vũ cho nàng gấp một chiếc đũa đồ ăn, hảo hảo ăn cơm, ta mẹ khen ngươi ngươi liền nghe, nàng nói chuyện tốt nhất nghe xong. Nha, Tần Vũ lúc này biết khen mụ mụ, xem ra thật là trưởng thành. Khâu Linh vẫn là tươi cười đầy mặt bộ dáng, nhìn qua thập phần hòa ái. Lúc này, trên bàn cơm khí thế ngất trời rốt cuộc ảnh hưởng tới rồi ngồi ở chủ tịch Mục Anh Thụy, hắn buông chiếc đũa, nhấm nuốt xong rồi trong miệng đồ ăn, trầm ổn mở miệng nói, Tần Vũ ngươi buổi chiều cùng ta cùng đi tranh công ty. Đã biết. Mục Tần Vũ đáp lại, trong giọng nói nghe không ra cái gì cảm xúc. Kia buổi chiều Thiển Thiển cùng ta cùng nhau dạo thương thành đi. Ta trước kia vẫn luôn muốn có cái nữ nhi bồi ta dạo thương thành, nguyện vọng này hôm nay rốt cuộc có thể thực hiện. Khâu Linh nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, một đôi mắt trừ bỏ thân thiện cũng nhìn không ra cái gì mặt khác cảm xúc. Đi thôi, ta mẹ người thực tốt. Mục Tần Vũ lo lắng Diệp Thiển Thiển sẽ sợ hãi cùng Khâu Linh đơn độc ở chung, cho nên tiến đến nàng bên thai nói khẽ với nàng nói. Diệp Thiển Thiển thấy thế gật gật đầu, nàng nhìn đến chính mình trên tay hòa điền vòng ngọc tử, cũng cảm giác Mục Tần Vũ mẫu thân hẳn là không phải là một cái muốn chia rẽ bọn họ người. Tốt, có thể bồi bá mẫu dạo thương trường cũng là vinh hạnh của ta. Diệp Thiển Thiển nói, đột nhiên cảm giác chính mình túi áo bị tắc thứ gì. Nàng quay đầu nhìn ngồi ở chính mình bên người nhìn qua đang ở nghiêm túc ăn cơm Mục Tần Vũ, đang muốn hỏi hắn, lại đột nhiên ngó đến chủ vị thượng vẻ mặt nghiêm túc, đang xem hai người bọn họ Mục Anh Thụy, lại đành phải cúi đầu. Gà con mổ thóc giống nhau bắt đầu ăn cơm. Dùng qua cơm, Mục Anh Thụy liền mang theo Mục Tần Vũ đi hướng công ty. Diệp Thiển Thiển tìm một cơ hội nhìn Mục Tần Vũ ở nàng túi áo xùy cái gì, nguyên lai là một trương thẻ ngân hàng. Vẫn là chủ tạp, không phải phó tạp. Thiển Thiển, ta ngủ cái ngủ trưa, một giờ sau chúng ta đi thương trường, phòng của ngươi ở trên lầu bên tay phải đệ tam gian, ngươi cũng nghỉ ngơi một lát, mới xuống phi cơ đều mệt mỏi đi. Lúc này, Khâu Linh đã đi tới đối nàng nói. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, không nghĩ tới này Mục Tần Vũ mẫu thân cư nhiên đem phòng đều cho nàng chuẩn bị tốt, kia nàng ngày mai còn có thể hồi Hòa Bình thị sao. Cảm ơn bá mẫu. Tuy rằng trong lòng có chút chột dạ, bất quá ngoài miệng Diệp Thiển Thiển cũng không quên lễ phép. Ai, biết ngươi ngoan, mau nghỉ ngơi đi, trong phòng còn có chút ta cho ngươi mua quần áo, ngươi cũng không biết, ta mong hôm nay mong lâu lắm. Khâu Linh vẫn cứ là cười tủm tỉm bộ dáng. Không biết vì cái gì, Khâu Linh tuy rằng vẫn là đang cười, Diệp Thiển Thiển lại cảm thấy, trong phòng hẳn là còn có cái gì đồ vật chờ nàng. Phần 521. Chương 521 đệ linh độ, thế giới hiện thực 31. Chương 521 đệ linh độ, thế giới hiện thực 31. Diệp Thiển Thiển lên lầu, dựa theo Khâu Linh theo như lời lên lầu, đi bên tay phải đệ tam gian phòng, nàng đẩy cửa ra, bên trong là thập phần nữ tính hóa bài trí, trong phòng bài trí cũng thập phần đơn giản. Dựa theo Khâu Linh theo như lời, nàng mở ra tủ quần áo, lại phát hiện những cái đó quần áo đều tựa hồ so nàng số đo lớn một ít, hơn nữa thập phần chỉnh tề, đều là đại gia suốt một cái mã, tựa hồ là vì một nữ nhân khác chuẩn bị. Nếu Khâu Linh thật sự không biết Mục Tần Vũ sẽ mang về tới cái dạng gì nữ nhân, như vậy nàng hẳn là sẽ các loại lớn nhỏ quần áo đều sẽ chuẩn bị thượng, chính là hiện tại, nàng lại tất cả đều chuẩn bị chính là M mã quần áo, mà Diệp Thiển Thiển còn lại là chỉ có thể xuyên S mã quần áo. Xem ra, Khâu Linh là ám chỉ nàng, Mục Tần Vũ bên người, hẳn là còn có mặt khác nữ nhân. Diệp Thiển Thiển nhìn những cái đó quần áo, cũng tất cả đều không phải nàng thích phong cách, bất quá nàng nhìn đến chính mình trên người quần áo, cùng trong ngăn tủ quần áo mới so sánh với thật là cũ một chút, vì thế nàng chọn một kiện hơi nhỏ một chút váy, thay đổi một chút, lại phát hiện này váy lại quá dài. Xem ra, Khâu Linh vừa ý con dâu, lớn lên hẳn là càng cao một ít mới là. Chính là Diệp Thiển Thiển cười cười, điểm này chuyện này còn có thể cản đảo nàng. 6 độ thế giới, bá lăng, bôi nhỏ, hoàng quyền, tang thi, vong linh, kiếp nữ. Nhiều như vậy kiếp nạn nàng đều cùng Mục Tần Vũ đã đi tới, hiện tại như thế nào sẽ bởi vì một kiện quần áo liền đầu hàng. Nàng ôm quần áo, ra phòng, đi xuống thang lầu, tuy rằng Khâu Linh đã đi ngủ, bất qua dưới lầu còn có chút đang ở quét tức A-Z. A-Z, nay quần áo không quá vừa người, ta muốn mượn đem kéo cùng một ít kim chỉ, có thể chứ? Nàng tìm được một vị A-Z, lễ phép đối nàng nói. Tốt. Kia A-Z gật gật đầu, ngay sau đó xoay người đi vào bên trái một phòng, cấp Diệp Thiển Thiển lấy tới một cái kim chỉ hộp cùng một phen kéo. Cảm ơn. Diệp Thiển Thiển cầm lấy kéo liền lưu loát cắt xuống một đoạn góc váy, sau đó bọc biên cẩn thận phùng lên. Trước kia nàng cũng thường xuyên ở trong nhà làm nhiều thế này khâu khâu vá vá công tác, hiện tại làm lên cũng vẫn như cũ thuận buồm xuôi gió, bất quá vài phút công phu cũng đã sửa hảo váy, nàng so ở trên người nhìn nhìn dài ngắn, cảm giác vừa vặn tốt. Sửa hảo váy, Diệp Thiển Thiển đem kim chỉ hộp cùng kéo trả lại cho A-Z, ngay sau đó xoay người lên lầu thay quần áo. Nàng không biết, nàng rời khỏi sau, Khâu Linh từ một bên trong phòng đi ra, nhìn nàng bóng dáng, đối với một bên A-Z hỏi câu, triệu gì, ngươi cảm giác nàng thế nào? Liên như vậy một cái đối mặt có thể nhìn ra cái gì? Rất có lễ phép một hài tử, xem kia lưu loát thủ công việc, cũng là ăn qua khổ hài tử. Triệu gì cười cười. Kia khá tốt, nếu là một chút khổ cũng ăn không được, nàng chỉ sợ cũng không có cách nào cùng Tần Vũ ở bên nhau. Khâu Linh nói, nàng trên mặt đã không có tươi cười, nhưng thật ra có vẻ có chút phiền muộn. Gả chồng, tóm lại là muốn nếm chút khổ sở, chịu chút ủy khuất, gả đến Mục gia tới, càng là muốn thoát một tầng ra. Diệp Thiển Thiển thử sửa tốt quần áo, cảm giác đã nhìn không ra tới kích cỡ không hợp, lại ở trong phòng ngủ phòng tắm giặt sạch một cái tắm, thay quần áo mới sau, nhìn thời gian, mới rời đi phòng ngủ, đến dưới lầu chờ Khâu Linh ra tới. Quả nhiên, nàng ở phòng khách đợi không bao lâu, liền nhìn đến Khâu Linh thay đổi một thân ra cửa thường phục đi xuống tới, Mục Tần Vũ diện mạo trung âm nhu bộ phận có chút chính là kế thừa Khâu Linh hảo tướng mạo, nàng nhìn đến Diệp Thiển Thiển, vẫn là cười tủm tỉm, nắm nàng liền đi tới ngoài cửa. Ngoài cửa sớm đã ngừng một chiếc thập phần xa hoa xe hơi, Diệp Thiển Thiển bị Khâu Linh kéo lên xe, nhìn chính mình bên người cảnh sắc không ngừng lùi lại, cảm giác sinh mệnh thật là thực thần kỳ. Nàng nguyên tưởng rằng sẽ vĩnh viễn mất đi Mục Tần Vũ chân thật xuất hiện ở chính mình trong sinh hoạt, hiện tại, nàng thậm chí còn ở thấy gia trưởng trên đường. Thiển Thiển là như thế nào nhận thức Tần Vũ? Đã từng rất nhiều nữ hài đều truy quá kia hài tử, bất quá đều không có thành công quá, ngươi nói cho ta nghe một chút đi bái. Trên đường, Khâu Linh đột nhiên mở miệng. Chúng ta, là ta đi báo án nhận thức, ta công ty có cái đồng sự tham ô, ta bắt được mấu chốt chứng cứ, liền đi cục cảnh sát báo án. Diệp Thiển Thiển nghĩ chính mình cùng cảnh sát Mục nhận thức quá trình, một chút bắt đầu thuật lại. Không nghĩ tới, Khâu Linh lại đột nhiên đánh gãy nàng, kia nói như vậy, Thiển Thiển ngươi cùng Tần Vũ cũng không có nhận thức đã bao lâu. Đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn đều nhìn ổn trọng, không nghĩ tới ở cảm tình chuyện này thượng còn rất xúc động. Diệp Thiển Thiển sửng sốt. Không nghĩ tới Khâu Linh nàng cư nhiên liền chính mình báo án thời gian đều biết, có chút ngượng ngùng túi đầu, không sai, là không có nhận thức bao lâu, bất quá chúng ta chi gian đã xảy ra rất nhiều sự, tựa như trước kia nhận thức quá giống nhau, cho nên, chúng ta là phát triển đến có chút mau. Trên thực tế, khoảng cách nàng báo án nhìn thấy Mục Tần Vũ bắt đầu, nàng cùng này cảnh sát Mục Chi Gian tiếp xúc cũng liền một vòng nhiều một chút. Dựa theo cái này thế tới nói, bọn họ đích xác phát triển đến có chút quá nhanh. Nhưng là vấn đề là, ở 6 độ thế trong giới, Diệp Thiển Thiển đã cùng Mục Tần Vũ vượt qua vô số ngày ngày đêm đêm. Ha ha, không có việc gì, người trẻ tuổi cảm tình tới nhanh là thực bình thường sự tình, các ngươi nhận thức không có bao lâu liền ở bên nhau. Lại nói tiếp so với kia chút nhận thức thật lâu tình lữ ở bên nhau hẳn là còn phải có duyên phận một ít, chỉ là, ngươi có lẽ không phải rất quen thuộc nhà của chúng ta tình huống. Khâu Linh nói, ngự khi đột nhiên có chút phiền muộn. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Khâu Linh, ánh mắt ôn hòa mà kiên định, không quen thuộc có thể trở nên quen thuộc, Tần Vũ phía trước không có nói cho ta này đó, nhưng là hắn nếu đã mang ta lại đây, ta tin tưởng hắn nguyện ý đem sở hữu sự đều nói cho ta, cảm ơn bá mẫu quan tâm. Cảm nhận được nàng trong giọng nói nghiêm túc, Khâu Linh cười cười, nói được cũng là, thời đại ở biến, quan niệm cũng ở biến, tương lai sự tình, nói không rõ, à, thương trường tới rồi. Theo Khâu Linh giọng nói rơi xuống đất, siêu xe chuẩn xác ngừng ở thương trường ngầm Gaza, vừa mới ra Gaza, liền có một cái ăn mặc màu trắng tây trang nữ tính thương trường người phụ trách đã đi tới, mục phu nhân hảo, vị này. À, đây là Thiển Thiển, chúng ta Tần Vũ mang về tới nữ hải tử. Khâu Linh lôi kéo Diệp Thiển Thiển tay. Tay nàng cũng ấm áp, Thiển Thiển à, đây là Tiểu Văn, Văn Tình Nu, này thương trưởng giám đốc, khi còn nhỏ cùng Tần Vũ là thanh mai trúc mã. Khâu Linh lời nói còn chưa nói xong, Diệp Thiển Thiển liền cảm giác được có một bó bất thiện ánh mắt dừng lại ở trên người mình, nàng theo ánh mắt xem qua đi, lại chỉ có thấy cái kia Văn Tình Nu chức nghiệp tám cái răng tươi cười. Sách, dám xem không dám nhận. Tiểu Văn Hảo, ngượng ngùng, Tần Vũ không cùng ta nhắc tới quá ngươi. Diệp Thiển Thiển cũng hư tình giả ý cười cười. Lời nói lại ẩn giấu căn mềm cái đinh. Văn Tình Nhu cười cười, tươi cười có vài phần miễn cưỡng, trong ánh mắt có vài phần không bình tĩnh, không có việc gì, Tần Vũ cũng chưa cho ta nhắc tới quá ngươi. Nha, nhìn dáng vẻ nàng là muốn cùng nàng đối thượng. Phần 522. Chương 522 đệ linh độ, thế giới hiện thực 32. Chương 522 đệ linh độ, thế giới hiện thực 32. Khâu Linh lúc này mới mở miệng đánh giảng hòa, ai? Tần Vũ cùng Thiển Thiển nhận thức còn không phải thật lâu, hiện tại các ngươi không phải nhận thức sao? Đi rồi, chúng ta dạo thương trường, ta phải cho Thiển Thiển chọn mấy bộ đẹp trang phục công sở, tựa như Tiểu Văn ngươi xuyên giống nhau, các ngươi dáng người đều không sai biệt lắm, ngươi mặc vào đẹp, nàng cũng ăn mặc đẹp. Có Khâu Linh hòa giải, Diệp Thiển Thiển cùng Văn Tình Nhu cũng không dám lại nói chút cái gì, vì thế bọn họ đoàn người thực mau liền đến thương trường bên trong. Khâu Linh dạo thương trường thập phần hào khí. Coi trọng cái gì trực tiếp làm mặt sau theo tới người cho nàng bao thượng, thương trường bên này không chỉ có Văn Tình Nhu, còn có chút những người khác cũng đi theo nàng mặt sau, chỉ cần nàng rỗi tay một lóng tay liền cho nàng mang lên. Ai, ta có phải hay không mua đến quá nhiều? Khâu Linh nhìn chính mình phía sau đuổi kịp trường xuyến đội ngũ, trong đội ngũ không chỉ có cùng các nàng tới dạo thương trường người, còn có thương trường công nhân, mỗi người trong tay đều cầm không dưới 20 kiện quần áo. Văn Tình Nhu tính Khâu Linh tiêu phí, cười đến ngọt ngào. Nào có. Bá mẫu mua một chút đều không nhiều lắm, đều là hữu dụng đồ vật, nhà ai sẽ chê ít. Ta cảm thấy có điểm nhiều, bá mẫu ngươi tưởng, này đó quần áo phóng lâu rồi liền cũ, ta cảm thấy vẫn là xuyên đương quý quần áo mới càng tốt. Diệp Thiển Thiển nói ra chính mình trong lòng ý tưởng. Một ngày một bộ, này một quý bá mẫu ngài muốn 90 bộ quần áo mới đủ xuyên đâu, hơn nữa gặp được thay quần áo tình huống, một ngày còn muốn thay 3 lượng bộ, mục gia tiêu phí chính là như vậy, không cần đại kinh tiểu quái. Văn Tình Nhu mặt ngoài là đối với Khâu Linh nói chuyện, trên thực tế lại là ở cùng Diệp Thiển Thiển giao phong. Ý tứ trong lời nói, chính là ngại nàng nghèo, không kiến thức. Ta cảm thấy không phải, như vậy nhiều quần áo đặt ở trong nhà, cũng là một loại gánh nặng, muốn địa phương trang, muốn xử lý, chọn lựa cũng muốn phí thời gian, Tần Vũ trong ngăn tủ cũng liền vài món quần áo, ta coi cũng khá tốt. Diệp Thiển Thiển tức đất không cho, nàng biết Khâu Linh đây là ở nương Văn Tình Nhu khảo nghiệm nàng. Nàng vừa mới nhìn Văn Tình Nhu dáng người. Nàng so với chính mình cũng cao không bao nhiêu, cho nên cái kia tủ quần áo bên trong quần áo cũng không có khả năng là cho nàng chuẩn bị. Như vậy đã nói lên, Khâu Linh cũng xem không cho rằng cái này Văn Tình Nhu sẽ là mục gia con dâu. Nghe xong Diệp Thiển Thiển lời này, Văn Tình Nhu sắc mặt thập phần khó coi, rốt cuộc nàng không có tư cách xem Mục Tần Vũ tủ quần áo. Trên thực tế Diệp Thiển Thiển cũng không có xem qua, nàng chính là nói bừa, bất quá nàng biết Mục Tần Vũ cũng sợ phiền thoái, quần áo nhiều chính là gánh nặng, hắn tất nhiên không có quá nhiều quần áo. Ai đối, ta không cần nhiều như vậy quần áo, nhưng là Tần Vũ quần áo quá ít, ta phải cấp hài tử cùng hài tử hắn ba mua chút quần áo, hôm nay ta chọn này đó quần áo, bên phải đều lui, ta phải cho Tần Vũ mua. Khâu Linh nghe Diệp Thiển Thiển nói như vậy, bừng tỉnh đại ngộ nói. ai đều biết nàng là ở diễn kịch, nhưng là nàng là trưởng bối, ai cũng không dám ngỗ nghịch nàng. Văn Tình Nhu hướng về phía sau lưng gật gật đầu, bên phải dẫn theo quần áo thương thành nhân viên liền rời đi. Vẫn là Thiển Thiển chi kỷ, nhớ rõ Tần Vũ quần áo thiếu. Khâu Linh bắt lấy Diệp Thiển Thiển tay cười cười. Bất quá ba mẫu, ta cảm thấy vẫn là không cần cấp Tần Vũ mua quá nhiều quần áo thứ này, cũng không phải càng nhiều càng tốt. Diệp Thiển Thiển cũng bồi Khâu Linh cười, còn nhân tiện ngó Văn Tình Nhu liếc mắt một cái, quả nhiên thấy Văn Tình Nhu khó coi biểu tình. Nàng nếu là vô tâm cùng chính mình tranh chấp, nơi nào sẽ có như vậy khó coi biểu tình. Diệp Thiển Thiển thở dài, nàng là thật sự không nghĩ tranh, bất đắc dĩ Mục Tần Vũ đích xác đoạt tay, nàng nếu là không lấy ra điểm sức chiến đấu, mẹ nó cũng sẽ không tán thành chính mình. Nếu liền Văn Tình Nhu loại này cấp thấp tình địch nàng đều đấu không lại, về sau Mục ra phân tranh, nàng muốn như thế nào bồi Mục Tần Vũ đi qua. Nàng tổng không thể, kéo hắn chân sau đi. Tới rồi Nam Trang khu, bên trong quả nhiên càng thêm ngắn gọn, tiểu dáng lăn qua lộn lại cũng chính là dáng vẻ kia. Diệp Thiển Thiển cấp Mục Tần Vũ chọn vài món kiểu dáng đơn giản quần áo, ngay sau đó liền không có lại chiều bất luận cái gì một kiện quần áo gật đầu. Thiển Thiển, ngươi chọn lựa đến có phải hay không thiếu điểm A? Khâu Linh cùng Diệp Thiển Thiển tách ra xoay chuyển, lại phát hiện Diệp Thiển Thiển chỉ chọn vài món quần áo, mà nàng còn lại là lại chọn một đồng lớn. Vẫn là bá mẫu ngài đối Tần Vũ để bụng chút. Văn Tình Nhu chạy nhanh tận dụng mọi thứ bắt đầu công kích Diệp Thiển Thiển, ý tứ trong lời nói chính là nàng căn bản đối Mục Tần Vũ không để bụng. Diệp Thiển Thiển lại cười cười, Văn Tình Nhu vừa lúc rơi vào nàng tiểu bẫy dập bên trong, ta cảm thấy đi, chúng ta nữ nhân tuyển quần áo ánh mắt vẫn là cùng nam nhân có chút xuất nhập, ngày nào đó ta tưởng cùng Tần Vũ cùng nhau tới lại mua một ít, cho nên hôm nay liền không cần mua quá nhiều. Ha ha! Khâu Linh cười cười, nói được cũng đúng, vẫn là đến kéo kia hài tử chính mình tới mua quần áo, hôm nay vốn dĩ tưởng cho hắn làm vài món tây trang, cũng không biết hắn là béo vẫn là gầy, bả vai là biến hẹp vẫn là biến khoan. Tần Vũ số đo ta nhưng thật ra nhớ rõ, đặt làm tây trang kỳ hạn công trình tương đối trường, ta tới nói đi. Diệp Thiển Thiển đột nhiên mở miệng. Cái gì? Khâu Linh có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ nhận thức cũng không có mấy ngày, thế nhưng cũng đã nhớ rõ hắn làm quần áo số đo. Phải biết rằng, rất nhiều ngày đêm làm bạn phu thê cũng không nhất định có thể nhớ rõ thanh lẫn nhau số đo. Mà Văn Tình Nhu nghe được lời này, trong ánh mắt càng là toát ra ghen ghét ánh lửa. Như là muốn đem nàng chính mình cấp bị bỏng giống nhau nóng bỏng. Nữ nhân này như thế nào có thể biết được mấy thứ này. Tới rồi thương trường làm tây trang may vá nơi đó, Diệp Thiển Thiển nắm lên trên bàn số đo biểu, ở một bên người mẫu trên người lượng lượng, xác nhận một chút chính mình trong lòng tính ra, kỳ thật nàng nơi nào nhớ rõ như vậy rõ ràng, bất quá nàng có thể chuẩn xác nhớ rõ Mục Tần Vũ ôm lấy Mục Tần Vũ thời điểm, hắn bả vai độ rộng, hắn vòng eo vây độ. Thức mau, nàng báo ra chuẩn xác con số. Thiển Thiển, người xác định. Khâu Linh cũng thấy được nàng động tác, biết nàng kỳ thật cũng không nhớ quá chuẩn. Đúng vậy, một bộ thủ công tây trang mười mấy vạn, nếu nhớ lầm một con số, chỉ sợ tiền phải ném đá trên sông. Văn Tình Nhu cũng ở một bên nói nói mát. Ta xác định, ta nhớ mang mang chút, vừa mới đã xác định qua. Diệp Thiển Thiển cười cười, nàng rốt cuộc đã từng tu luyện quá, đối với số đo cảm giác cũng so thường nhân càng thêm nhanh nhẹn, một chút sai biệt cũng bị nàng nhớ rõ thập phần rõ ràng, cho nên nàng rất có tin tưởng. Văn Tình Nhu vẫn là không tin nàng, bá mẫu, như vậy có phải hay không quá mạo hiểm, nếu là cấp Tần Vũ làm không hợp thân quần áo. Làm liền làm, chút tiền ấy nhà của chúng ta cũng không phải không cho được. Khâu Linh cười cười, nhìn Diệp Thiển Thiển thản nhiên bộ dáng, đối lập một chút Văn Tình Nhu bộ dáng, trong lòng đã có phân biệt. Văn Tình Nhu bị những lời này cấp dôi đến không lời gì để nói, đúng vậy, Mục gia lại không phải mệnh không dậy nổi chút tiền ấy. Các nàng lại ở Thương Thành đi dạo trong chốc lát, thức mau. Liền đến chấm dứt chướng thời điểm. Diệp Thiển Thiển hơi hơi mỉm cười, lấy ra Mục Tần Vũ cho nàng thẻ ngân hàng, trước Khâu Linh một bước đưa ra tạm, bá mẫu, hôm nay Tần Vũ nói, hắn cho ngài mua đơn. Phần 523. Chương 523 đệ linh độ, thế giới hiện thực 33. Chương 523 đệ linh độ, thế giới hiện thực 33. Cái gì? Tần Vũ mua đơn, các ngươi này đó người trẻ tuổi đâu ra nhiều như vậy tiền? Không được, ta mua đơn. Khâu Linh làm ra có chút tức giận bộ dáng, bất quá trên mặt ý cười lại không có tàng trụ. Hiển nhiên, Diệp Thiển Thiển cái này hành động làm nàng thật cao hứng. Tần Vũ một năm cũng hồi không được vài lần ra, hắn đặc biệt tưởng hiếu kính ngài, biết ngài muốn dạo thương trường, cố ý cầm này trường tạp ra tới làm ta cho ngài tùy tiện soát, hắn còn nói, chính hắn tùy tiện mua mua là được, ngài nhưng nhất định không thể ủy khuất. Diệp Thiển Thiển tiếp tục hống Khâu Linh. Ai ra, như vậy sao được đâu? Ta đều mua nhiều như vậy quần áo, không được. Không thể hoa nhiều như vậy Tần Vũ tiền nói, Khâu Linh quay đầu, có chút ngượng ngùng mà mở miệng, Tiểu Văn A, ngượng ngùng, hôm nay thương trường bên này nhân viên mang quần áo ta đều lui, liền kết chúng ta bên này này mấy chục kiện quần áo hảo. Khâu Linh nhìn Văn Tình Nhu, cười đến ôn hòa, bất quá tươi cười lại có chút có lệ ý vị. Kỳ thật ngay từ đầu Văn Tình Nhu mang theo nhân viên công tác, nàng chỉ một kiện Văn Tình Nhu liền lấy một kiện hành động khiến cho nàng không thoải mái, cho nên nàng tùy tiện chỉ trỏ trỏ thượng trăm kiện. Văn Tình Nhu còn tưởng rằng nàng vui làm cái này coi tiền như rác, kỳ thật Diệp Thiển Thiển nói đúng, quần áo quá nhiều xử lý cũng lao lực, nàng không cần thiết tiêu tiền tìm tội chịu. Nguyên bản chém rất một nửa người đã nàng ở cảnh cáo Văn Tình Nhu, chính là Văn Tình Nhu vẫn là không biết chuyển biến tốt liền thu, tưởng Diệp Thiển Thiển trở ngại nàng mua sắm, ở mua nam trang thời điểm tiếp tục gọi người cho nàng loạn lấy quần áo, cho nên Khâu Linh nữ sĩ liền tính tình lại hảo, cũng có chút không thoải mái. Cái này Diệp Thiển Thiển tới như vậy vừa ra, Khâu Linh tự nhiên mừng rỡ phối hợp, cho nên nàng chỉ để lại chính mình chân chính muốn kia mấy chục kiện quần áo. Này Văn Tình Nhu sừng sốt, không nghĩ tới sự tình còn có như vậy quanh co, nàng ngẩn người, nhưng là Diệp Thiển Thiển lúc này đã soát tạp, cũng may Mục Tần Vũ trong thẻ mặt tiền đủ soát, nếu không cảnh tượng liền phải xấu hổ. Mua xong rồi quần áo đã sắp đến chạng vạng, Khâu Linh cùng Diệp Thiển Thiển lại lần nữa trở lại Mục gia đi, nghe Mục gia trong hoa viên mặt lịp hơi thở, Diệp Thiển Thiển cảm giác an lòng một ít. Ít nhất Mục Tần Vũ mẫu thân, thật đúng là không phải cái khó có thể lấy lòng bà. Vào trong nhà, Khâu Linh bắt đầu phân mua tới những cái đó quần áo, kết quả nàng liền chính mình cầm không đến 10 kiện, dư lại tất cả đều hoa cho Diệp Thiển Thiển, này đó là bá mẫu cho ngươi mua, hảo hảo xuyên A. Diệp Thiển Thiển nhìn những cái đó giá trị mười mấy vạn quần áo, có chút sững sờ, cũng có chút cảm động, từ cha mẹ rời khỏi sau, thân thích nhóm luôn là đem không cần quần áo cũ cho nàng xuyên, công tác lúc sau, nàng có tiền, thân thích nhóm lại tìm nàng muốn lợi tức, vì còn lợi tức, nàng tiếp tục ăn mặc cần kiệm. Cho nên, Mã Tuyết Liên mới có thể ở công ty cười nàng nghèo kiết hủ lầu, ăn mặc không tốt. Hiện tại, chính mình rốt cuộc cũng có người đưa như vậy tốt quần áo cho nàng. Cảm ơn bà mẫu, ta sẽ hảo hảo xuyên. Diệp Thiển Thiển bài trừ một cái tươi cười. Ai, ngươi đứa nhỏ này, thu lễ vật liền thu lễ vật sao, đừng khóc à, về sau bà mẫu đau lòng ngươi. Hôm nay dạo thương trường này một chuyến, Khâu Linh cũng cảm thấy Diệp Thiển Thiển đích sắc cũng không có gì kém cỏi, ít nhất đức hạnh so với Văn Tình Nhu thoạt nhìn vẫn là tốt hơn không ít. Lại nói, ăn qua khổ hải tử, luôn là càng thêm hiểu chuyện một ít. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, lau đi chính mình khỏe mắt cảm động nước mắt, ta đã biết bá mẫu, cảm ơn bá mẫu, Tần Vũ nói được không sai, ngài thật sự người thực hảo. Ai, kia hải tử, ta lại hảo cũng không thấy hắn trở về nhìn xem ta, nhưng thật ra ngươi gần nhất, hắn liền chịu về nhà, xem ra vẫn là ngươi hảo chút. Khâu Linh vẫn là cười khanh khách bộ dáng, an ủi trong chốc lát Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển qua một hồi lâu mới hoán lại đây. Sau đó liền giúp đỡ Khâu Linh cùng nhau bận việc trong phòng bếp sự tình đi. Nấu ăn thời điểm, nàng nhịn không được nhớ tới chính mình đệ đệ Diệp Thâm Thâm, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Kỳ thật, lúc này, Diệp Thâm Thâm đang ở giúp Đỗ Thu Chi thu thập đồ vật. Đỗ Thu Chi cùng hắn đều là không có thuê qua nhà người, bọn họ kéo một cái đại cái dương cấp Đỗ Thu Chi tìm một buổi trưa phòng ở, nghe phòng ốc người môi giới thổi đến ba hoa chích chòe, kết quả vừa thấy, lại thấy phòng ở kỳ thật cũng hoàn toàn không thế nào. Chọn nửa ngày cũng không có chọn đến vừa lòng. Hiện tại phòng ở không thấy được, đảo còn đem cái kia bị quăng ngã quá lữ hành dương cấp kéo hỏng rồi, trong dương đồ vật rải đầy đất, Diệp Thâm Thâm đang giúp Đỗ Thu Chi nhặt. Nhặt nhặt, hắn cảm giác không đúng, học tỷ, như thế nào nơi này còn có nam nhân đồ vật. Đỗ Thu Chi trầm mặc một lát, đây là ta cho hắn mua đồ vật, nàng cũng cấp thu thập vào được, ngươi giúp ta vứt bỏ đi. Diệp Thâm Thâm nhìn Đỗ Thu Chi có chút thương cảm bộ dáng, yên lặng phân chia trong dương nam nhân đồ vật. Không thể tránh khỏi thấy được một ít tương đối tư mật đồ vật, tỉ như nội y y quần. Ách, học tỉ ta xem ngươi vẫn là chính mình ném tương đối hảo. Diệp Thâm Thâm vứt bỏ chính mình trên tay vài món nam nhân quần áo, có chút có quáp. Đỗ Thu Chi nhìn Diệp Thâm Thâm đột nhiên có chút kỳ quái hành động, vì thế buông trong tay nhặt đồ vật, chính mình đi nhìn thoáng qua, tức khắc nàng minh bạch Diệp Thâm Thâm vì cái gì sẽ lộ ra như vậy xấu hổ biểu tình. Nàng cũng có chút xấu hổ thở dài, ngay sau đó tiếp tục thu thập lên. Chính là cái dương đã nát, bên trong đồ vật lôi kéo liền sẽ rơi xuống ra tới, đột nhiên, một cái sáng lấp lánh đồ vật lăn đến Diệp Thâm Thâm bên chân. Hắn ngồi xổm xuống, nhặt lên cái kia phóng đồ vật, lại phát hiện này cư nhiên là một con nhìn qua giá trị chế tạo xa xỉ đồng hồ, học tỷ, đây là. Ta còn không có cùng trong nhà quyết liệt thời điểm, khi đó còn có tiền, liền cho hắn mua này chỉ đồng hồ, ngươi nếu là thích có thể cầm đi mang. Đỗ Thu Chi xoay đầu, tựa hồ có chút không nghĩ nhắc lại những cái đó chuyện cũ. Diệp Thâm Thâm nhìn kia chỉ sang quý đồng hồ, ở chính mình trên cổ tay so hạ, cảm giác quá mức phù hoa, học tỷ, chúng ta có thể đem này biểu bán đi sao? Bán đi. Đỗ Thu Chi cả kinh, không nghĩ tới thế nhưng còn có như vậy thao tác. Đúng vậy, này đó đồng hồ hẳn là đều có địa phương sẽ thu về, khi còn nhỏ có đoạn thời gian, ta cũng bán quá rất nhiều trong nhà đồ vật, biết đi nơi nào bán. Diệp Thâm Thâm nói, lại phát hiện Đỗ Thu Chi xem hắn ánh mắt đột nhiên có chút đồng tình. Hắn sờ sờ đầu, ai, đều đã qua đi, ta cùng tỷ của ta hiện tại đều trưởng thành, hiện tại đều là ở hướng trong nhà trí đồ vật, không có lại bán cái gì. À, cũng là, hiện tại ngươi tỷ còn có cảnh sát mục như vậy có tiền bạn trai, các ngươi cũng coi như khổ tận cam lai. Đỗ Thu Chi cười cười, nhớ tới tươi cười ấm áp Diệp Thiển Thiển, đột nhiên cảm giác được một cổ lực lượng, nếu nàng đều có thể từ như vậy không xong hoàn cảnh bên trong đi ra, chính mình vì cái gì không thể đâu. Hảo, chúng ta đem nó bán đi. Đỗ Thu Chi nói, ngữ khí thế nhưng có chút cao hứng, nàng rốt cuộc muốn cùng qua đi làm một cái hoàn toàn quyết liệt. Phần 524. Chương 524 đệ linh độ, thế giới hiện thực 34. Chương 524 đệ linh độ, thế giới hiện thực 34. Đồng hồ cuối cùng bán 25.000 khối. Đương Diệp Thâm Thâm đem tiền giao cho Đỗ Thu Chi trên tay thời điểm, nàng cư nhiên cười một chút, ta lúc trước hoa mau 20 vạn mới cho hắn mua được này chỉ biểu, hiện tại 2 vạn liền bán, nhưng là nó thế nhưng còn có thể giá trị hơn 2 vạn, ta rất cao hứng, đi, ta thỉnh ngươi ăn cơm, tới, trước phần ngươi 5.000. Nói, Đỗ Thu Chi đem tiền nhét vào Diệp Thâm Thâm trên tay, Diệp Thâm Thâm thu tiền cũng không cự tuyệt, hắn biết, hiện tại Đỗ Thu Chi chính thương tâm, trở về sau nàng hảo chút, hắn có thể lại đem tiền còn cho nàng. Đi, chúng ta đi ăn bữa tiệc lớn. Này đó tiền quả thực như là nhặt được giống nhau. Đỗ Thu Chi nhẹ nhàng thở ra, hắn tất cả đồ vật đều đã vứt bỏ, đáng giá nhất đồng hồ cũng đã bán đi, nhưng là nàng đột nhiên như chút được gánh nặng. Hảo à, bất quá ở ăn cơm phía trước, chúng ta lại mua một cái lữ hành dương đi, lần này ta thỉnh. Nói, Diệp Thâm Thâm lắc lắc chính mình trên tay 5.000 đồng tiền. Hắn cũng là đã làm vừa làm học sinh, biết 5.000 đồng tiền đã có thể hoa thật lâu thật lâu. Cấp Đỗ Thu Chi thay đổi cái dương, nàng liền la hét muốn ăn bữa tiệc lớn, bất quá Diệp Thâm Thâm nhìn đã biến thâm bóng đêm, nói muốn mang nàng đi cái hảo địa phương, kết quả lại đem nàng đưa tới một nhà tiệm lẩu. Tiệm lẩu thập phần náo nhiệt, Diệp Thâm Thâm tìm cái tương đối yên lặng vị trí, mang theo Đỗ Thu Chi ngồi xuống. A, đây là bữa tiệc lớn sao? Đỗ Thu Chi kéo dương hành lý, có chút thất vọng bộ dáng. Diệp Thâm Thâm cười cười, nhà này là chính tông cay rát cái lẩu, ăn rất ngon, lão bản vẫn là ta ba bằng hữu, ta ba đi rồi, hắn còn giúp qua chúng ta không ít. Phải không? Đỗ Thu Chi ngồi xuống, nhìn trước mắt đỏ tươi như du cái lẩu đáy nổi bắt đầu phát ngốc, trước kia, người kia là nhất không thể ăn cay, cho nên làm thích ăn cay nàng cũng đi theo ăn kiêng, tuy rằng như vậy là làm nàng từ khi đó bắt đầu trên mặt liền không giải cái gì đâu, nhưng là nàng vẫn là cảm thấy thiếu cái gì. Hôm nay ngồi vào nhà này tiệm lẩu bên trong, nàng mới đột nhiên nhớ tới, nguyên lai chính mình là thích ăn cay. Ăn đến cay cái lẩu, Đỗ Thu Chi nhịn không được bị cay đến nước mắt chảy xuống, nhưng là nàng rơi lệ càng hung, ăn đến cũng càng lợi hại. Học tỷ, ngươi cẩn thận một chút. Diệp Thâm Thâm nhìn Đỗ Thu Chi bộ dáng, có chút vì nàng lo lắng. Đỗ Thu Chi dừng lại, uống một hớp lớn bia, trên mặt nước mắt vết nước làm nàng thoạt nhìn rối tinh rối mù, nhưng nàng vẫn là bài trừ một cái tươi cười, cao giọng nói, ta sẵn a. Ở Mỹ tiệm lẩu, trừ bỏ Diệp Thâm Thâm, ai cũng không có nghe được nàng thống khổ thanh âm. Diệp Thâm Thâm vô nàng bối, biết nàng là yêu cầu phát tiết, không có việc gì, học tỷ, đều đi qua. Hắn không có nói qua luyến ái, không biết xử lý như thế nào Đỗ Thu Chi chuyện này, chỉ biết bồi ở nàng bên người, bảo hộ an toàn của nàng. Kỳ thật hắn đã sớm có thể rời đi, cố tình sợ hãi Đỗ Thu Chi xảy ra chuyện, cho nên mới vẫn luôn như vậy theo lại đây. Hắn nhìn Đỗ Thu Chi rơi lệ bộ dáng, không cấm hồi tưởng nổi lên bọn họ mới gặp được kia một ngày. Tỷ tỷ rốt cuộc còn xong rồi cuối cùng một cái thân thích lợi tức, nàng sẽ xuống nàng thiềm quá sở hữu giấy nợ, Diệp Thâm Thâm đặc biệt cao hứng, vì thế hắn chạy đến trong trường học một cái an tĩnh địa phương bắt đầu viết một phong gửi cho cha mẹ tin, muốn nói cho cha mẹ, hắn cùng tỷ tỷ hiện tại sống rất tốt, hắn lập tức cũng muốn lấy toàn A thành tích từ trường học tốt nghiệp, về sau hắn cùng tỷ tỷ sẽ càng ngày càng tốt. Liên ở hắn để bút viết chữ thời điểm, hắn bên tai truyền đến một nữ nhân khóc thút thít thanh âm. Ai? Hắn từ dưới tàng cây đứng lên, mọi nơi nhìn một vòng, lại cái gì đều không có nhìn đến. Chẳng lẽ là quỷ? Diệp Thâm Thâm trong lòng có chút nhút nhát, hắn là cho ở thiên đường ba ba mụ mụ viết thư, chẳng lẽ đưa tới cái gì bút tiên linh tinh đồ vật. Nghĩ đến đây, hắn mọi nơi nhìn, lại vẫn như cũ cái gì đều không có thấy. Nghĩ như vậy, Diệp Thâm Thâm bắt đầu hướng ngoài bìa rừng mặt địa phương dịch thời điểm không có chú ý dưới chân, hắn liền bị rễ cây vướng ngã. Sau đó, hắn thấy được hốc cây cất giấu một cái phi đầu tán phát hồng y hẻ nữ nhân, tức khắc cấp hoảng sợ, hơn nữa hắn phía trước đang suy nghĩ chút quái lực loạn thần sự tình, không khỏi kêu sợ hai ra tiếng, quỷ a. Này một tiếng không chỉ có đem rễ cây cất giấu quỷ cấp kinh động, cũng kinh tới tò mò đồng học, tức khắc một vòng đồng học theo hắn ngón tay đều thấy được cái kia giấu ở hốc cây bên trong nữ quỷ. Mà kia nữ quỷ cũng sửng sốt, nàng cảm giác chính mình bên người người càng ngày càng nhiều, ngẩng đầu vừa thấy, thế nhưng phát hiện vài vòng đồng học vây quanh nàng, đang ở tò mò vây xem, có người thậm chí còn lấy ra di động chụp ảnh. Sau đó, nàng thấy được cái thứ nhất phát hiện nàng người, hoa hoa mặt Diệp Thâm Thâm. Đỗ Thu Chi phát hiện chính mình bị vây xem, nàng gian nan từ hốc cây bên trong bỏ ra tới, sau đó dùng tay che mặt liền chạy. Ta dựa, Đỗ học tỷ. Vẫn là có người nhận ra nàng, rốt cuộc nàng ở trường học thập phần nổi danh. Đỗ Thu Chi chạy về sau, Diệp Thâm Thâm mới hiểu biết đến, nguyên lai cái kia nữ quỷ là trong trường học nổi danh cao tài sinh, tuổi còn trẻ liền nhảy lớp sắp đọc được tiến sĩ học vị, bất quá gần nhất hẳn là thất tình, cho nên một người tránh ở hốc cây bên trong khóc. Đây là bọn họ mới gặp. Đã biết Đỗ Thu Chi sự tình sau, Diệp Thâm Thâm cảm giác thập phần xin lỗi, vẫn luôn muốn cho nàng xin lỗi, bất quá hắn là sinh viên năm ba, Đỗ Thu Chi là tiến sĩ, ngày thường cơ hồ sẽ không tới trường học, hắn cũng không có biện pháp tìm được nàng. Chỉ có thể yên lặng chờ cơ hội. Rốt cuộc, có một ngày Diệp Thâm Thâm chạy đến thư viện tầng dưới cùng thời điểm, lại một lần phát hiện Đỗ Thu Chi dấu vết, mà lúc này đây, Đỗ Thu Chi vẫn là ở khóc. Thư viện lầu 1 là học sinh nhiều nhất địa phương, mà tầng dưới cùng loại địa phương này lại rất ít có người tới. Diệp Thâm Thâm muốn tới, là bởi vì hắn có mua không nổi thư, cho nên yêu cầu đến thư viện tìm đọc một phen. Hắn đang ở tầng dưới cùng tìm thư, lại lần nữa nghe được nữ nhân tiếng khóc, cảm giác được tiếng khóc có chút quen thuộc. Cho nên hắn thấu đi lên, Đỗ học tỷ. Đỗ học tỷ. Đỗ Thu Chi đang ở thương tâm sức mạnh thượng, nàng cho rằng này thư viện tầng dưới cùng không ai tới, không nghĩ tới thế nhưng lại bị Diệp Thâm Thâm cấp bắt được vừa vặn, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra đây là lần trước đem nàng từ hốc cây bên trong tìm được cái kia học sinh. Ngươi muốn làm gì? Đừng tới phiền ta. Nàng khổ sở cực kỳ. Đỗ học tỷ, ta là tưởng cùng ngươi nói tiếng thực xin lỗi, sự tình lần trước ta không phải cố ý yếu hại ngươi như vậy mất mặt. Nói Diệp Thâm Thâm cấp Đỗ Thu Chi đệ đi một bao khăn giấy. Đỗ Thu Chi tiếp nhận khăn giấy, xoa xoa nước mắt, hảo, ta không trách ngươi, ngươi không cần tái xuất hiện ở trước mặt ta. Hảo hảo hảo, ta đi rồi, học tỷ ngươi bảo trọng, hảo hảo khóc, khóc cái thông khoái. Diệp Thâm Thâm nói, rời đi thư viện lầu 1. Đột nhiên, hắn lại nghĩ tới Đỗ Thu Chi khóc thật sự là lợi hại, lại cảm thấy không yên lòng nàng, sợ nàng bởi vì thương tâm quá độ. Liền ở thư viện thắt cổ cắt cổ tay tự sát gì đó thật sự biến thành một con nữ quỷ, vì thế hắn ra thư viện, mua bình thủy, lại quải trở về. Ngươi như thế nào lại về rồi? Đỗ Thu Chi đang muốn tiếp tục khóc, hai mắt đấm lệ mông lung gian, lại thấy được Diệp Thâm Thâm thân ảnh. Phần 525. Chương 525 đệ linh độ, thế giới hiện thực 35. Chương 525 đệ linh độ, thế giới hiện thực 35. Diệp Thâm Thâm đem một lọ nước khoáng đưa tới Đỗ Thu Chi bên người, ta lo lắng học tỷ khóc lâu lắm mất nước. Ngươi đừng phiền ta cầu ngươi, khiến cho ta an tĩnh khóc một lát. Đỗ Thu Chi giống lớn Diệp Thâm Thâm, Diệp Thâm Thâm cảm giác nàng như vậy có tinh thần đầu, hẳn là sẽ không tự sát, bất quá vẫn là có chút lo lắng, vì thế nói cho thư viện người phụ trách, làm nàng hỗ trợ nhìn chằm chằm Điểm Nhi, đừng làm cho học tỷ phơi thây thư viện. Người phụ trách là cái miệng rộng, tùy tiện ở trường học trong đàn nói một câu, kết quả Đỗ Thu Chi phát hiện, Diệp Thâm Thâm là không tới, chính là một lát sau. Thư viện ngầm lầu 1 tới không ít mặt khác xem nàng trò hay vây xem đồng học. Cách Thiên, nàng di động thậm chí thu được đạo sư tin tức, đạo sư nói, nếu không phải Diệp Thâm Thâm đồng học thông chí hắn cũng không biết, nàng cư nhiên ra chuyện lớn như vậy. Hơn nữa không ngừng nàng đạo sư, hiện tại toàn giáo đều đã biết nàng thất tình tin tức, lấy nữ tiến sĩ bị vứt bỏ, học muội là tiểu tam, nàng muốn tự sát cái này ba cái chủ đề vì trung tâm, sinh ra một cái lại một cái về nàng bắt quái. Mới nhất bắt quái phiên bản. Là nàng ở hốc cây nơi đó thỉnh bút tiên, phải dùng chính mình mệnh, làm cha nam cùng nàng tiểu tam học muội trả giá huyết đại giới. Đêm nay đêm khuya thư viện, nàng liền sẽ ở nơi đó cắt cổ tay tự sát, đem chính mình sinh mệnh hiến tế cấp bút tiên. Lời đồn đãi truyền đến có cái mũi có mắt, mà hết thể này nơi khởi nguyên, tự nhiên chính là Diệp Thâm Thâm người này. Đỗ Thu Chi chính là như vậy, Thâm Thâm nhớ kỹ Diệp Thâm Thâm tên. Trường học ở không nổi nữa, nàng mới muốn đi giáo ngoại tản bộ, kết quả liền gặp được Giang Nhược Hiền. Nguyên bản nàng không nghĩ trợ giúp cái kia người thiếu niên, chính là đương nàng nhìn đến hắn cùng chính mình giống nhau bị thương thần sắc thời điểm, nàng nhịn không được vẫn là trợ giúp nàng, sau đó ở Giang Nhược Hiển sáng lập trong trường học, thượng vài thiên khóa, làm vài thiên tác nghiệp. Cũng may lần này, thời gian sắp tiếp cận nghỉ hè, cho nên tin tức cũng không có ở trường học khuyết tán khai. Hồi ức đến nơi đây, Diệp Thâm Thâm mang theo vài phần xin lỗi ánh mắt nhìn về phía đang ở uống rượu Đỗ Thu Chi, nàng hiện tại đã không có ăn cái gì, mà chính là thuần túy ở uống rượu. Uống đủ rồi rượu, Đỗ Thu Chi một đầu ngã quỵ ở trên bàn, thống khoái đã ngủ. Từ thất tình lúc sau, nàng chưa từng có giống hiện tại giống nhau, thống khoái say quá một hồi, chỉ là khổ Diệp Thâm Thâm, nhìn bất tỉnh nhân sự Đỗ Thu Chi, khe khẽ thở dài. Con hảo, hắn tuyển nhà này tiệm lẩu cách hắn ra không xa. Hắn tính tiền, lại bối thượng Đỗ Thu Chi, liền như vậy một đường về tới trong nhà. Thâm Thâm, mang nữ hải tử về nhà A. Lên lầu thời điểm, Diệp Thâm Thâm ở thang máy gặp cùng lâu như bác gái, nhiệt tình mà cùng hắn chào hỏi. Như bác gái ở trước kia Diệp Thiển Thiển bọn họ ăn không nổi cơm thời điểm còn cho bọn hắn phân quá chút đồ ăn ăn. Diệp Thiển Thiển vẫn luôn nhớ rõ như bác gái đối bọn họ ân huệ, ngày lễ ngày Tết đều tặng chút lễ mọn quá khứ. Diệp Thâm Thâm lắc lắc đầu, đây là tỷ tỷ bằng hữu, nàng uống say, tỷ tỷ làm ta mang nàng lên lầu. Đỗ học tỷ cũng là cái nữ sinh, có chính mình danh dự, Diệp Thâm Thâm chỉ có thể đối như bác gái nói cái dối. Nga, Thiển Thiển bằng hữu A. Như bác gái gật gật đầu, cười cười, ở thang máy ấn xuống chính mình tầng lầu, về nhà. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thâm Thâm bọn họ nơi 12 lâu cũng tới rồi, hắn gian nan từ trong túi lấy ra chìa khóa, mở cửa. Sau đó đem say đến giống như một bãi bùn lầy Đỗ Thu Chi phóng tới trên sofa, đem nàng dương hành lý kéo trở về phòng, nhẹ nhàng thở hắt ra. Tỷ tỷ, ta không có cô phụ ngươi đối ta kỳ vọng, rốt cuộc đem Đỗ học tỷ cấp mang về tới. Nghĩ như vậy, hắn gõ gõ Diệp Thiển Thiển cửa phòng, xác nhận một chút nàng thật sự không có về nhà, lại lấy ra di động, bắt đầu cho nàng gọi điện thoại. Điện thoại thực mau truyền được, Diệp Thiển Thiển thanh âm từ trong điện thoại mặt truyền tới, Thâm Thâm, ta hôm nay khả năng hồi không được ra. Chính ngươi hảo hảo a, ngày mai đi học nhớ rõ đừng đến muộn. Biết đến, ta cái gì đến trễ quá sao? Diệp Thâm Thâm trở về một câu, ngay sau đó nhìn đến trên sofa Đỗ Thu Chi, tỷ a, Đỗ học tỷ ta đã tiếp về nhà, chính là nàng hiện tại uống say, ta làm sao bây giờ a? Vấn đề này đem Diệp Thiển Thiển cũng cấp khó ở, ngươi liền đem nàng đưa tới ta trên giường đi nghỉ ngơi sao? Ngươi muốn ai đi ngươi trên giường nghỉ ngơi? Một bên Mục Tần Vũ nghe được Diệp Thiển Thiển nói như vậy, đột nhiên thấu lại đây. Thấp giọng ở nàng bên thai đọc từng chữ, hắn thanh âm từ tính mà hữu lực, nhiệt nhiệt hô hấp phun ở Diệp Thiển Thiển vành thai gian, làm nàng run lên một chút, cổ gian nổi lên tinh tế nổi da gà. Đừng náo, là Đỗ Thu Chi, chính là ngày đó trợ giúp chúng ta từ Giang Nhược Hiền nơi đó ra tới cái kia nữ sinh, nàng gặp gỡ chút việc khó, ta làm Thâm Thâm giúp giúp nàng. Diệp Thiển Thiển nói, bắt được Mục Tần Vũ ở trên tay nàng lộn xộn tay, nàng lại ở giảng điện thoại, không có biện pháp quát bảo ngưng lại hắn không hợp hành vi. Nghe được điện thoại bên kia truyền đến thanh âm, Diệp Thâm Thâm trong lòng tư vị trong lúc nhất thời có chút phức tạp, mấy ngày hôm trước hắn còn tưởng rằng chính mình tỷ tỷ liền phải gả không ra, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng đã tìm được tỷ phu, còn thấy hắn cha mẹ, biết chính mình hiện tại có chút vướng bận, cho nên hắn chỉ có thể chủ động cắt đứt điện thoại. Tỷ tỷ ngươi còn có việc, ta đây liền treo a. Nói, hắn cắt đứt điện thoại. Nhìn đến điện thoại bị Thâm Thâm cắt đứt, Diệp Thiển Thiển thở ra một hơi, đưa điện thoại di động phóng tới một bên. Chuyên tâm cùng Mục Tần Vũ tay vật lộn. Nàng tuy rằng ở trở thành ảnh 13 thời điểm học quá một ít võ thuật, bất quá tục ngữ nói đến hảo, một anh khỏe chấp 10 anh khôn, chính là nói một cái sức lực đại người có thể đánh quá 10 cái sẽ võ công người, nàng dù có mọi cách võ nghệ, bị Mục Tần Vũ một đôi hữu lực cánh tay bắt, cũng thi triển không khai. Đừng náo loạn, trong chốc lát ba phụ muốn lại đây. Diệp Thiển Thiển cúi đầu, sợ Mục Anh Thụy nhìn đến nàng cùng Mục Tần Vũ đùa giỡn tình cảnh. Hắn thích xem khiến cho hắn xem bái. Mục Tần Vũ vẫn là gắt gao bắt lấy Diệp Thiển Thiển không bỏ, tới, lại nói trên phi cơ nói qua nói, ta sẽ tha cho ngươi. Diệp Thiển Thiển lại thẹn lại cấp, đang muốn đầu hàng nói chút hắn muốn nghe. Các ngươi muốn nháo tới khi nào? Mục Anh Thụy thanh âm ở bọn họ sau lưng như sấm sét giống nhau vang lên. Mục Tần Vũ sửng sốt một chút, trên tay sức lực buông lỏng, Diệp Thiển Thiển vừa lúc nhân cơ hội chuẩn ra hắn khuỷu tay, nàng cúi đầu, không dám nhìn Mục Anh Thụy mặt, vội vàng mở miệng nói, ta lên lầu ngủ. Hiện tại thời gian đã khuya, nàng chính là từ trong phòng ra tới tiếp cái điện thoại không nghĩ tới đã bị Mục Tần Vũ bắt được tới rồi, kết quả nháo ra như vậy xấu hổ cục diện. Nàng che lại mặt, Mục Anh Thụy nguyên bản liền đối nàng không hài lòng, hiện tại ra như vậy một vụ, sợ là đối nàng càng không hài lòng. Ta cũng đi rồi. Mục Tần Vũ nhìn đến Diệp Thiển Thiển thân ảnh biến mất ở trên hàng hiên, cấp Mục Anh Thụy chào hỏi, chính xoay người rời đi. Người là nghiêm túc. Mục Anh Thụy đột nhiên ở hắn sau lưng mở miệng. Hắn thật sự nhìn không ra nữ hải kia có cái gì chỗ hơn người, chính là vừa mới Khâu Linh nói cho hắn, kia nữ hải không tồi, Tần Vũ có thể là nghiêm túc. Hắn ra tới tưởng bình tĩnh một chút, không nghĩ tới liền thấy Mục Tần Vũ ôm Diệp Thiển Thiển không buông tay bộ dáng. Phần 526. Chương 526 đệ linh độ, thế giới hiện thực 36. Chương 526 đệ linh độ, thế giới hiện thực 36. Ta không cần phải lừa bất luận kẻ nào. Mục Tần Vũ thanh âm thập phần bình tĩnh. Mục Anh Thụy chưa chí có không, chỉ là nói, nhớ kỹ ngươi đáp ứng ta điều kiện. Ta sẽ. Theo sau, Mục Tần Vũ thân ảnh cũng biến mất ở trên hàng hiên. Diệp Thiển Thiển mới vừa ăn mặc áo tắm dài ra phòng tắm, liền rơi vào một cái ôm ấp chung, nha, lao bà thực ngon sao, còn biết tắm rửa sạch sẽ chờ ta. Chúng ta đều khóa, ngươi vào bằng cách nào? Diệp Thiển Thiển nghe ra Mục Tần Vũ thanh âm, có chút thẹn thùng. Chỉ là nhà ta, ta đương nhiên là có mỗi cái phòng chìa khóa, tiểu ngu ngốc. Cảnh sát Mục thanh âm ở nàng sau lưng vang lên, sau đó hắn tay bắt đầu không quy củ ở trên người nàng bơi lội, giống như một cái linh hoạt cá, hơi không chú ý liền sẽ chui vào nàng áo tắm dài, dùng hắn nhiệt nhiệt bàn tay dán lên nàng ấm áp làn da. Diệp Thiển Thiển nóng nảy, nơi này chính là nhà hắn, hắn cha mẹ liền ở mấy cái phòng ngoại ngủ, hắn không thể ở chỗ này làm sự tình a. Mục Tần Vũ, ngươi ba mẹ còn ở đâu, ngươi đừng như vậy, nếu như bị bọn họ đã biết. Bọn họ đã sớm biết, bằng không như thế nào kêu ta đem ngươi mang về tới. Nói nữa, ngươi không cảm thấy như vậy càng kích thích sao? Ngươi tim đập thật nhanh, ta đều nghe được. Vừa nói, cảnh sát Mục một bên hôn lên nàng tuyết trắng mượt mà vành hai, sau đó theo vành hai, một đường hôn hướng nàng mẫn cảm cổ. Kích thích? Kích thích cái con khỉ A. Nàng đương nhiên tim đập nhanh, chẳng lẽ nàng còn muốn đình chỉ tim đập sao? Nàng cố sức bắt lấy Mục Tần Vũ tay, cho dù biết này hết thể là phi công, sau một lúc lâu, nàng đột nhiên nhớ tới một kiện rất quan trọng sự, từ từ, ngươi không phải nói có người có thể giải quyết ngươi phân liệt cái kia tình huống sao. Đại buổi tối, đừng nói như vậy khỏe mạnh đề tài, chúng ta liêu điểm không khỏe mạnh. Cảnh sát Mục quyết đoán cự tuyệt tiếp tục cái này đề tài, hắn tay một đường xuống phía dưới, sờ đến Diệp Thiển Thiển áo tắm dài đai lưng thượng. Diệp Thiển Thiển chạy nhanh bắt được hắn này chỉ tắc quái móng heo, này áo tắm dài liền dựa một cây đai lưng hệ, không có đai lưng. Áo tắm dài nhẹ nhàng là có thể cởi ra, nàng áo tắm dài phía dưới, nhưng không có mặc quần áo A. Không được, cái này khỏe mạnh đề tài rất quan trọng, cần thiết liêu, bằng không trong chốc lát, ta kêu mặt khác Mục Tần Vũ ra tới. Diệp Thiển Thiển nghĩ, đột nhiên nghĩ tới một cái trị cảnh sát Mục biện pháp. Ngươi dám? Cảnh sát Mục có chút ghen tị, hắn đột nhiên buông ra Diệp Thiển Thiển, tức giận mà đứng ở một bên. Nhìn đến hắn rốt cuộc buông tha chính mình, Diệp Thiển Thiển phun ra một hơi, sau đó nhìn đến cảnh sát Mục giận dỗi bộ dáng. Có chút buồn cười thấu đi lên, ta không dám, ta chỗ nào dám nha, ngươi tốt nhất, ngươi là tốt nhất Mục Tần Vũ, ta chỉ nghĩ muốn ngươi ra tới, tới, chúng ta tâm sự khỏe mạnh đề tài. Dù sao mặt khác Mục Tần Vũ không có cách nào cùng hắn cùng chung ký ức, nàng thuận miệng hống Mục Tần Vũ. Cảnh sát Mục tức giận mà nhìn thoáng qua Diệp Thiển Thiển, đôi mắt lại đột nhiên dính ở trên người nàng rời không ra, nàng đôi mắt sáng lấp lánh, trên người còn mang theo chút tắm rửa sau đặc có hơi ẩm, nàng làn da rửa sạch lúc sau. Như là lột da trứng gà giống nhau hoạt nộn, nhìn đến như vậy Diệp Thiển Thiển, lại nghe nàng mềm giọng, cảnh sát Mục đem nàng ôm vào trong ngực, hung hăng xoa xoa nàng đầu. Người kia là ta cứu cứu, Hoa Quốc viện khoa học viện sĩ, nghiên cứu rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật, cụ thể cái gì ta cũng không nói lên được, bất quá nếu ta trên người có như vậy kỳ quái sự tình phát sinh, kia hắn nghiên cứu một chút, hẳn là có thể phát hiện càng nhiều đồ vật. Mục Tần Vũ cúi đầu nói, viện khoa học viện sĩ. Diệp Thiển Thiển kinh ngạc. Nàng chỉ biết Mục Tần Vũ gia đình hiền hách, không nghĩ tới hắn gia tộc thậm chí còn có Hoa Quốc viện khoa học viện sĩ người như vậy tồn tại. Quốc gia viện khoa học vốn chính là cái này quốc gia trung cao cấp nhất khoa học học phủ, nơi đó mặt có học giả, học sĩ, viện sĩ chờ các giai cấp học giả ở nghiên cứu cái này quốc gia nhất mũi nhọn khoa học kỹ thuật, nàng không nghĩ tới, người như vậy thế nhưng liền sẽ là Mục Tần Vũ cứu cứu. Đúng vậy, cho nên chúng ta kết hôn về sau, liền có thể cùng đi xem hắn, hắn ở viện khoa học làm nghiên cứu. Chính là ăn Tết đều sẽ không nhìn thấy người của hắn ảnh, bất quá ta kết hôn nói, hắn nhất định sẽ trở về, cho nên chúng ta hiện tại có thể trở lại không khỏe mạnh đề tài sao. Cảnh sát Mục ôm Diệp Thiển Thiển, liền tưởng hướng mép giường đi. Diệp Thiển Thiển lấy lại bình tĩnh, từ từ, còn có một vấn đề, nhà ngươi rốt cuộc cái gì địa vị, ta như thế nào hoàn toàn xem không hiểu. Xem không hiểu là được rồi, chính là có như vậy mấy trăm gia công ty, sau đó trong nhà ra mấy cái kiệt xuất nhân tài, đã sớm theo như ngươi nói. Bản chất chúng ta vẫn là người thường, đều là giống nhau, ngươi bảo trì bình tĩnh, đại thói quen liền sẽ phát hiện, cũng chính là như vậy hồi sự nhi. Cảnh sát Mục nói, lại lần nữa hôn hướng về phía Diệp Thiển Thiển môi. Nhìn đến hắn động tác, Diệp Thiển Thiển vặn vẹo đầu, đem Mục Tần Vũ hôn rơi xuống nàng trên má, từ từ, vậy ngươi phía trước vì cái gì sẽ ở Hòa Bình Thị làm một cái tiểu hình cảnh A? Cái gì tiểu hình cảnh? Cảnh sát nhân dân thực quang vinh, trong nhà muốn cho ta kế thừa công ty, như vậy nhiều công ty quản lên như vậy phức tạp, cho nên ta liền chạy, chính là không nghĩ tới thế sự khó liệu, ta muốn làm một phần nhất quang vinh công tác, chính là vẫn là phát hiện chính mình thoát không khai cái kia thế tục vòng, nếu nơi nào đều giống nhau, kia trong nhà còn có thể cho ngươi càng tốt sinh hoạt, ta liền đã trở lại, nói nữa, cũng không được cho ngươi danh phận sao. Cảnh sát Mục đầu dựa vào Diệp Thiển Thiển cần cổ, hắn hô hấp ở nàng làn da thượng triền miên, hắn ngữ khí nhẹ nhàng nói ý nghĩ của chính mình, chính là ở Diệp Thiển Thiển nghe tới, này lại là nhất động lòng người lời âu yếm. Bởi vì nơi này có thể cho nàng càng tốt sinh hoạt cùng danh phận, cho nên hắn đã trở lại. Vậy ngươi thích nơi này sao? Diệp Thiển Thiển hỏi. Nào có cái gì có thích hay không, ta chỉ biết trong nhà công tác ta cũng có thể làm tốt, đến nỗi thích sao, trước kia không cảm giác, hiện tại cảm giác thích ngươi. Cảnh sát Mục nhẹ nhàng nói, duỗi tay gom lại nàng bên thai tóc ướt, ta cho ngươi thổi thổi tóc. Nhưng mà nghe được hắn lời này, Diệp Thiển Thiển trong lòng lại một mảnh mềm mại. Theo sau Mục Tần Vũ từ phòng cho khách chung lấy ra máy sấy, một chút làm khô Diệp Thiển Thiển tóc. Cảm thụ được hắn ngón tay ở nàng tóc dài gian ôn nhu xuyên qua, hắn đầu ngón tay ngẫu nhiên chạm được nàng cổ, vành hai, rồi lại bay nhanh sẽ qua, tựa hồ rất là đứng đắn bộ dáng. Rốt cuộc, trong phòng máy sấy thanh âm ngừng, Diệp Thiển Thiển một đầu tóc đẹp đã bị hoàn toàn làm khô. Nhìn trong gương Mục Tần Vũ đứng ở chính mình sau lưng bộ dáng, nàng nghĩ, cổ thơ từ nói cử án tề mi, cũng bất quá như thế. Tới, lão bà, lại ôm một cái. Mục Tần Vũ đem nàng kéo tới, thật mạnh ôm một chút nàng, lúc này đây, hắn tay lại không có lộn xộn. Bọn họ lẳng lặng ôm, ước chừng nửa phút sau, cảnh sát Mục mở miệng, ta đây về phòng. Diệp Thiển Thiển híp mắt xem hắn, chưa chí có không. Sau đó hắn đẩy ra Diệp Thiển Thiển, đi đến cửa phòng biên, cấp cửa mở một cái phùng. Lại quay đầu tới hỏi Diệp Thiển Thiển, ta đây thật sự về phòng. Lao công, ngươi bỏ được ta một người phòng không gối chiếc. Diệp Thiển Thiển mở miệng, hắn không nghĩ đi, nàng cũng không tưởng hắn đi. Hừ, nếu ngươi đều cầu ta, ta đây liền cố mà làm lưu lại đi nói. Cảnh sát Mục đi hướng trên giường, khoe miệng gợi lên một mạt âm mưu thực hiện được tươi cười. Phần 527 Chương 527 Đệ Linh Độ, Thế Giới Hiện Thực 37 Chương 527 Đệ Linh Độ, Thế Giới Hiện Thực 37 Diệp Thâm Thâm đem Đỗ Thu Chi nâng tới rồi Diệp Thiển Thiển phòng, sợ hãi nàng đột nhiên lên phun ở tỉ tỉ trên giường, đành phải trước thủ nàng. Mẹ, ta sai rồi. Đỗ Thu Chi lẩm bẩm mở miệng, mê say trong ánh mắt đều là hối hận cùng thất vọng. Diệp Thâm Thâm thấy thế, mặt lộ vẻ khó xử, ngay sau đó bóp giọng nói, giả bộ trung niên nữ nhân làn điệu nói chuyện, Thu Chi à, ngươi cũng không sai, ai tuổi trẻ thời điểm sẽ không gặp gỡ mấy cái nhân cha đâu. Uống say Đỗ Thu Chi tựa hồ nghe tới rồi hắn thanh âm, cũng không biết làm sao. Tựa hồ thật sự đem hắn nhận làm chính mình mẫu thân, chính là mẹ, ta lúc ấy nhất ý cô hành không có cùng các ngươi hồi Xê Châu, ngươi đều không trách ta sao. Ngươi trẻ tuổi sao, dũng cảm theo đuổi chính mình cảm tình cũng không phải sai sự nha, nói nữa, ta quái ngươi nhất thời, cũng sẽ không trách ngươi cả đời, rốt cuộc, ngươi là của ta hảo nữ nhi à. Diệp Thâm Thâm nhăn một khuôn mặt, trả lời chính mình thất tình học tỷ. Làm hắn vẫn luôn trang Đỗ Thu Chi mẫu thân âm điệu, hắn thật sự có điểm khiêng không được. Nhưng mà Đỗ Thu Chi nghe được lời như vậy lại tựa hồ cảm động cực kỳ, nàng một cái phi phác liền ôm lấy thanh âm truyền đến phương hướng, ủy khuất mà hô to, trong ánh mắt nước mắt chảy xuống, mẹ. Bị nàng ôm lấy Diệp Thâm Thâm một cử động cũng không dám, thật lâu sau lúc sau mới vươn tay, vô vô nàng bối, Thu Chi không khóc, đều đi qua. Mẹ, ta. Nôn Đỗ Thu Chi chính gắt gao ôm chính mình mẹ, lại đột nhiên phun ra, Diệp Thâm Thâm tuy rằng thực mau phản ứng lại đây đem thùng rác nhét vào hắn cùng Đỗ Thu Chi trung gian. Nhưng mà vẫn là chậm một bước, trên người hắn tức khắc một mảnh hỗn loạn. Nhưng mà cho dù là như thế này, Diệp Thâm Thâm cũng chưa quên cấp Đỗ Thu Chi vô vô bối, làm nàng có thể một lần phun cái sạch sẽ. Đỗ Thu Chi phun qua sau tựa hồ quên mất phía trước hết thể sự tình, nàng một lần nữa bò lên trên giường phiên cái thân, lại ngủ. Thấy nàng ngủ, Diệp Thâm Thâm nhẹ nhàng thở dài, không nghĩ tới này Đỗ học tỷ tàng tâm sự còn rất nhiều. Rơi khỏi phòng, lưu loát cởi ra chính mình trên người bị làm dơ quần áo. Vào chính mình phòng tùy tay cầm một kiện, xoay người vào phòng tắm. Chỉ chốc lát sau, phòng tắm liền truyền ra tí tách tiếng nước. Diệp Thâm Thâm chính tẩy tắm, đột nhiên nghe được phòng tắm ngoại truyện tới một trận gõ cửa thanh, theo sau Đỗ Thu Chi thanh âm lại truyền ra tới, Lê Kiến Hưng ngươi tờ mở lăn ra đây cho ta, có bản lĩnh tìm tiểu tam như thế nào hiện tại không bản lĩnh ra tới thấy ta. Ta nói cho ngươi, chúng ta cả nhà đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ta ba đem ngươi đại tá tám khối, ta mẹ đem ngươi nấu canh. Ta muốn đem ngươi thịt đảo tiến cống thoát nước. Nghe được nàng phẫn nộ thanh âm, Diệp Thâm Thâm chính là run lên, Đỗ học tỷ lại phát cái gì điên a? Chính là hắn hiện tại chính tắm rửa đâu, vẫn là chỉ có hảo hảo trấn an Đỗ Thu Chi, nhà bọn họ môn đã mau 20 năm không đổi qua, nếu Đỗ Thu Chi bạo lực đẩy cửa, môn là sẽ hư. Hắn hồi ức cha Nam Lê Kiến Hưng thanh âm, giả bộ sợ hãi thanh âm, Thu Thu, ta thực xin lỗi ngươi à, ta không phải cố ý, ta sẽ quăng nữ nhân kia, chúng ta có thể một lần nữa ở bên nhau sao? Thí, ngươi cho rằng lão nương còn hiếm lạ ngươi sao? Chịu chết đi Lê Kiến Hưng. Nói xong, Đỗ Thu Chi hung hăng một phách môn, kia phiến lao đến sắp về hưu môn tức khắc phát ra bất kham gánh nặng nước nở thành, theo sau ở Diệp Thâm Thâm trước mặt trực tiếp mở ra. Diệp Thâm Thâm thấy thế chính là cả kinh, theo sau hắn lập tức tay mắt lanh lẹ nắm lên một bên quần áo cho chính mình ngăn trở mấu chốt bộ vị. Đỗ học tỷ, ta cầu ngươi, đừng náo loạn. Diệp Thâm Thâm rốt cuộc ngụy trang không đi xuống, hướng cái này say rượu nữ nhân xin tha. Đỗ Thu Chi nghe được hắn thanh âm, trong mắt hiện lên nháy mắt mông lung, nhìn Diệp Thâm Thâm mặt, phân biệt nửa ngày, ngay sau đó tỉnh táo lại, Diệp Thâm Thâm. Là ta à, Đỗ học tỷ, ngươi mau đi ra đi. Diệp Thâm Thâm mau khóc, từ nhỏ đến lớn, hắn còn không có cấp cái nào nữ nhân như vậy xem qua đâu. A, Đỗ Thu Chi cũng sửng sốt một chút, thấy rõ tình huống hiện tại, ngay sau đó hoàn toàn thanh tỉnh lại đây, thét chói tai chạy ra khỏi phòng tắm. Diệp Thâm Thâm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hắn chính lấy ra quần áo, muốn cho chính mình tròng lên quần áo, lại thấy Đỗ Thu Chi túi đầu bay nhanh giúp hắn đem cửa đóng lại. Nhìn ở chính mình trước mặt đóng lại phòng tắm môn, Diệp Thâm Thâm thở dài, hắn là mang theo cái gì phiền toái về nhà a. Hắn mặc xong quần áo đi tới phòng khách, lại thấy Đỗ Thu Chi đã trở về Diệp Thiển Thiển phòng, cửa phòng nhắm chặt, nhìn qua bên trong người đã ngủ. Diệp Thâm Thâm sửng sốt một chút, ngay sau đó vào chính mình phòng. Hy vọng đêm nay, hắn có thể ngủ ngon. Ngày hôm sau sáng sớm, Diệp Thâm Thâm lại rời giường bắt đầu lộng bữa sáng, đợi nửa ngày cũng không gặp Đỗ Thu Chi rời giường, vì thế hắn chỉ có thể đi gõ cửa, Đỗ học tỷ, ta bữa sáng làm tốt, ngươi rời giường ăn cơm sáng đi. Đỗ Thu Chi tránh ở trong phòng, đa điểu dường như ân một tiếng. Nàng kỳ thật đã sớm đi lên, chính là xấu hổ đến không nghĩ đi ra ngoài, hiện tại Diệp Thâm Thâm đều chủ động kêu nàng, nàng chôn ở trong chăn kêu rên một tiếng, nhận mệnh rời khỏi giường. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Căng ra đầu ra phòng ngủ môn, Đỗ Thu Chi nhìn đến trên bàn chính bãi một bàn phong phú bữa sáng, đột nhiên nhớ tới ngày đó Diệp Thiển Thiển cũng là như thế này làm tốt cơm chiêu đãi nàng. Bất quá Diệp Thâm Thâm lại không biết vì cái gì, đột nhiên nhìn không tới bóng người. Đang ở kỳ quái thời điểm, Đỗ Thu Chi lại nhìn đến trên bàn một trường tờ giấy cùng một phen chìa khóa. Thu Thu tỷ, tỷ của ta vừa mới nói, là ngươi ở nhà ta ở vài ngày. Nàng muốn quá vài thiên tài có thể trở về, ngươi có việc liền cho nàng gọi điện thoại đi, ta đi ra ngoài làm công. Trên giấy là Diệp Thâm Thâm thanh tú chữ viết, phía dưới phụ một loạt Diệp Thiển Thiển số điện thoại. Đỗ Thu Chi cảm giác có chút ngượng ngùng, bất quá chính mình dù sao cũng là ở tại Diệp Thiển Thiển nhà bọn họ một ngày, hơn nữa Diệp Thâm Thâm cũng đích xác chiếu cố nàng một ngày, nàng có chút khó xử, vì thế gọi cái kia điện thoại. Điện thoại thực mau bị truyền được, Diệp Thiển Thiển thanh âm từ trong điện thoại truyền đến, ngươi hảo, xin hỏi là Diệp tiểu thư ngươi hảo, ta là Đỗ Thu Chi, ngày hôm qua sự tình thực cảm ơn ngươi, nếu không có Thâm Thâm bồi ta, ta cũng không biết làm thế nào mới tốt. Đỗ Thu Chi chân thành cảm tạ Diệp Thiển Thiển. Bọn họ là nàng lưu tại quốc nội, gặp được người chi nhị. Nếu không có Diệp Thiển Thiển nhớ thương nàng, Diệp Thâm Thâm có lẽ liền sẽ không ở cục cảnh sát trước tìm được nàng, nàng cũng không có cách nào lấy về chính mình đang lúc tài sản. Mà nếu không có Diệp Thâm Thâm tồn tại, nàng không biết nên như thế nào đối mặt Lê Kiến Hưng cái kia cha nam. Càng không biết nên như thế nào lấy về thuộc về chính mình đồ vật. Hải, không có việc gì, Đỗ tiểu thư trong lúc nhất thời nếu là tìm không thấy đặt chân địa phương, có thể ở ta phòng trước ở, Thâm Thâm kia hải tử thành thật lại ngoan ngoãn, ngươi không cần lo lắng hắn. Diệp Thiển Thiển cũng nghe ra Đỗ Thu Chi trong giọng nói phức tạp, trấn an nàng hai câu. Ân, ta biết, Thâm Thâm hắn khá tốt. Đỗ Thu Chi nhớ tới ngày hôm qua phát sinh những cái đó sự tình, cảm thấy không phải Diệp Thâm Thâm vấn đề, là nàng có vấn đề a. Phần 528. Chương 528 đệ linh độ, thế giới hiện thực 38. Chương 528 đệ linh độ, thế giới hiện thực 38. Cắt đứt điện thoại, Đỗ Thu Chi nhìn Diệp Thiển Thiển nhà bọn họ hoàn cảnh, cảm giác có một tia một mạc, lại nhìn phòng tắm môn, trong mắt hiện lên một tia nồng đậm xấu hổ. Nàng đều làm chút cái gì a? Bất quá Đỗ Thu Chi là một cái có sai liền sẽ nhận người, nhìn đến kia phiến lão môn gian nan bộ dáng, nàng xoay chuyển đôi mắt, nhìn đến chính mình trong bao còn cận tồn 2 vạn đồng tiền. Trong mắt hiện lên quan mang. Cứ như vậy cảm tạ bọn họ Diệp gia tỷ đệ hảo. Diệp Thâm Thâm chính là ở phụ cận tìm cái quán cà phê kiêm chức, giữa trưa thời điểm, quán cà phê không có khách nhân, hắn cũng thực chạy mau trở về nhà, còn mang theo chút ăn đồ vật về nhà. Nguyên bản hắn còn rất sợ Đỗ học tỷ luẩn quẩn trong lòng, bất quá nghe được làm xong nàng ở phòng tắm trước nói những lời này đó, Diệp Thâm Thâm liền biết, cái này Đỗ học tỷ trong lòng ý chí chiến đấu sục sôi, là sẽ không dễ dàng bị cha nam đánh sợ. Về tới ra, hắn lập tức cảm giác trước mắt sáng ngời, trong phòng khách sofa cấp thay đổi cái bộ dáng, TV cũng biến đại, nếu không phải hắn chìa khóa đích xác mở ra này phiến ra môn, hắn thậm chí cho rằng chính mình đi nhầm địa phương. Người đã trở lại. Lúc này, Đỗ Thu Chi từ phòng bếp đi ra, mang sang một chén mì gói. Không biết ngươi giữa trưa sẽ trở về, ta liền lộng một chén mì gói, ngươi ăn trước, ta chờ hạ lại lộng, ta làm mì gói khá tốt ăn, ngươi không cần ghét bỏ a. Đỗ Thu Chi cười nói, thần sắc như thường, tựa hồ đã đêm qua phát sinh sở hữu sốt ruột sự ném tại sau đầu. Diệp Thâm Thâm nhìn đến phòng khách đại biến dạng bộ dáng, lại thấy được một phiến mới tinh phòng tắm môn, biết đều là Đỗ Thu Chi làm sự tình, Đỗ học tỷ, ngươi này, không cần đi. Không có việc gì, ta vừa mới đi theo Giang gia gọi điện thoại, nói cho bọn họ ta tiếp thu bọn họ điều kiện, bọn họ trực tiếp liền cho ta đánh 10 vạn khối, mấy thứ này coi như là Giang gia người cho chúng ta bồi thường. Đỗ Thu Chi nói, trong ánh mắt có chút thoải mái. Chính là, này đó tiền cũng nên là ngươi a. Diệp Thâm Thâm cũng cảm giác Đỗ học tỷ tiếp thu Giang gia người bồi thường khoản không có gì không đúng địa phương, dù sao cũng là bọn họ có sai trước đây, chính ngươi không phải là rất yêu cầu tiền sao. Đỗ Thu Chi cười cười, ta nào có yêu cầu tiền. Ai, bất quá ăn trước mặt đi, ta sang năm giao tiến sĩ luận văn, khả năng liền phải đi Xê Châu, không thế nào yêu cầu tiền, chỉ cần ta nguyện ý về nhà, ta cũng sẽ không thiếu cái gì tiền, mấy thứ này coi như là cho các ngươi cảm tạ đi. Nàng tuy rằng là đang cười, chính là Diệp Thâm Thâm lại cảm thấy, hiện tại Đỗ học tỷ tâm tình cũng không tốt. Như là một cái bắt cá người, đi rất xa lộ trình, tìm được rồi một chỗ trong truyền thuyết sẽ có rất nhiều cá địa phương, chính là hắn lần lượt giăng lưới. Lần lượt thất vọng, cuối cùng hắn chỉ có thể không bụng về đến nhà, hắn biết trong nhà sẽ có ngon miệng đồ ăn chờ đợi hắn, chính là hắn vẫn cứ sẽ không vui vẻ. Đỗ học tỷ Diệp Thâm Thâm nhìn Đỗ Thu Chi bộ dáng, lại trong khoảng thời gian ngắn cảm giác có chút nghẹn lời. An đi, tối hôm qua sự tình thật là phiền toái ngươi, ta ngày thường không uống rượu, cho nên cũng không biết ta uống lên liền về sau tính tình sẽ như vậy kém, nếu dọa đến ngươi, thật ngượng ngùng. Đỗ Thu Chi cười cười, trong ánh mắt có chút thấp thỏm. Tối hôm qua sự tình thật là quá xấu hổ. Nói lên cái này, Diệp Thâm Thâm sờ sờ đầu, cái kia à, không có việc gì, tỷ của ta càng mất mặt bộ dáng ta đều xem qua đâu, nàng uống xong rượu về sau, phản ứng cùng ngươi cũng không sai biệt lắm. Hắn không dám nhìn thẳng vào nàng bộ dáng hiển nhiên là đang nói dối, bất quá đây là cái thiện ý nói dối, cho nên Đỗ Thu Chi cũng không tính toán vạch trần hắn, đã biết, ăn cơm đi, đúng rồi, Thâm Thâm nhà các ngươi có hay không máy tính. Ta lại sửa một chút ta luận văn. Sang năm ta giao luận văn là có thể tốt nghiệp. Diệp Thâm Thâm nghĩ nghĩ, tỷ của ta trong máy tính mặt có nàng công ty tư liệu, ngươi khai ta đi, bên trong chính là chút game online, bất quá nhưng đừng đem học tỷ ngươi dạy hư cũng đi theo ta chơi trò chơi. Nói, hắn buông một tay đồ vật, chạy tiến chính mình trong phòng ôm một nổ kẻ phục ra tới, Đỗ Thu Chi nói thanh cảm ơn, nhớ tới chính mình mì gói cũng mau hảo, vì thế lấy ra mì gói, ăn cơm trước. Hai người nhất thời tiến vào hòa bình hài hòa không khí chung. Diệp Thiển Thiển thu được Đỗ Thu Chi điện thoại thời điểm cũng là vừa vặn dùng qua bữa sáng, cắt đứt điện thoại, nàng nhìn trước mắt cười tủm tỉm Khâu Linh, thật sự cảm giác có chút khó xử. Mẹ, đêm nay tiệc tối ngươi cũng đừng mang Thiển Thiển đi qua. Mục Tần Vũ cau mày mở miệng. Nhưng mà Khâu Linh tuy rằng cười tủm tỉm, lại thập phần kiên trì chính mình cái nhìn, ta chính là mang Thiển Thiển đi chơi trong chốc lát, lại làm sao vậy? Mục Tần Vũ ninh một đôi anh khí mi, đừng cùng ta tới này bộ. Những cái đó cái gì bá bá trong nhà ta lại không phải không biết, nhiều ít nữ nhi đều muốn đưa cho ta đâu, hiện tại ngươi mang Thiển Thiển qua đi, nàng sẽ bị các nàng ăn luôn. Kia Thiển Thiển, ngươi còn không tin được bá mẫu sẽ bảo hộ không được ngươi sao? Khâu Linh cười nhìn về phía Diệp Thiển Thiển. Nhìn đến ánh mắt của nàng, Diệp Thiển Thiển liền cảm giác khó xử, hôm nay sáng sớm, Khâu Linh liền nói có cái tiệc tối, muốn mang theo nàng cùng đi thăm gia, không nghĩ tới Mục Tần Vũ vừa nghe liền cự tuyệt. Diệp Thiển Thiển đương nhiên cũng không nghĩ đi. Ngày hôm qua cùng Văn Tình Nhu giao thủ cũng đã đủ làm nàng tâm mệt, hiện tại còn muốn cho nàng cùng không biết nhiều ít cái nữ nhân đối thượng, nàng tự nhiên cũng là cự tuyệt. Chính là như vậy cự tuyệt, nàng lại không có biện pháp ở Khâu Linh trước mặt biểu hiện ra ngoài, rốt cuộc nàng muốn làm, không chỉ có là Mục Tần Vũ thế tử, cũng là Mục gia con dâu. Ta đương nhiên tin tưởng bá mẫu, chỉ là ta từ chức thủ tục đều còn không có làm xuống dưới, ta hôm nay theo lý mà nói hẳn là hồi công ty một chuyến làm thủ tục. Hơn nữa phía trước ghi chép ta cũng còn không có tới kịp làm Diệp Thiển Thiển ở trong đầu tìm lý do. Hiện tại đã là thứ hai, theo lý mà nói nàng xác hẳn là ở nhà mình trong công ty mặt bắt đầu xử lý chính mình từ chức công việc. Hơn nữa ghi chép sự tình, nàng cũng đích xác còn không có tới kịp đi làm. Người bị hại là có thể cự tuyệt lục ghi chép, ngươi lại không phải tội phạm, lại nói tội phạm cũng đã nói rõ bắt được, ngươi lục không lục đều không có quan hệ, lại nói ngươi công ty sự tình, ta một chiếc điện thoại qua đi liền làm tốt, làm gì tự mình đi một chuyến như vậy mệt. Khâu Linh bắt lấy Diệp Thiển Thiển tay, cười đến vẻ mặt hiền từ. Nàng tuy tuy tiện tiện nói mấy câu, cũng đã giải quyết Diệp Thiển Thiển sở hữu lấy cớ. Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình lần này thật sự gặp gỡ đối thủ, kỳ thật trước kia Mục Tần Vũ cũng có năng lực giải quyết nàng lấy cớ, bất quá hắn lại luôn là nhường nàng, cho nên nàng mới dồn dập chiến thắng. Hiện tại gặp gỡ mẹ nó Khâu Linh, Diệp Thiển Thiển lúc này mới cảm giác được cố hết sức. Mẹ, Thiển Thiển không muốn đi, ngươi cũng không cần miễn cưỡng nàng, nhân ra tới nhà của chúng ta là làm khách, cũng không phải là vì bồi ngươi đi cái gì tiệc tối. Mục Tần Vũ nhìn ra Diệp Thiển Thiển khó xử, mở miệng thế nàng giải vây. Nhưng mà Khâu Linh nhìn Mục Tần Vũ liếc mắt một cái, lại chuyển hướng về phía Diệp Thiển Thiển. Thiển Thiển, ngươi thật sự không muốn bồi ta đi sao? Phần 529. Chương 529 đệ linh độ, thế giới hiện thực 39. Chương 529 đệ linh độ, thế giới hiện thực 39. Bị Khâu Linh như vậy nhìn, Diệp Thiển Thiển nơi nào còn có nói không muốn phần, nàng chỉ có thể cường trang miệng cười, nào có. Ta cũng muốn đi theo bá mẫu mở rộng tầm mắt đâu. Mục Tần Vũ thở dài, hắn biết, bọn họ này đó tiểu bối, ở con mẹ nó cao đẳng cấp trước, đều không đủ xem. Nay liền đúng rồi sao, nhìn đến không, Thiển Thiển mới không giống Tần Vũ ngươi cái này không lương tâm hài tử, liền biết chạy, luôn không về nhà, nhân ra nguyện ý bồi ta đâu. Khâu Linh cười lôi kéo Diệp Thiển Thiển tay, bá mâu đi trước nấu cơm, buổi chiều mang ngươi đi mỹ dung, hôm nay nhất định làm chúng ta Thiển Thiển diễm áp hoa thơm cỏ lạ. Diệp Thiển Thiển run run, thật sự không có biện pháp tưởng tượng chính mình diễm áp hoa thơm cỏ lạ bộ dáng, chỉ có thể nghĩ đến một cái hoa hòe lộng lây, đầy mặt đồ đến phấn hồng mẫu con khỉ bộ dáng. Thiển Thiển, hôm nay ngươi phải cẩn thận. Mục Tần Vũ vững vàng mở miệng, nhìn Diệp Thiển Thiển bộ dáng có chút lo lắng ý vị, thậm chí có một tia muốn nói lại thôi ý vị. Diệp Thiển Thiển khó hiểu, rốt cuộc này làm sao vậy? Hôm nay tiệc tối, ta thu được ta phát tiểu tin tức, ta ba cho ta coi trọng con dâu, đã từ em mở quốc đã trở lại, khi còn nhỏ vì lừa gạt trong nhà mặt, chúng ta hợp tác quá một đoạn thời gian, bất quá hiện tại nàng trở về, nàng ý tưởng ta liền có chút xem không hiểu. Có ý tứ gì? Nàng tưởng cùng ngươi từ diễn thành thật. Diệp Thiển Thiển meo lại đôi mắt, trách không được kia trong ngăn tủ quần áo đều so nàng thân hình lớn hơn một mã, nguyên lai nữ nhân kia ở chỗ này chờ nàng đâu. Mục Tần Vũ ngữ khí trầm trọng, đều là ta sai, nếu không phải ta như vậy xoái, các ngươi nữ nhân đều vì ta mê muội, cũng không đến mức làm ngươi tiến vào như vậy khó xử cục diện chung. Thôi đi ngươi, ngươi liền xú Mỹ đi, ngươi không về nhà nàng cũng không về nước, ngươi một hồi ra nàng liền đi theo về nước, ngươi hiển nhiên chính là nữ nhân kia liên hôn đòi tiền công cụ, ngươi nếu là đem nàng cưới vào cửa, nàng nói không chừng liền sẽ đào rông gia sản của ngươi, sau đó chờ ngươi không có giá trị lợi dụng, liền đem ngươi một chân đá văng ra. Diệp Thiển Thiển không cam lòng yếu thế đáp lễ nói, nói đến kích động địa phương, còn nắm lấy Mục Tần Vũ quần áo, bất quá một đôi mắt lại ý cười doanh doanh. Cũng chính là ta, coi trọng ngươi sắc đẹp không phải gia sản của ngươi, bằng không ai cùng ngươi này đại phiền toái thấu một đống. Mục Tần Vũ nhìn nàng nghịch ngợm bộ dáng, trong mắt hiện lên một tia sủng nghịch quan mang, là, đều là ta vận khí tốt, gặp gỡ ngươi. Hừ hừ, tính ngươi thức thời. Bị Mục Tần Vũ như vậy một đầu, Diệp Thiển Thiển cũng không có phía trước như vậy tâm tình trầm trọng. Mục Tần Vũ cười cười, nhìn Diệp Thiển Thiển khôi phục sức sống sinh cơ bộ dáng, sờ sờ nàng tóc, hảo, hôm nay ngươi hảo hảo đi theo ta mẹ đi tiệc tối, nếu gặp được chuyện gì liền cho ta gọi điện thoại, ta sẽ giúp ngươi nghĩ cách. Nói xong, hắn thân mật tới gần Diệp Thiển Thiển, môi đến gần rồi nàng gương mặt. Khu khu. Một tiếng thô nặng hò khan thanh ở thang lầu gian vang lên. Diệp Thiển Thiển chạy nhanh đẩy ra Mục Tần Vũ, nàng hướng thang lầu mặt trên ngẩng đầu nhìn lại, lại chỉ nhìn thấy Mục Anh Thụy hắc như đáy nồi mặt. Bọn họ vừa mới liêu đến chính vui vẻ, không có chú ý tới Mục Anh Thụy tới gần, không biết hắn ở thang lầu gian đều nghe xong bao lâu góc tưởng. Chính là, Diệp Thiển Thiển cũng không dám hỏi Mục Anh Thụy đến tột cùng nghe được chút cái gì a. Nàng cảm giác chính mình sắp phát điên, chạy nhanh trột dạ chạy trốn tới một bên nhi đi. Thiển Thiển, không có việc gì Mục Tần Vũ còn muốn đuổi theo đi cho nàng giải thích cái gì. Lưu lại. Mục Anh Thụy nghiêm túc mở miệng, Mục Tần Vũ đành phải không tình nguyện xoay người lại, nhìn về phía chính mình phụ thân. Mục Anh Thụy. Mục Anh Thụy nhìn đến Mục Tần Vũ thần sắc liền biết hắn cũng không cao hứng, bất quá hắn cũng không có để ý tới, hôm nay chúng ta còn có mấy cái sẽ muốn khai, nên đi công ty. Nghe được hắn như vậy sai xử chính mình, Mục Tần Vũ trong ánh mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn quan mang, ngay sau đó lại áp lực xuống dưới, hắn thâm thâm phun ra một hơi, đúng vậy. Trước mắt nam nhân là phụ thân hắn, cũng là giam cầm hắn tự do mạnh nhất hữu lực còng tay. Lúc còn rất nhỏ. Đương Mục Tần Vũ nhìn mặt khác bạn cùng lứa tuổi có thể thượng hứng thú ban, mà chính mình lại yêu cầu học tập Olympic toán thời điểm, cũng đã phát hiện sự thật này. Mà hiện tại, Mục Anh Thụy hành động, càng là nhắc nhở hắn sự thật này tầm quan trọng. Hắn bị ký thác kỳ vọng cao, cho nên hắn chỉ có thể liều mạng áp lực chính mình, chính là hắn sở hữu thành tích cuối cùng ở phụ thân hắn trong mắt, cũng bất quá là không tồi hai chữ mà thôi. Hắn hít sâu một hơi, nhìn Mục Anh Thụy trong ánh mắt lại chỉ còn lại có bình tĩnh. Diệp Thiển Thiển sau khi ra ngoài, đi vào trong hoa viên mặt, liền thấy Khâu Linh đang ở uy suối phun trong ao cá vàng. Thiển Thiển nột, đã tới chúng ta cùng nhau uy cá. Khâu Linh thấy được Diệp Thiển Thiển, phất phất tay thượng cá thực, này đó ca à, mỗi ngày đều là ta uy, ngươi nhìn xem chúng nó từng cái phì đến nha. Đúng vậy, này đó cá lớn lên thực hảo, vừa thấy ngài chính là phí tâm uy. Diệp Thiển Thiển cũng bồi Khâu Linh bắt đầu hướng trong ao mặt giải cá thực. Khâu Linh cười cười, nhìn Diệp Thiển Thiển trong ánh mắt nhiều điểm đồ vật, ai, đúng rồi, Thiển Thiển, lần trước ngươi không phải đang nói ngươi cùng Tần Vũ nhận thức sự tình sao, sao lại thế nào? Ngươi đi cục cảnh sát báo án, các ngươi liền đối thượng mắt. Diệp Thiển Thiển lại vài phần ngượng ngùng, giống như cũng là có chuyện như vậy nhi, ta vừa thấy hắn liền cảm thấy đẹp, sau lại biết bọn họ làm cảnh sát, thường xuyên không rảnh lo ăn cơm, cho nên liền cấp Tần Vũ cùng hắn đồng sự mang theo mấy ngày cơm sáng. Nói như vậy, là ngươi truy hắn. Khâu Linh nhìn Diệp Thiển Thiển, một đôi mắt tất cả đều là tò mò. Hồi tưởng một chút bọn họ nhận thức trải qua, Diệp Thiển Thiển tưởng tượng cũng cảm thấy giống như chính là như vậy một hồi sự, không sai biệt lắm đi, bất quá ta là nghe trực ban cảnh sát nói. Tần Vũ bọn họ mỗi ngày đều ăn ta mang đi đồ ăn, cũng mới tiếp tục nấu cơm đi xuống. Cũng là, nay cảm tình luôn là như vậy cái có tới có lui chuyện này, kẻ muốn cho người muốn nhận mới chuyển đi xuống. Khâu Linh như suy tư gì nói, bên miệng tươi cười cũng tựa hồ có chút phai nhạt. Nói, nàng lời nói phong lại là vừa chuyển, kia sau lại các ngươi là như thế nào chạy đến phong hoa khu biệt thự đâu. Nếu không phải cái kia người phụ trách cho ta mật báo, thậm chí còn chụp ngươi ảnh chụp. Ta cũng không dám tin tưởng ta cái này dù một đầu nhi tử thế nhưng thông suốt. Ngày đó tình huống rất phức tạp, ta trợ giúp Tần Vũ phá một cái mất tích án tử, có cái nữ tính bằng hữu không có nơi đi, ta liền nói làm nàng trụ tiến nhà ta, nhưng là nhận thức nàng cũng không có bao lâu, cho nên nàng không quá nguyện ý. Sau lại Tần Vũ mới nói hắn ở chỗ này có biệt thự sự tình, ta cũng là lúc ấy mới biết được. Khâu Linh gật gật đầu, rốt cuộc có chút minh bạch mục Tần Vũ vì cái gì sẽ thích thượng Diệp Thiển Thiển, nguyên lai là như thế này à. Kia xem ra, chúng ta thật đúng là có duyên đâu, đúng rồi, Thiển Thiển ngươi ra tới nhiều ngày như vậy, trong nhà cha mẹ sẽ lo lắng sao? Diệp Thiển Thiển nghe được Khâu Linh hỏi như vậy cái vấn đề, tức khắc có chút khẩn trương. Phần 530 Chương 530 đệ linh độ, thế giới hiện thực 40 Chương 530 đệ linh độ, thế giới hiện thực 40 Ta là cùng ta đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau lớn lên, 10 tuổi năm ấy cha mẹ liền qua đời. Diệp Thiển Thiển nói, thanh âm thập phần bình tĩnh. Bất quá vẫn ẩn giấu một tia gợn sóng. Khâu Linh đột nhiên thu hồi tươi cười, ôm lấy Diệp Thiển Thiển, không có việc gì à, hai tử, đều đi qua, thực xin lỗi ta hỏi vấn đề này, ngươi yên tâm, về sau bá mẫu nhất định sẽ hảo hảo đối với ngươi. Cảm ơn bá mẫu, ta đã sớm không có việc gì, cùng đệ đệ nhiều năm như vậy đều lại đây, về sau ta có thể chiếu cố hảo ta chính mình, cũng có thể chiếu cố hảo Tần Vũ. Diệp Thiển Thiển lại biết nàng lúc này còn không thể mềm yếu. Khâu Linh ngoài miệng nói được dễ nghe. Hành động thượng lại đang không ngừng thử nàng, trong chốc lát cho nàng không hợp thân quần áo, trong chốc lát làm nàng cùng cái này tình địch gặp mặt, trong chốc lát lại thử nàng gia đình tình huống, sờ nàng chi tiết. Này đó Diệp Thiển Thiển đều biết, chính là đối mặt Mục Tần Vũ mâu thân, nàng chỉ có thể vượt qua trước mắt này 9981 quan. Ai làm Mục Tần Vũ là như vậy đoạt tay một cái anh đẹp trai đâu. Nàng ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài, nàng gia đình tình huống vẫn là muốn cùng Khâu Linh nói rõ ràng. Nếu không về sau nhắc lại chuyện này ngược lại sẽ có nhiều hơn phiền toái. Cha mẹ sớm qua đời cũng không phải hảo thân thế nữ hài nhi trải qua, nhưng là nàng chỉ có như vậy trải qua, hơn nữa không thể không thản nhiên bẩm báo. Uy qua cá, Khâu Linh lại mang theo Diệp Thiển Thiển đi tới hoa, lại còn có dạy nàng một ít cắm hoa nghệ thuật nhập môn tri thức, nói cho nàng những cái đó hoa phối hợp lên càng đẹp mắt. Từng có tiến sĩ trải qua Diệp Thiển Thiển lý giải khởi này đó khái niệm tới thập phần mau, không trong chốc lát Khâu Linh cũng đã khẳng định nàng nội tính. Không trong chốc lát, Khâu Linh cùng Diệp Thiển Thiển nghe được ô tô phát động thanh âm, hẳn là Mục Tần Vũ cùng Mục Anh Thụy rời đi. A, Tần Vũ đi rồi, chúng ta đều còn không có đi đưa bọn họ. Diệp Thiển Thiển nghe được thanh âm, thuận miệng để ra một câu. Từ hắn về đến nhà lúc sau, bọn họ chi dàn câu thông tựa hồ so với phía trước hắn đương hình cảnh thời điểm còn muốn thiếu. Không có việc gì, bọn họ sẽ thường xuyên đi tới đi lui, người muốn thói quen, có đôi khi thậm chí 1-2 tháng có khả năng không về nhà. Khâu Linh đầu cũng không nâng. Tiếp tục hầu hạ chính mình trong tầm tay hoa tươi. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, nàng đây là ở nói cho chính mình, về sau nàng có lẽ liền phải thích ứng như vậy sinh hoạt. Ở một khu nhà có hoa viên tòa nhà lớn, uy uy cá, dưỡng dưỡng hoa, ngẫu nhiên ra cửa Mỹ dung dạo thương trường, sinh cái hài tử, sau đó cả đời cứ như vậy. Nguyên lai, lớn nhất khảo nghiệm không phải bọn họ có đủ hay không yêu nhau, mà là nàng có thể hay không thích ứng như vậy cơ hồ ước tương đương quả phụ sinh hoạt. Làm sao vậy? Sợ. Chính là nữ nhân nhân sinh, còn không phải là như vậy sao? Khâu Linh nhìn nhìn các nàng đỉnh đầu không trung, trời xanh mây trắng, thời tiết thực hảo, chính là không trung lại vĩnh viễn sẽ không thuộc về nàng, chỉ là có thể làm nàng có được một lát. Diệp Thiền Thiền không biết, chính là lúc này đây, nàng thế nhưng trong nháy mắt có chút chần chờ. Nàng đột nhiên phát hiện một vấn đề, đã từng nàng vây quanh đệ đệ chuyển, sau lại nàng vây quanh Mục Tần Vũ chuyển, nàng thế nhưng chưa từng có quá chính mình nhân sinh. Nhớ tới 6 độ thế trong giới cái kia Diệp Thiền Thiền, nàng trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng có chút hoài niệm. Cái kia nàng cả gan làm loạn, vì hoàn thành nhiệm vụ có thể không chút nào cố kỵ, chính là hiện tại nàng đi vào Mục Tần Vũ trong nhà, đã bị hắn mẫu thân mặt ngoài tiếp nhận rồi, nàng lại đột nhiên cảm giác chính mình chưa từng có nhân sinh mục tiêu. Nàng nên làm cái gì bây giờ đâu? Tuy rằng trong lòng trong lúc nhất thời có chút mê mang, nhưng thực mau Diệp Thiển Thiển một lần nữa chấn định xuống dưới, xin lỗi, làm bá mẫu ngươi chế dê ước, ta chỉ là trong lúc nhất thời nghĩ đến chút sự tình. Nhưng mà Khâu Linh lại không hề che giấu chính mình chân thật ý tưởng, Diệp tiểu thư nói vậy không có thực kỹ càng tỉ mỉ biết nhà của chúng ta tình huống đi. Diệp Thiển Thiển ngẩn ra, cái này Khâu Linh nói điểm tử lên đây, nàng hai lần hỏi Mục Tần Vũ, hai lần hắn đều lập lòe này từ, làm nàng sắc không phải rất rõ ràng nhà bọn họ cụ thể tình huống. Xem nàng thần sắc, Khâu Linh đã minh bạch, Tần Vũ kia hài tử là sợ dọa đến ngươi, nhà của chúng ta tình huống thực phức tạp, trong nhà có như vậy mấy nhà công ty niêm yết, doanh thu tình huống không tồi, ngoài ra còn có mấy cái có tiền đồ thân thích, trước mắt chức vị tối cao, là chính tỉnh cấp bộ trưởng, trước kia làm, là thủ đô thị thị trưởng. Thần sắc của nàng thập phần bình tĩnh, phảng phất chính mình chính là ở giảng thuật một cái bình tĩnh sự thật. Nhưng mà Diệp Thiển Thiển lại lần đầu tiên cảm giác được chênh lệch, trước kia Mục Tần Vũ ở cố tình mạt diệt này đó chênh lệch. Mà hiện tại, đương này đó chênh lệch giành mạch bãi ở nàng trước mặt, nàng bắt đầu minh bạch chính mình cùng Mục Tần Vũ chi gian, đến tột cùng cách chút thứ gì. Nếu là cái dạng này lời nói, nàng một cái không nơi nương tựa bé gái mồ côi, còn có tư cách gả cho Mục Tần Vũ, làm hắn thê tử sao? Nàng lại lần nữa mê mang. Nguyên lai, rời đi 6 độ thế giới nhiệm vụ giả thân phận, nàng cũng chỉ là một người bình thường, sẽ có tất cả người thường đều có thống khổ, vô lực, cùng mê mang cảm thụ. Tần Vũ hắn ba vẫn luôn không phải thực hoan nghênh ngươi, chính là bởi vì hắn cảm giác ngươi không phải cùng ta một loại người, nếu ngươi muốn đi vào cái này ra, thật giống như một con chim nhi chui vào một cái nhập khẩu nhỏ hẹp lồng chim giống nhau, yêu cầu bẻ gãy chính ngươi cánh, mới có thể đủ đi vào tới, chính là ngươi từ bỏ, có lẽ so ngươi được đến, sẽ nhiều đến nhiều. Khâu Linh nhìn nhìn chính mình, nàng đã không còn tuổi trẻ, hoặc là nói, nàng tuổi trẻ thời điểm đã bị định nghĩa như vậy thân phận, cho nên nàng vẫn luôn như vậy lão luyện thành thục. Chính là đương nàng nhìn đến Diệp Thiển Thiển trên người sức sống lúc sau, nàng đột nhiên có chút không đành lòng. Bọn họ là yêu nhau, nàng cũng là đáng yêu, chính là lại cố tình, bọn họ là không thích hợp. Diệp Thiển Thiển bình tĩnh nhìn Khâu Linh, đột nhiên một câu cũng nói không nên lời. Ở thật lớn chân thật trước mặt, nàng đột nhiên cảm giác được chính mình nhỏ bé. Hảo hảo ngẫm lại đi, Thiển Thiển, ngươi còn trẻ, buổi tối nhớ rõ cùng ta cùng nhau tham gia tiệc tối. Khâu Linh vô vô nàng bả vai, ngay sau đó xoay người rời đi. Diệp Thiển Thiển một mình một người ở trong hoa viên ngồi thật lâu, nàng đột nhiên có chút thấy không rõ trước mắt đồ vật, trở ngại nàng cùng Mục Tần Vũ ở bên nhau, đến tuột cùng là cái gì đâu. Là bọn họ thân phận chi gian tạo thành chênh lệch. Nếu hắn vẫn là một cái bình thường hình cảnh, nên có bao nhiêu hảo. Ta về nhà, là bởi vì muốn cho ngươi càng tốt hoàn cảnh. Mục Tần Vũ đã từng nói qua nói lại một lần xuất hiện ở Diệp Thiển Thiển bên hai, nàng sửng sốt, cơ hồ muốn rơi lệ. Hắn trở về nhà. Cho nên mới làm nàng rõ ràng thấy, bọn họ chi gian khoảng cách kỳ thật rất xa. Hoa viên gian, thỉnh thoảng có chim nhỏ từ bầu trời rơi xuống nghe hoa tươi hương khí, thoáng dừng lại trong chốc lát, lại thực mau bay đi, trở lại thuộc về bầu trời của chính mình bên trong. Thâm thâm, ta đột nhiên hảo tưởng về nhà Diệp Thiển Thiển ngồi xổm xuống dưới, đột nhiên nhớ tới chính mình đệ đệ Diệp Thâm Thâm. Qua không biết bao lâu, Diệp Thiển Thiển từ trong hoa viên đứng lên, trở lại phòng. Vô luận như thế nào, nàng không muốn ở chỗ này từ bỏ. Nàng còn muốn lại đi thử xem. Phần 531. Chương 531 đệ linh độ, thế giới hiện thực 41. Chương 531 đệ linh độ, thế giới hiện thực 41. Tới rồi buổi chiều, Diệp Thiển Thiển sớm thay đổi một cái lễ phục váy đứng ở dưới lầu chờ đợi Khâu Linh đã đến, nàng lúc này mới biết được, ngày đó Khâu Linh vì cái gì phải cho nàng mua cái này quý muốn chết nữ sĩ lễ phục. Nguyên lai lúc ấy, nàng cũng đã thấy được hôm nay. Thiện Thiện. Lại lần nữa nhìn đến Diệp Thiện Thiện, Khâu Linh trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá thực mau biến mất, nàng vẫn là đầy mặt tươi cười đón đi lên. Xem ra cái này nữ hài tử, so nàng trong tưởng tượng còn phải có tính dai. Tần Vũ ánh mắt, nghĩ đến cũng là không tồi. Diệp Thiện Thiện cười cười, đón đi lên, bá mẫu, chúng ta đi thôi. Khâu Linh lại lắc đầu, tươi cười như cũ ôn hòa, không đổi, chúng ta còn muốn đi một chuyến thẩm mỹ viện, tiệc tối muốn buổi tối 8 giờ mới chính thức bắt đầu, Thiện Thiện ngươi trước đổi kiện thường phục, quần áo chúng ta mang theo qua đi. Nghe được Khâu Linh nói như vậy, Diệp Thiện Thiện lúc này mới nhớ tới nàng thật đúng là nói qua thẩm mỹ viện như vậy chuyện này nhi, bất quá bởi vì phía trước Khâu Linh nói qua nói, nàng đầu óc có chút không thanh tỉnh, liền đem chuyện này cấp đã quên. A, ta đây hiện tại liền đi đổi đi. Nàng có chút ngượng ngùng cười cười, chính mình rốt cuộc vẫn là thất thố. Nói xong, nàng xoay người, bước chân nhẹ nhàng lên lầu. Phu nhân, ngươi xem. Có trong nhà A Di nhìn đến Diệp Thiện Thiện bộ dáng, thấu đi lên hỏi hỏi Khâu Linh. Ngươi trẻ tuổi, còn cần học hỏi kinh nghiệm. Khâu Linh nói, trong giọng nói nghe không ra cái gì phập phồng. Nàng nhìn Diệp Thiện Thiện ánh mắt, bất đắc dĩ chung lại có một tia hy vọng. Nếu nàng thật sự có thể tiếp thu mục gia này hết thảy, nàng chưa chắc không phải một cái tốt lựa chọn. Chờ Diệp Thiển Thiển đổi hảo quần áo xuống lầu, Khâu Linh liền mang theo nàng ngồi xe đi thẩm mỹ viện. Mới vừa đi đến một đống xa hoa kiến trúc cửa, liền có thẩm mỹ viện người phụ trách tươi cười đầy mặt ra tới nên đón các nàng, vừa thấy đến Khâu Linh đi lên liền thân thiết vãn trụ tay nàng, "Khâu tỷ, ngài nhưng vài thiên đều không có tới, bọn tỷ muội đều rất nhớ ngươi đâu, vị này chính là." Nói, nữ nhân đôi mắt nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, trên mặt tuy rằng vẫn là có mỉm cười, lại có chút khó có thể cảm thấy khinh miệt. Nàng là thẩm mỹ viện chuyên môn phụ trách cao cấp khách hàng người phụ trách, cũng là cái duyệt nhân vô số nhân tinh, liếc mắt một cái liền nhìn ra Diệp Thiển Thiển thân phận bình phàm bình thường. "Ai, Tiểu Phương, đây là Tần Vũ mang về tới nữ hài tử, Têu Thiển Thiển, là cái hảo hài tử, hôm nay ngươi cũng cho nàng hảo hảo lộng lộng, buổi tối nàng muốn cùng ta cùng đi tiệc tối đâu." Khâu Linh cười nói, sau đó vô vô Tiểu Phương tay. Được xưng là Tiểu Phương Phương giám đốc cười cười, nhìn nhìn Diệp Thiển Thiển, tựa hồ cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Đây là cái kia trong truyền thuyết tâm cao khí ngạo mục công tử mang về nhà nữ nhân. Sợ không phải mang về nhà khí hắn ba đi. Bất quá Phương giám đốc đem hết thể cảm xúc đều che giấu rất khá, trong nháy mắt cũng đã phản ánh lại đây. "Ai, chuyện này liền bao ở ta trên người, Khâu tỷ ngài còn không yên tâm ta sao, nhất định đem vị này Thiển Thiển tiểu thư làm cho xinh xinh đẹp đẹp." Nói, liền đem hai người bọn nàng mang vào thẩm mỹ viện bên trong. Thẩm mỹ viện bên trong là thực ấm áp hồng nhạt hệ bố trí, liền vách tường đều sơn thành hồng nhạt. Nhìn qua thập phần đẹp, bên trong không gian rất lớn, vào cửa kính, là có thể ngửi được trong không khí hoa nhài mùi hương. Thẩm mỹ viện chờ khu một người nam nhân cũng không có, tất cả đều là chút nữ nhân, Khâu Linh mang theo Diệp Thiển Thiển vừa vào cửa, liền có vài đôi mắt nhìn lại đây. "Khâu tỷ hảo A, đây là mang nhà ai cô nương lại đây?" Nói, từng đôi không có hảo ý nữ nhân đôi mắt thẳng tắp hướng Diệp Thiển Thiển trên người quét tới quét lui. Nếu nam nhân là cái dạng này ánh mắt nhìn nàng, Diệp Thiển Thiển đã sớm báo nguy nói hắn quấy rối tình dục, chính là hiện tại dùng một đôi có thể so với ít quang đôi mắt nhìn nàng lại là từng cái nhìn qua áo mũ chỉnh tề nữ nhân, cho nên nàng chỉ có thể căng ra đầu tiếp thu các nàng ánh mắt tẩy lễ. Mà kế tiếp, Khâu Linh giải thích, càng là đem Diệp Thiển Thiển đặt nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. "Đây là Tần Vũ mang về tới hài tử, kêu Diệp Thiển Thiển, các ngươi đừng dọa nhân ra a." Khâu Linh vẫn là lời nói thật là nói, bất quá nhìn đến nhất bang nữ nhân như lang tựa hổ ánh mắt. Nàng cũng hảo tâm cấp Diệp Thiển Thiển nhiều thêm một câu. "Ai nha, nay vẫn là Tần Vũ mang về tới nữ hài từ đâu. Tần Vũ ta nhớ rõ là làm cảnh sát đi. Kia vị này chính là Cảnh Hoa." Có trung niên phụ nữ dẫn đầu đặt câu hỏi, tay còn sờ sờ Diệp Thiển Thiển bả vai. Nhìn nàng giống như thân thiết, thực tế trong ánh mắt rồi lại che giấu không được ghen ghét bộ dáng. Diệp Thiển Thiển cũng có chút khó xử, bất quá cũng chỉ có thể bài trừ tươi cười. "Ta không phải, ta là báo án người, cảnh sát mục thích ta. Chúng ta liền ở bên nhau." Nàng vô cùng đơn giản mà giải thích, ngay sau đó nhìn về phía Phương giám đốc, nhưng mà Phương giám đốc đứng ở tại chỗ, cũng không có chút nào giúp nàng giải vây ý tứ, đến nỗi Khâu Linh, càng là muốn nhìn xem Diệp Thiển Thiển cái như thế nào giải vây. Trong nháy mắt, nàng cảm giác tứ cố vô thân. "Sách, Mục ca ca tìm được người mình thích là chuyện tốt, mẹ, các ngươi đừng như vậy bắt quái." Lúc này, đột nhiên một cái nữ hải thanh âm truyền ra tới. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, còn tưởng rằng là có người hảo tâm tới trợ giúp chính mình, ai biết kia nữ hài tiếp theo câu nói thiếu chút nữa đem nàng khí ngất xỉu đi. "Mẹ, ngươi nhìn nhìn lại, cái này cái gì Diệp Thiển Thiển cái dạng này, hiển nhiên cùng Mục ca ca là chân ái." Nàng lời nói âm dương quái khí nói Diệp Thiển Thiển xấu, Diệp Thiển Thiển nổi giận, hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, lại thấy một cái khuôn mặt cực đoan tinh xảo, làn da giống như gốm sứ hoa hoa giống nhau hoàn mỹ không tì vết nữ hài. Cùng nàng một tương đối lên, Mục Tần Vũ có thể thích thượng Diệp Thiển Thiển, thoạt nhìn là rất không thể tưởng tượng. Nếu phía trước nhìn đến Văn Tình Nhu, Diệp Thiển Thiển còn cảm thấy chính mình so với nàng kém không đến chạy đi đâu, như vậy hiện tại nhìn đến cái này bút bê bạ bị giống nhau nữ hài, nàng mới cảm giác được chính mình bình thường. Không cần cảm tạ ta chỉ là nói lời nói thật. Nữ hài chú ý tới Diệp Thiển Thiển tầm mắt, còn đáp lễ cho nàng như vậy câu nói. Trường hợp nhất thời có chút xấu hổ, lúc này Phương Giám Đốc nhìn đến bãi lạnh xuống dưới, mới đi tới gần Diệp Thiển Thiển, thỉnh bên này, chúng ta trước làm quang tử nộn ra, trong chốc lát lại đánh trích thủy quang châm, đúng rồi, gầy mặt châm yêu cầu sao. Chúng ta nơi này cũng có. Vừa nghe đến loại này châm cái loại này châm, Diệp Thiển Thiển liền bản năng cảm giác được nguy hiểm, nàng nhưng không muốn động chính mình mặt. Không cần, nàng tuổi trẻ, tùy tiện như thế nào trang điểm hạ đều là đẹp, lúc sau ngươi làm cái gì hạng mục, trước cho nàng giới thiệu, Thiển Thiển, các nàng bên kia mỹ dung nội dung khả năng cùng chúng ta có chút xuất nhập, trích gì đó, sẽ dọa đến nàng. Khâu Linh nhìn ra Diệp Thiển Thiển cự tuyệt cùng co quắp, cho nên lại thế nàng giải vây. Đích xác, Diệp Thiển Thiển chưa từng có đến quá thẩm mỹ viện loại địa phương này, rốt cuộc nàng công tác cũng mới 3 năm còn sở hữu thân thích tiền nợ cùng lợi tức, còn muốn cung đệ Diệp Thâm Thâm đọc sách, nàng nơi nào tới tiền nhàn rỗi tiến thẩm mỹ viện loại địa phương kia đâu. Khâu Linh như vậy thế nàng giải vây, nàng là có chút cảm kích. Không có việc gì, chúng ta có rất nhiều không cần trích hạng mục, tới Diệp tiểu thư, thỉnh trước cởi ra quần áo. Một bên nói vừa đi, Phương Giám Đốc đem Diệp Thiển Thiển các nàng dẫn tới một chỗ tư mật phòng, bắt đầu làm Diệp Thiển Thiển cởi quần áo. Diệp Thiển Thiển sắc mặt tức khắc thay đổi, nàng không nghĩ tới đến thẩm mỹ viện cư nhiên là muốn cởi quần áo. Phần 532. Chương 532 đệ linh độ, thế giới hiện thực 42. Chương 532 đệ linh độ, thế giới hiện thực 42. Kỳ thật, thẩm mỹ viện bên trong đều là chút nữ nhân, cởi quần áo nàng cũng không có gì vấn đề. Vấn đề là đêm qua Mục Tần Vũ không đi, trên người nàng có không ít dấu vết. Này đó dấu vết đều tại thân thể ẩn nấp địa phương, không cởi quần áo nhưng thật ra không có gì. Nếu là đem quần áo một thoát, kia nàng cùng Mục Tần Vũ chuyện này trải qua Phương Giám Đốc như vậy một miệng rộng, chỉ sợ sẽ nháo đến lớn hơn nữa. Nhìn ra nàng chần chờ, Phương Giám Đốc cười cười, Diệp tiểu thư yên tâm. Chúng ta nơi này sở hữu công nhân đều là có bảo mật hiệp nghị, nhìn đến cái gì, tuyệt đối sẽ không nói ra tới. Diệp Thiển Thiển nhìn phòng, căn phòng này nhìn qua đích xác thập phần ẩn nấp, bên trong trừ bỏ Phương Giám Đốc liền còn dư lại một cái kỹ sư, nói xong lời này, Phương Giám Đốc cũng đi rồi. Diệp tiểu thư, ngươi yên tâm sao, ta công tác nhiều năm như vậy, xem qua nữ nhân không có 10000 cũng có 8000, tuyệt đối sẽ không nói bậy đát. Kỹ sư là cái nhìn qua mau 40 tuổi phụ nữ trung niên, nhìn ra Diệp Thiển Thiển chần chờ, cũng ở khuyên giải nàng. Hơn nữa, nữ kỹ sư còn lễ phép quay người đi, cho nàng tìm một cái khăn tắm. Diệp Thiển Thiển tưởng tượng cũng là như vậy cái đạo lý, vì thế nàng khẽ cắn môi, bỏ đi chính mình trên người quần áo, sau đó vây thượng khăn tắm. Kỹ sư xoay người lại, thấy được Diệp Thiển Thiển trên người một ít rõ ràng dấu vết, thình lình toát ra một câu, nha, tiểu tử lĩnh mãnh. Diệp Thiển Thiển tức khắc xấu hổ đến sắp không chỗ dung thân. Lúc này nàng vô cùng muốn xuyên qua hồi đêm qua. Nàng lúc ấy vì cái gì không có đuổi đi Mục Tần Vũ a? Khu khu, không có việc gì, chúng ta trước cấn bối đi, khai cái bối, vòng eo có thể gầy 2cm đâu. Kỹ sư chỉ giữa phòng một chiếc giường, ý bảo Diệp Thiển Thiển nằm trên đó. Diệp Thiển Thiển thở dài, mặt chiều hạ nằm tới rồi trên giường. Kỹ sư bắt đầu đem nàng phía sau lưng khăn tắm đi xuống xả, này một xả, trên người nàng càng nhiều dấu vết hiển lộ ra tới, cũng may lần này kỹ sư gắt gao mà bưng kín miệng mình, không có nói cái gì nữa. Khai bối là thực thoải mái sự tình, hơn nữa Diệp Thiển Thiển phía trước rửa bàn công tác thật lâu, cho nên ấn, nàng liền ngủ rồi. Mà lúc này đây ngủ, nàng lại lần nữa thấy được cái kia bạch bạch tròn tròn đại quang đoàn, hệ thống. Nhiệm vụ giả ngươi sao lại kêu ta đã trở về a? Thay đổi chủ ý. Hệ thống quen thuộc điện tử âm lại ở nàng bên tai vang lên. Diệp Thiển Thiển có chút ảo não vô vô đầu, nàng không nghĩ tới chính mình mãnh liệt ý nguyện lại triệu tới hệ thống. Thực xin lỗi, ta không có muốn triệu hoán ngươi ý tứ. Ai, nếu như vậy, ta đây đi rồi hệ thống thượng quang đoàn ám ám, tựa hồ rất là thất vọng. Từ từ, hệ thống, ta muốn biết, 6 độ thế giới tồn tại ý nghĩa là thế nào đâu. Ngươi đã từng đã nói với ta thiện ác giá trị sự tình, chính là ta cảm giác còn có một ít đồ vật là ngươi không có nói rõ. Diệp Thiển Thiển đột nhiên muốn biết, chính mình đến tột cùng là bởi vì cái gì sống lại. Hiệu ứng bướm bướm ngươi nghe nói qua sao? Kỳ thật mỗi lần ngươi xuyên qua, đều là xuyên qua đến con bướm nhân vật mặt trên, ngươi thay đổi rất nhiều sự tình, tuy rằng ở phía trước mấy cái thế giới ngươi làm được cũng không hoàn mỹ, nhưng là ngươi cuối cùng đều hoặc nhiều hoặc ít thay đổi thế giới. Hệ thống nghĩ nghĩ bắt đầu giải thích đến. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, nàng biết hiệu ứng bướm bướm chỉ chính là một cái nho nhỏ biến hóa cuối cùng sẽ khiến cho tuyệt đại biến hóa, nhất rõ ràng ví dụ chính là ở tang thi thế giới, nàng cứu một đội lục hải sinh vật nhà khoa học, mà các nhà khoa học cuối cùng nghiên cứu ra thuốc giải độc hoàn toàn toàn cứu vớt thế giới kia. Sáu độ thế trong giới mặt thế giới, kỳ thật đều là một ít đã bị vứt đi thế giới, nhưng là này đó trong thế giới mặt, vẫn như cũ có khổng lồ năng lượng, cho nên sáng tạo chúng ta hệ thống, tự xưng vì thần tồn tại, vì thu thập như vậy năng lượng, quyết định làm chúng ta ở vô số thời không trung, tìm kiếm con bướm, thay đổi hết thảy. Hệ thống giải thích một hồi, Diệp Thiển Thiển cũng dần dần minh bạch nàng tác dụng, nàng phụ trách đem thế giới biến hảo. Mà này đó thế giới biến hảo lúc sau, sẽ có càng nhiều năng lượng sinh ra, tỉ như thiện ác giá trị, mà những cái đó năng lượng đối với thần là có rất lớn tác dụng. Thế giới năng lượng càng lớn, nhiệm vụ nội dung liền sẽ càng thêm phức tạp, đây cũng là nàng vì cái gì ở 6 độ thế giới chung nhiệm vụ một lần so một lần khó nguyên nhân. Xem ngươi này cơ linh kính nhi ta liền biết ngươi đã hiểu, như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Kỳ thật ngươi làm xong nhiệm vụ, hoàn mỹ sống lại, theo lý mà nói không nên tiếp tục triệu hoàn ta. Hệ thống nói, điện tử âm thế nhưng có một loại không tha cảm giác. Không có việc gì, ta chỉ là đột nhiên muốn biết một vấn đề, ta lần này sống lại, đến tột cùng là vì cái gì? Diệp Thiển Thiển nói, thế nhưng có chút muốn khóc xúc động. Đương nàng không hề là con bướm, có phải hay không Mục Tần Vũ liền sẽ không thuộc về nàng? Con bướm thể chất người, 100 triệu người bên trong có như vậy một hai cái đều đã không tồi, ngươi sống lại bản thân, có lẽ chính là một hồi hiệu ứng bướm bướm cũng nói không chừng đâu. Hệ thống tựa hồ không chút nào để ý nói. Diệp Thiển Thiển lắc lắc đầu, không rõ lắm hệ thống đều đang nói chút cái gì, nàng trở về lúc sau, thay đổi cái gì sao? Nàng không cảm thấy có thay đổi cái gì. Được rồi, cảm ơn ngươi, ngươi giải đáp ta cho tới nay đều rất muốn biết đến đồ vật, tiểu hệ thống A, về sau ta nếu là lại treo, còn sẽ lại đến tìm ngươi sống lại. Diệp Thiển Thiển thuận miệng nói. Ai, ngươi vẫn là đường đã chết, chúc ta sớm ngày tìm được tiếp theo chỉ con bướm đi, cho đến lúc này. Ta liền sẽ không lại nghe được ngươi kêu gọi hệ thống nhẹ nhàng nói. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, nguyên lai hệ thống vẫn luôn có thể nghe được nàng triệu hoán, là bởi vì nó còn không có tìm được tiếp theo chỉ con bướm A. Vậy chúc ngươi may mắn, cảm ơn ngươi, tiểu hệ thống. Nói xong, Diệp Thiển Thiển mắt thấy chính mình trước mặt quang đoàn càng ngày càng nhỏ, biến mất ở một mảnh trong hư không. Nàng lại lần nữa nhắm mắt lại, lâm vào càng sâu trình tự giấc ngủ chung, lại mở mắt thời điểm, Diệp Thiển Thiển là bị người cấp đánh thức, nàng nhìn cảnh sắc chung quanh. Phát hiện chính mình còn ở thẩm mỹ viện bên trong. Kỹ sư chỉ bên cạnh một cái thùng gỗ, Diệp tiểu thư, thùng bên trong có phao tốt thuốc tắm, ngươi rửa, 40 phút sau chúng ta tới kêu ngươi, vừa mới ngươi ngủ thời điểm, Khâu tỷ đã cho ngươi tuyển cái này hạng mục, ngươi trước phao, chúng ta trong chốc lát tới kêu ngươi. Diệp Thiển Thiển có chút mê mang gật gật đầu, hảo. Kỹ sư đi rồi về sau, trong phòng cũng chỉ dư lại nàng một người, Diệp Thiển Thiển từ trên giường bỏ dậy, chui vào thao tắm, phao. Nàng đột nhiên nghe được chính mình di động vang lên. Ngươi hảo. Nàng rôi tay tiếp khởi điện thoại. Trong điện thoại truyền đến Đỗ Thu Chi thanh âm. Diệp tiểu thư, ta hiện tại cùng ngươi nói chuyện này nhi. Ngươi đừng khẩn trương a, sự tình hiện tại còn không lớn. Ngươi muốn trước bình tĩnh. Vừa nghe nàng nói như vậy, Diệp Thiển Thiển tức khắc liền khẩn trương lên. Là Thâm Thâm xảy ra chuyện gì? Là, hắn ra tai nạn xe cộ. Phần 533. Chương 533 đệ linh độ, thế giới hiện thực 43. Chương 533 đệ linh độ, thế giới hiện thực 43. Cắt đứt điện thoại, Diệp Thiển Thiển cũng không biết chính mình là như thế nào hoãn quá mức như tới, nàng từ thau tắm chung đứng lên, mặc xong rồi quần áo, nghiêng ngả lảo đảo ra phòng. Nhưng mà nàng ra tới thời điểm, lại không có nhìn đến Khâu Linh thân ảnh. Vừa vặn lúc này có một cái kỹ sư từ Diệp Thiển Thiển bên người đi qua, nàng chạy nhanh bắt lấy nàng, Khâu nữ sĩ ở đâu? Có lẽ là nàng hoảng loạn bộ dáng làm kỹ sư thấy được tình thế nghiêm trọng tính. Nàng chạy nhanh cấp Diệp Thiển Thiển chỉ một phương hướng, Diệp Thiển Thiển theo phương hướng đi qua đi mở cửa, trong môn là đang ở làm tóc Khâu Linh. Thiển Thiển, làm sao vậy? Khâu Linh nhìn ra Diệp Thiển Thiển không thích hợp. Diệp Thiển Thiển nghe Khâu Linh ôn nhu thanh âm, thiếu chút nữa không có trực tiếp khóc ra tới, ta đệ ra tai nạn xe cộ. Đừng nóng nội à, Thiển Thiển, ngươi trước bình tĩnh, hắn rốt cuộc làm sao vậy, quan tâm sẽ bị loạn, ngươi hiện tại cũng không thể loạn a. Khâu Linh chạy nhanh an ủi Diệp Thiển Thiển, đồng thời khuyên nàng bình tĩnh. Diệp Thiển Thiển cũng biết lúc này loạn là không có bất luận cái gì tác dụng, chính là sự tình một khi đề cập tới rồi Diệp Thâm Thâm, nàng liền hoàn toàn vô pháp bình tĩnh. Đó là nàng tận mắt nhìn thấy lớn lên, một đường cùng nàng cùng nhau nâng đỡ lại đây đệ đệ Diệp Thâm Thâm a. Cái này, nàng rốt cuộc rối loạn. Khâu Linh lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, nàng thấy được Diệp Thiển Thiển trên tay di động, bắt lấy tới, gạt ra cái thứ nhất điện thoại, uy. Ngươi hảo. Đỗ Thu Chi nhận được cái này điện thoại, có chút không thể tưởng tượng nhìn về phía điện báo người, xác nhận một chút có phải hay không Diệp Thiển Thiển điện báo. Ngươi hảo. Mời nói một chút Diệp Thâm Thâm tình huống hiện tại. Khâu Linh thập phần bình tĩnh. Đỗ Thu Chi tức khắc phản ứng lại đây, hắn vừa mới ra tai nạn xe cộ, bất quá đã thoát ly sinh mệnh nguy hiểm, khả năng trên đùi muốn đánh 1-2 tháng thạch cao, ngài có thể nói cho một chút Thiển Thiển, hắn không có gì nguy hiểm sao? Khâu Linh đơn giản khai loa, chính ngươi nói cho nàng đi. Thiển Thiển, ngươi phía trước điện thoại quải đến quá nhanh, ta không có thể nói thanh, vừa mới Thâm Thâm đã ra tay thuật thất, bác sĩ nói hắn chủ yếu là chân bị thương, mặt khác đảo không có gì, ngươi không cần quá lo lắng. Trong chốc lát hắn thuốc tê qua ta khiến cho hắn gọi điện thoại cho ngươi. Đỗ Thu Chi bay nhanh mà giải thích. Nàng giải thích làm Diệp Thiển Thiển cùng Khâu Linh đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đỗ tiểu thư cảm ơn ngươi, phiền thoái ngươi ở ta trở về phía trước hỗ trợ chiếu cố một chút Thâm Thâm, ta hẳn là ngày mai là có thể trở về, Diệp Thiển Thiển nói. Đỗ Thu Chi lại tựa hồ biết nàng khó xử, không có việc gì, Diệp tiểu thư, hai ngày này Thâm Thâm giúp ta rất nhiều, ta cũng đem hắn đương đệ đệ xem, ngươi yên tâm. Nếu có việc một chốc cũng chưa về cũng không cần sốt ruột, Thâm Thâm không ra viện ta cũng sẽ không đi. Thật là thật cảm ơn ngươi, Đỗ tiểu thư. Diệp Thiển Thiển nghe được Đỗ Thu Chí nói, thập phần cảm động. Không có việc gì, ngươi giúp ta thời điểm, ta không cũng chịu sao. À, Thâm Thâm tỉnh, ta làm hắn cho ngươi nói. Đỗ Thu Chí đang ở gọi điện thoại, đột nhiên nhìn đến Diệp Thâm Thâm mở mắt. Tới, mau cùng tỷ tỷ ngươi trò chuyện. Đỗ Thu Chí đưa điện thoại di động đưa tới Diệp Thâm Thâm bên hai. Thâm Thâm. Ngươi thế nào? Diệp Thiển Thiển thanh âm từ trong điện thoại truyền ra tới. Diệp Thâm Thâm sửng sốt, hắn mới từ thuốc tê trung tỉnh lại, bất quá bản năng trở về Diệp Thiển Thiển một câu, tỷ. Nghe được hắn mê mang thanh âm, Diệp Thiển Thiển khỏe mắt rơi lệ, nàng không nghĩ tới chính mình rời đi mới như vậy ngắn ngủn mấy ngày, Diệp Thâm Thâm liền có chuyện. Thực xin lỗi, ta không có thể chiếu cố hảo ngươi. Nàng hối hận thanh âm xuyên thấu qua điện thoại, truyền tới Diệp Thâm Thâm trong tai. Thì ngươi nói cái gì đâu? Là xe đâm ta. Lại không phải ngươi đâm ta. Diệp Thâm Thâm thuốc tê còn không có quá, nói thầm như vậy một câu sau, lại đảo trở về trên giường, di động còn từ hắn trong tầm tay chạy xuống xuống dưới. Còn hảo Đỗ Thu Chi tay mắt lanh lẹ tiếp được chính mình di động, nàng cầm lấy di động, cùng Diệp Thiển Thiển đơn giản nói hai câu. Diệp tiểu thư, hiện tại tình huống chính là như vậy, ngươi không cần lo lắng, Thâm Thâm chỉ là lại lần nữa đã ngủ, không có gì vấn đề lớn, chính là khả năng sẽ đánh thượng 1-2 tháng thạch cao. Ta mau chóng trở về. Kia này liền phiền toái ngươi, Đỗ tiểu thư. Diệp Thiển Thiển bắt lấy điện thoại, nghĩ đến điện thoại kia đầu Thâm Thâm suy yếu đến lấy không dậy nổi điện thoại bộ dáng, nước mắt liền đại viên đi xuống rớt. Ai, hảo hài tử, đừng khóc, Thâm Thâm không có việc gì a. Khâu Linh vô vô Diệp Thiển Thiển bối, từ cho nàng đệ tờ giấy khăn. Diệp Thiển Thiển kết quả khăn giấy, xoa xoa nước mắt, đúng vậy, hiện tại Thâm Thâm không có việc gì, nàng đến đánh lên tinh thần tới, mau chút trở về. Chính là... Khâu Linh cùng hôm nay buổi tối tiệc tối nên làm cái gì bây giờ? Thiển Thiển, hôm nay buổi tối tiệc tối, ngươi còn muốn đi sao? Khâu Linh nhìn ra nàng rối rắm. Diệp Thiển Thiển nhắm mắt lại Thâm Thâm hô hấp một hơi, nàng hiện tại đã cùng Thu Linh cùng nhau xuất hiện ở thẩm mỹ viện, đã có không ít người gặp qua nàng bộ dáng, nếu nàng bất hòa Thu Linh cùng đi, như vậy về nàng lời nói nhất định sẽ truyền đến rất khó nghe. Đến lúc đó, nàng nhưng thật ra có thể ra mặt dày bách độc bất xâm, chính là Mục Tần Vũ không được. Nàng không thể đem hắn vứt đến cái loại này làm khó nông nội chung. Chính là Thâm Thâm hắn. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển cơ hồ muốn khóc ra tới, nàng đến tuột cùng hẳn là làm thế nào mới tốt đâu. Vẫn là Khâu Linh thế nàng trước làm ra quyết định, nàng lấy ra chính mình điện thoại, đánh cho Mục Tần Vũ. Tần Vũ à, Thiển Thiển hắn đệ đệ đã xảy ra chuyện, hiện tại ở bệnh viện đâu, không có gì đại sự, ngươi ở Hòa Bình Thị bên kia không phải còn có chút bằng hữu sao. Bọn họ cách đến gần. Nếu không chức làm cho bọn họ qua đi hỗ trợ chiếu cố. Ân, hảo, Thiển Thiển, ngươi tới nghe điện thoại. Nói, Khâu Linh đưa điện thoại di động đưa cho Diệp Thiển Thiển. Nàng tiếp nhận điện thoại, Mục Tần Vũ ôn nhu thanh âm từ trong điện thoại truyền đến. Thiển Thiển, không phải sợ, ta lập tức gọi bọn hắn qua đi, ngươi đừng hoảng hốt, tiệc tối tưởng không đi liền không đi, những người đó đều râu ria. Ta đã biết, không có việc gì, ta sẽ đi. Diệp Thiển Thiển nghe được Mục Tần Vũ an ủi, ngược lại một lòng định rồi xuống dưới. Đúng vậy, nàng hiện tại đi tìm Thâm Thâm, hôm nay cũng tuyệt đối không có khả năng hồi đến đi, còn không bằng liền ở chỗ này, tham gia tiệc tối. Khâu Linh nhìn Diệp Thiển Thiển, trong mắt cũng có một tia gợn sóng. Đứa nhỏ này như vậy quan tâm nàng đệ đệ, chính là lúc này, vẫn là bận tâm nàng thể diện. Thiền Thiền, ngươi nhớ rõ, vạn sự có ta ở đây. Mục Tần Vũ cũng biết hôm nay buổi tối yến hội quan trọng, chính là hắn không có khuyên Diệp Thiền Thiền qua đi, ngược lại là làm nàng nếu không nghĩ đi, cũng đừng đi. Nhưng là Diệp Thiền Thiền, vẫn là làm ra thiên hướng hắn lựa chọn. Ta đã không có việc gì, ngươi trước vội đi, chúng ta nơi này, cũng muốn lập tức xuất phát. Diệp Thiền Thiền hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới. Mà nàng trong ánh mắt cũng hiện lên một tia quan mang. Thâm Thâm là một cái phi thường cẩn thận tích mệnh hải tử, không có khả năng như vậy đột nhiên ra tai nạn xe cộ. Lần này tai nạn xe cộ, nói không chừng cũng có nguyên nhân khác, nhưng là nàng lực lượng dữ dội nhỏ bé, căn bản không có khả năng tra được phía sau màn hung phạm. Cho nên, nàng nhất định phải ở Khâu Linh trước mặt diễn như vậy một tuần kịch. Phần 534. Chương 534 đệ linh độ, thế giới hiện thực 44. Chương 534 đệ linh độ, thế giới hiện thực 44. Đỗ Thu Chi nhìn Diệp Thâm Thâm nằm ở trên giường bệnh bộ dáng, trong mắt hiện lên một tia đau lòng, như thế nào phía trước còn tung tăng nhảy nhót một người, đột nhiên cứ như vậy đâu. Nhưng mà Diệp Thâm Thâm cái gì cũng trả lời không được nàng. Đỗ Thu Chi chỉ có thể lẳng lặng ngồi ở hắn trước giường bệnh, nhìn hắn thanh tú trên mặt nhắm chặt hai mắt, nàng bình tĩnh nhìn Diệp Thâm Thâm, nhớ tới ngày đó hắn ở Lê Kiến Hương trước mặt vì chính mình nói chuyện thời điểm tình hình. Không bao lâu, thế nhưng có người tới bệnh viện thăm Diệp Thâm Thâm. Tiểu Trương Tiểu Lý cùng Đồng Phi Bạch được đến Mục Tần Vũ tin tức, cùng nhau tới bệnh viện thăm Diệp Thâm Thâm. Vừa đến phòng bệnh, Tiểu Lý liền nhận ra Đỗ Thu Chi, rốt cuộc lần trước giải cứu người bị hại bên trong, chính là nàng nhất không phối hợp. Các ngươi hảo. Đỗ Thu Chi cũng nhận ra Tiểu Trương, nàng từ trước giường bệnh trên ghế đứng lên, đi hướng vài vị cảnh sát. Tiểu Lý hữu hảo cười cười, chúng ta đến xem Thâm Thâm, đúng rồi, người gây họa là ai? Chuyện gì xảy ra a? Hắn là hình cảnh xuất thân, có chút bệnh nghề nghiệp, cho nên một mở miệng liền hỏi người gây họa. Nhưng mà Đỗ Thu Chi lại lắc lắc đầu, hắn là bị hàng xóm A-di phát hiện, A-di phát hiện sau lại trong nhà hắn gõ cửa, lúc ấy ta vừa vặn ở trong nhà hắn mặt làm khách, mới biết được chuyện này, chạy đến bệnh viện, hắn thiếu chút nữa bởi vì mất máu quá nhiều. Thốt ra lời này, ba vị cảnh sát sôi nổi ngửi được một tia tình tiết vụ án hương vị. Bình thường xe tuyến họa, người gây họa theo đạo lý tới nói chạy trốn xác suất là 20% không đến, mà thành nội chỉ biết càng thiếu. Rốt cuộc thành nội theo dõi nhiều, ban ngày ban mặt gây án tài xế cơ bản chạy không thoát. Mà một khi gây chuyện chạy trốn bị trảo, hậu quả tuyệt đối so với trực tiếp phụ trách còn muốn nghiêm trọng, thậm chí có khả năng gặp phải ngồi tù. Cho nên tuyệt đại đa số tài xế đều sẽ không ở gây chuyện sau rời đi hiện trường, bất quá cũng sẽ có tâm lý thừa nhận lực quá kém tài xế, sẽ bởi vì quá mức hoảng loạn cho nên chạy trốn, nhưng loại người này số lượng cũng không nhiều. Tổng thượng sở thuật, ba vị cảnh sát lập tức liền cảm thấy chuyện này không đơn giản. Kia, theo dõi điều sao? Có thể thấy rõ là nào chiếc xe gây án sao? Tiểu Trương hỏi. Đỗ Thu Chi lắc lắc đầu, nàng nào có kia quyền lực điều theo dõi? Hơn nữa phía trước nàng vội vàng thông chi Diệp Thiển Thiển cùng nhìn Diệp Thâm Thâm, thậm chí chưa kịp báo án. Không có việc gì, ta đây liền cùng giao cảnh bộ môn đồng sự nói một tiếng, làm cho bọn họ hỗ trợ nhìn xem. Đồng Phi Bạch lập tức lấy ra di động, đi hướng ngoài cửa phòng. Đánh xong điện thoại, Đồng Phi Bạch từ ngoài cửa đi vào tới. Kia xe quả nhiên có vấn đề, là một chiếc bộ bài xe, biển số xe tương ứng xe chủ là một chiếc màu trắng tiểu ô tô, hắn đi ra ngoài du lịch, vừa lúc không ở bản địa, mà gây chuyện chiếc xe là một chiếc màu đen xe, bộ người khác biển số xe tới làm việc. Đỗ Thu Chi cả kinh, nàng còn tưởng rằng đây là một lần bình thường tai nạn xe cộ, không nghĩ tới đối phương thế nhưng làm vạn toàn chuẩn bị, kia hiện tại làm sao bây giờ? Ách! Tìm chúng ta báo nguy! Tiểu Lý hơi giật mình chỉ chính mình. Vấn đề kỳ thật không phải nên làm cái gì bây giờ, mà là chúng ta đến nơi đây manh mối liền không có, chúng ta đến tra một chút, gần nhất Diệp gia tỷ đệ đều đắc tội người nào, đối phương nếu là hướng về phía Diệp Thâm Thâm tới, như vậy nên sẽ không có giao thoa. Đồng Phi Bạch vuốt cằm nói. Đỗ Thu Chi đột nhiên nhớ tới cái gì, đúng vậy, ta cảm thấy còn có một cái manh mối, đó chính là Thâm Thâm có khả năng nhìn đến gây chuyện tài xế mặt. Nhưng mà, trên giường bệnh Diệp Thâm Thâm bởi vì đánh thuốc mê, còn ở Thâm Thâm ngủ. Tựa hồ còn muốn ngủ thượng thật lâu bộ dáng. Như vậy, chúng ta đi trước xem theo dõi tư liệu, bài tra bổn thị cùng loại chiếc xe, lại tìm xem theo dõi, hiện tại con đường giao thông theo dõi rất nhiều, nếu có thể trực tiếp tìm được xe hướng đi liền quá tốt. Tiểu Trương cầm chú ý. Hảo, lần này Thâm Thâm bị xe đụng phải, chuyện này nhất định không thể liền như vậy tính, liền làm ơn vài vị cảnh sát. Đỗ Thu Chi cũng cảnh giác lại đây. Ha ha, vì nhân dân phục vụ là hẳn là. Chúng ta đây liền đi giao thông quản lý cục bên kia tra án tử, người trước chăm sóc hảo Thâm Thâm, từ từ bắt được đến tội phạm, làm hắn cấp Thâm Thâm một công đạo. Tiểu Lý nói được rõ ràng hùng hồn. Lúc sau, ba vị cảnh sát liền cáo biệt Đỗ Thu Chi cùng Diệp Thâm Thâm, đi đến giao quản cục bắt đầu tra án. Các ngươi nói, này án tử là trùng hợp vẫn là ngẫu nhiên đâu? Trên đường, Tiểu Lý nhăn một khuôn mặt đang hỏi Tiểu Trương cùng Đồng Phi Bạch. Đồng Phi Bạch lắc đầu, hiện tại còn không thể cấp án tử định tính, cho nên chúng ta còn cần tra một lần theo dõi, chờ tra xong lần này theo dõi, nếu vẫn là tìm không thấy tội phạm tin tức, như vậy ta cho rằng có 90% khả năng tính là cố ý gây chuyện. Kia nguyên nhân đâu? Diệp gia tỷ đệ thân thế thực trong sạch a, nhìn qua không giống như là sẽ cùng người kết thù hai người a. Tiểu Lý vẫn là không hiểu. Vậy ngươi nhìn xem, bọn họ không cùng người khác kết thù, cái kia Giang Nhược Hiển còn không phải chiếu chảo Diệp Thiển Thiển không lầm. Ai, đúng rồi, các ngươi cảm thấy Giang gia có hay không có thể là này khởi giao thông an gây chuyện phương đâu? Tiểu Trương đang ở giải thích, đột nhiên nhớ tới Giang gia. Cái này khả năng làm Tiểu Lý run run, nếu là Giang gia nói, đại khái lại là cố ý đổi thành vô tình, sau đó quan mấy ngày thả lại đi thôi. Đúng rồi, nghe nói lần trước mất tích án cho hấp thụ ánh sáng sau, Giang gia hao tổn không ít tiền tới bãi bình chuyện này, quang phóng viên nơi đó liền tắc vượt qua ngàn vạn. Chuyện này dù sao cũng là Giang Thừa Chí tàn hại chính mình thân đệ đệ Giang Nhược Hiền gièm pha, Giang Thừa Chí vẫn là đời kế tiếp Giang gia tổng tài, bọn họ khẳng định là nếu muốn biện pháp, bằng không xong nhưng chính là Giang gia. Tiểu Trương cẩn thận phân tích. Đúng vậy, chính là như vậy một hồi sự, bất quá Giang gia cùng Diệp Thâm Thâm cũng không có gì thù hận, bọn họ làm như vậy, cũng không có gì ý nghĩa a. Tiểu Lý có chút mê hoặc. Tiểu Trương cúi đầu, cũng suy nghĩ vấn đề này, cuối cùng bọn họ đều không có cái gì càng tốt đáp án. Đích xác, Giang gia nếu là muốn đối phó người nào đó, như vậy Diệp Thiển Thiển nhất định là bọn họ càng tốt lựa chọn, chính là hiện tại đối phó rồi Diệp Thâm Thâm, bọn họ là muốn làm cái gì đâu. Đang ở ba người rằng co thời điểm, Tiểu Trương di động tiếng chuông lại vang lên, hắn ngẩng đầu nhìn nhìn một bên Tiểu Lý cùng đang ở lái xe Đồng Phi Bạch, mở miệng nói, là lao đại. Hắn ấn xuống tiếp nghe kiện, Mục Tần Vũ thanh âm từ trong điện thoại mặt truyền đến, Tiểu Trương, thế nào, xem qua Diệp Thâm Thâm sao? Chúng ta đi nhìn, bất quá hắn này khởi tai nạn xe cộ còn có một ít điểm đáng ngờ, chúng ta hiện tại đang ở đi giao quản cục trên đường, chúng ta muốn nhìn rốt cuộc là nào một chiếc xe làm chuyện này. Tiểu Trương đúng sự thật nói. Cái gì? Chuyện này còn có tình huống khác. Mục Tần Vũ nguyên tưởng rằng Diệp Thâm Thâm chính là bình thường ra tai nạn xe cộ, không nghĩ tới chuyện này còn có khác cẩn tình. Tiểu Trương vẻ mặt đau khổ gật gật đầu, đúng vậy, đâm hắn chiếc xe kia cư nhiên là bộ bài xe, bất quá hiện tại chúng ta cũng không có manh mối, đến tột cùng là ai làm chuyện này a? Mục Tần Vũ lanh khốc thanh âm từ trong điện thoại truyền ra tới, cha, chuyện này cho ta cha được đế. Phần 535. Chương 535 đệ linh độ, thế giới hiện thực 45. Chương 535 đệ linh độ, thế giới hiện thực 45. Xe ngừng ở một chỗ tráng lệ huy hoàng khách sạn bên ngoài, khách sạn tân khách như mây. An mặc cẩm y hoa phục nam nhân nữ nhân hành tẩu ở giữa, mỗi người đều là một đạo mắt sáng phong cảnh. Thiển Thiển ngươi xem, đêm nay sẽ cũng không tệ lắm đi. Khâu Linh cũng đã thu thập hảo tâm tình, chính cười tủm tỉm nhìn Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, trên mặt đôi ra nhàn nhạt mỉm cười, đúng vậy, bá mẫu ngươi dẫn ta tới địa phương, nhất định sẽ không rất kém cỏi. Mới vừa xuống xe, liền có không ít người đôi mắt nhìn về phía Khâu Linh các nàng nơi xe, Khâu Linh hướng tới mọi người phất phất tay. Theo sau mang theo Diệp Thiển Thiển đi vào tiệc tối trong phòng bộ. Diệp Thiển Thiển lúc này mới biết được, hôm nay tiệc tối là một lần khánh công tiệc tối, hội nghị thượng chủ yếu là chúc mừng Phong Thành Quốc tế cái này lâu bàn đại bán, tiệc tối chủ nhân chính là Phong Thành Quốc tế chủ đầu tư, Hoàng Phương Điền Sản. Tiệc tối đã vì Khâu Linh cùng Diệp Thiển Thiển chuẩn bị tòa thượng tân vị trí, ở người hầu dẫn đường hạ, các nàng đi vào chỗ ngồi chung. Còn lại khách khứa một lần nhập tòa, bất quá Khâu Linh đều không có hướng Diệp Thiển Thiển giới thiệu cái gì. Nghĩ đến là cảm thấy những người đó cũng không quá trọng yếu. Không trong chốc lát, tiệc tối chủ nhân, Phong Thành Quốc tế Phong Học Lâm đi tới trước đài, hoan nên chư vị khách tham gia ta Phong Thành Quốc tế khánh công tiệc tối, đang ngồi các vị đều là ta Phong Học Lâm bằng hữu, hy vọng đại gia đi vào nơi này, có thể xem như ở nhà. Theo sau, Phong Học Lâm liền bắt đầu hắn thao thao bất tuyệt, Diệp Thiển Thiển ngồi ở dưới đài, cảm giác chính mình bên thai có một cái cầm mịt rổ phổn nói chuyện đường tăng giống nhau khó chịu, nàng quay đầu đi chỗ khác. Khóe mắt dư quang lại vừa lúc ngó tới rồi một cái nàng nhận thức người, Văn Tình Nhu. Chỉ thấy lúc này Văn Tình Nhu đứng ở một nữ nhân bên người, nữ nhân kia thân hình cao gầy, tư dung diễm lệ. Văn Tình Nhu như vậy tiểu gia bích ngọc hình mỹ nữ đứng ở nàng bên cạnh thoạt nhìn giống nàng tỷ nữ dường như hèn mọn, chính là Văn Tình Nhu lại vẫn là càng muốn hướng trên người nàng thấu. Liên ở nàng xem qua đi thời điểm, Văn Tình Nhu đôi mắt cũng nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, trong mắt hiện lên một tia rõ ràng khiêu khích, theo sau nàng cấp bên cạnh nữ nhân chỉ Diệp Thiển Thiển, nữ nhân sửng sốt, theo nàng đầu ngón tay nhìn đến Diệp Thiển Thiển, trên mặt lộ ra một cái rụt rè mà ý vị thâm trường mỉm cười. Diệp Thiển Thiển nhớ tới tủ quần áo những cái đó rõ ràng so nàng kích cỡ đại ra một mã quần áo, nhìn nữ nhân thon dài thân hình, tức khắc minh bạch, cái này là chính chủ nhi. Đúng rồi, tiểu nữ Phong Diệu Tâm hôm nay mới từ ngoại về nước, phụ trách Phong Thành quốc tế xã giao nghiệp vụ, hy vọng đang ngồi các vị bằng hưu về sau đều nhiều đảm đương chút, tiểu nữ rốt cuộc tuổi trẻ, như có không chu toàn chỗ, còn thỉnh các vị thứ lỗi. Theo Phong Học Lâm tiếng nói vừa dứt, dáng người cao gầy nữ tử bước lên đài. Nguyên lai nàng chính là Phong Diệu Tâm. Các vị tiền bối đại gia hảo, ta là Phong Diệu Tâm. Phong Diệu Tâm rụt rè cười cười, khôn khéo đôi mắt hướng dưới đài quét quét, ánh mắt lướt qua, một mảnh vỗ tay, cảm ơn các vị cổ động Phong Thành quốc tế khánh công tiệc tối, hy vọng đại gia đêm nay thượng ở chỗ này có thể vượt qua một cái tốt đẹp ban đêm. Nói nàng ánh mắt định ở vị trí dựa đệ nhất bài trung gian Diệp Thiển Thiển trên người, trong ánh mắt có vài phần ý vị thâm trường. Diệu Tâm cũng không có cho đại gia mang cái gì lễ vật lại đây, cũng chính là sẽ đạn đàn dương cầm. Hôm nay nếu là Phong Thành quốc tế khánh công tiệc tối, ta liền cho đại gia bêu xấu biểu diễn một chút, làm mở màn, như thế nào? Hảo! Dưới đài mọi người tức khắc không hẹn mà cùng trầm trồ khen ngợi, rốt cuộc này Phong Diệu Tâm là Phong Thành quốc tế đại tiểu thư, không ai dám không cho nàng mặt mũi. Cảm ơn đại gia! Phong Diệu Tâm không lưng, theo sau nàng phía sau mảnh kéo ra, một trận thuần trắng sắc dương cầm lộ ra tới. Nàng chậm rãi ngồi vào dương cầm trước, đầu ngón tay khẽ chạm, một chuỗi tốt đẹp âm phủ từ nàng đầu ngón tay chảy ra. Mỹ lệ âm nhạc tức khắc lấp đầy toàn bộ tiệc tối đại sảnh, thân ở trong đại sảnh mọi người tựa hồ cảm giác chính mình nghe được dòng suối len ken thanh thúy, nghe được xuân phong thổi qua đại địa ôn nhu, nghe được đồng ruộng sóng lúa túi đầu khi lời nói nhỏ nhẹ. Chỉ có Diệp Thiển Thiển, nghe ra thị uy ý vị. Nàng ở khoe ra chính mình kỹ xảo, khoe ra chính mình gia thế, nữ nhân này dương cầm đạn rất khá, gia thế cũng không tồi, cho nên đâu. Cho nên nàng liền phải cam tâm tình nguyện làm rất Mục Tần Vũ cho nàng sao. Diệp Thiển Thiển không hiểu lắm, bất quá nàng nghe dương cầm ý tứ, cảm giác có chút không thú vị. Nàng chỉ là nhìn trên đài chính vẻ mặt say mê đạn dương cầm nữ nhân, nghĩ Diệp Thâm Thâm xảy ra chuyện, có thể hay không là nàng làm. Nàng hiện tại trong lòng chỉ có một ý tưởng, đó chính là mau chóng từ trận này tiệc tối chung thoát thân, sau đó về nhà đi xem Thâm Thâm tình huống, cũng vì hắn tìm được tai nạn xe cộ gây chuyện thủ phạm. Chính là nàng không thể hiện tại liền đi luôn. Bởi vì nàng còn cần mượn dùng Mục gia lực lượng, nếu kêu bang nhân thật là như vậy cùng hung cực ác, như vậy nàng cũng có khả năng thật sự một lần nữa trở thành nhiệm vụ giả. Cho nên nàng hiện tại chỉ có thể nhẫn, cho dù nàng nội tâm tâm loạn như ma. Không bao lâu, Phong Diệu Tâm dương cầm khúc liền kết thúc, một khúc sau khi chấm dứt, tiệc tối trong đại sảnh vang lên nhiệt liệt vỗ tay, có không ít người đều lại cấp Phong Diệu Tâm trầm trồ khen ngợi, mà Phong Diệu Tâm chỉ là rụt rè cười cười. Lên tiếng sau khi chấm dứt chính là tiệc tối tự do hoạt động thời gian. Diệp Thiển Thiển đi theo Khâu Linh bị giới thiệu cho vài cái phụ nhân, nghe nói nàng chính là Mục Tần Vũ mang về tới nữ hài tử, mấy cái phụ nhân tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn vẫn là thập phần hiền lành, nội bộ xem Diệp Thiển Thiển ánh mắt lại tổng làm nàng cảm thấy có chút lưng như kim chích. Khâu Bá Mẫu một cái ôn nhu thanh âm đột nhiên ở Diệp Thiển Thiển cùng Khâu Linh sau lưng vang lên. Diệp Thiển Thiển vừa nghe liền biết là Phong Diệu Tâm lại đây. Nàng quay đầu vừa thấy, mới phát hiện không chỉ có là Phong Diệu Tâm, ngay cả Văn Tình Nhu cũng đi theo lại đây. Khâu Linh xoay đầu, ý cười doanh doanh mà cấp Phong Diệu Tâm chào hỏi, Diệu Tâm à, hôm nay ngươi dương cầm đạn đến cũng thật hảo, ta đều phải mê mẩn đâu. Nghe được lời này, Phong Diệu Tâm tức khắc che miệng lại cúi đầu cười cười, bá mẫu chính là như vậy thích khen ta, mỗi lần đều phải đem ta khen đến ngượng ngùng. Diệu Tâm ngươi chính là có tốt như vậy, như thế nào còn sợ bá mẫu khen ngươi a? Khâu Linh cùng Phong Diệu Tâm trêu ghẹo nói giỡn. A, đúng rồi, vị này đại mỹ nữ là ai nha? Bá mẫu ngươi đều không cho ta giới thiệu. Hảo bất công a. Phong Diệu Tâm đôi mắt chuyển tới Diệp Thiển Thiển trên người, giả bộ một bộ không quen biết nàng bộ dáng, còn dùng đại mỹ nữ ba chữ trêu ghẹo nàng. Diệp Thiển Thiển biết chính mình tư sắc, nàng ngũ quan thanh tú, tỷ lệ bình thường, nhìn qua nhiều lắm là dễ coi cái loại này loại hình tiểu mỹ nữ, tuyệt đối gánh không thượng đại mỹ nữ cách nói, nhưng là Phong Diệu Tâm như vậy khen tặng, hiển nhiên là không có gì thiện ý. A, nàng là Thiển Thiển, Tần Vũ mang về tới hảo hài tử, các ngươi đều là nữ sinh. Về sau có thể ở bên nhau hảo hảo chơi. Khâu Linh cười cười, nhìn về phía Diệp Thiển Thiển trong ánh mắt có một ít nói không rõ đồ vật. Kia cùng loại với bi ai. Nàng cũng không nghĩ làm sự tình biến thành như vậy, chính là nàng biết, chỉ có lướt qua này đó nữ hài, Diệp Thiển Thiển mới có tư cách trở thành Mục gia con dâu. Phần 536. Chương 536 đệ linh độ, thế giới hiện thực 46. Chương 536 đệ linh độ, thế giới hiện thực 46. Phong Diệu Tâm ngươi hảo, ta là Diệp Thiển Thiển. Chờ Khâu Linh giới thiệu xong, Diệp Thiển Thiển chủ động vươn tay hướng Phong Diệu Tâm tỏ vẻ thiện ý. Nhìn đến nàng trắng non tay, Phong Diệu Tâm nhãn tình hiện lên một tia ghét bỏ, bất quá ngại với Khâu Linh mặt mũi, nàng vẫn cứ là cười cười, đem tay đặt ở Diệp Thiển Thiển trên tay nắm một chút, Thiển Thiển à, ngươi hảo, về sau chiếu cố nhiều hơn. Lúc này, lại có mặt khác quý phụ nhân ở kêu Khâu Linh, nàng chỉ có thể đối Diệp Thiển Thiển các nàng cười cười, các ngươi người trẻ tuổi trước tiên ở nơi này trò chuyện đi, ta phải bồi ta những cái đó lao bằng hữu. Nói bậy, bá mẫu như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, cũng là người trẻ tuổi, bất quá ngài đi thôi, chúng ta mang Thiển Thiển đi chơi. Phong Diệu Tâm đối với Khâu Linh chính là một trương cười mặt, quay đầu tới xem Diệp Thiển Thiển, lại cũng như cũ ý cười doanh doanh. Chỉ là kia tươi cười bên trong, nhiều chút dao nhỏ dường như đồ vật. Thiển Thiển nột, chúng ta cùng nhau qua đi ăn cái gì đi. Phong Diệu thầm nghĩ. Đúng vậy, bên kia có rất nhiều đồ ngọt đâu, đều là đầu bếp làm, đặc biệt ăn ngon. Văn Tình Nhu cũng rốt cuộc mở miệng, nhìn về phía Diệp Thiển Thiển trong ánh mắt như cũ là một mảnh hiền lành. Diệp Thiển Thiển mặt ngoài bất động thanh sắc, lại ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi, xem các nàng hai bộ dáng này, liền biết muốn chỉnh chính mình, chính là nàng có thể làm sao bây giờ đâu. Chỉ có thể là giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Ai, tốt, vậy cảm ơn các ngươi. Nàng mở miệng. Vì thế ba nữ nhân cứ như vậy đi hướng điểm tâm ngoặc khu, ở giữa có người hầu bưng chén rượu đi ngang qua, Văn Tình Nhu còn cho các nàng ba người một người cầm một ly chẳng định. Diệp Thiển Thiển không rõ lắm chính mình tự lượng, bởi vậy cũng không dám loạn uống, làm bộ làm tịch hướng trong miệng đổ đảo, lại sấn các nàng hai không chú ý đem trong miệng rượu đều phun ra. Đã biết Phong Diệu Tâm thân phận, hiện tại Phong gia đổ vật nàng một chút cũng không dám loạn uống lên. Tới rồi điểm tâm ngoặc khu, nơi đó đích sắc mang lên rực rỡ muôn màu điểm tâm ngọt, mỗi loại đều thoạt nhìn tinh xảo dị thường, trong đó còn có mấy cái không nhỏ bánh kem. Thiển Thiển, ngươi thích cái gì liền lấy cái gì đi. Phong Diệu Tâm chỉ trên bàn bánh kem, ý bảo Diệp Thiển Thiển tùy ý lấy. Chung quanh còn có những người khác ở điểm tâm ngọt chỗ phụ cận cầm đồ ăn, Diệp Thiển Thiển đang muốn buông chẳng định, vì thế gật gật đầu, tùy tay cầm một khối nhỏ nhất bánh kem ăn lên. Bánh kem hương vị quả nhiên ăn rất ngon, mới vừa vào khẩu Diệp Thiển Thiển liền cảm giác được bánh kem sữa đặc mùi hương, kéo dài mềm mại, rất là ăn ngon. Bất quá nàng cảnh giác nhìn Phong Diệu Tâm cùng Văn Tình Nhu, lại thấy các nàng hai chính ăn đồ vật, không có lại để ý tới nàng. Chẳng lẽ, các nàng hai sẽ không làm chính mình yêu? Diệp Thiển Thiển có chút hoài nghi, ngay sau đó phủ định cái này ý tưởng, các nàng hai nhiều lắm là ở dùng mỹ thực tê mỏi nàng cảnh giác tâm. Dùng quá điểm tâm lúc sau, các nàng lại bắt đầu nói chuyện phiếm. Văn Tình Nhu làm ra hiền lành khuôn mặt, ôn hòa hỏi, đúng rồi, Thiển Thiển, nhà ngươi là làm nào hành đâu? Vấn đề này làm Diệp Thiển Thiển trong lòng rung mình, ban đầu Khâu Linh hỏi nàng vấn đề này, nàng thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, chính là bởi vì nàng biết Khâu Linh đối nàng không có gì ý xấu, hiện tại Văn Tình Nhu tới hỏi, nàng lại có chút không quá tưởng trả lời. Chính là người thường gia, ta nguyên tưởng rằng Tần Vũ chính là cái hình cảnh, không nghĩ tới hắn có như vậy thân thế. Diệp Thiển Thiển đơn giản đem chính mình ra tình huống mang qua, ngược lại đem đề tài hướng phát triển Mục Tần Vũ. Quả nhiên, vừa nghe đến Mục Tần Vũ tên, hai nữ nhân đều có chút cảm thấy hứng thú, Phong Diệu Tâm phe phẩy chính mình cốc có chân dài chẳng bệnh, thanh âm nhu nhu, nga. Vậy ngươi không biết Tần Vũ ra thế, hiện tại đã biết, lại có ý kiến gì không đâu. Phong Tiểu Thư cho rằng, ta sẽ có ý kiến gì không. Kỳ thật ta không có gì ý tưởng, hắn là cái hình cảnh, ta liền bồi hắn cùng nhau vì nhân dân phục vụ, hắn nếu là cái khai công ty. Ta nhưng thật ra cũng có thể làm thượng một ít quản lý công tác, cho nên thật đúng là không có gì cái nhìn. Diệp Thiển Thiển trên mặt đôi tươi cười không mặn không nhạt mà đáp lễ. Phong Diệu Tâm còn không có nói cái gì đó, Văn Tình Nhu lại dẫn đầu làm khó dễ, kia Diệp Tiểu Thư liền sẽ không cảm thấy chính mình không xứng với Tần Vũ sao. Xứng không xứng là hai người sự tình, cũng không phải xem đại gia trong túi tiền nhiều ít, nếu thật sự xem tiền, kia Bưu Gạ Tẹt còn có thể cưới cái nào nữ nhân. Diệp Thiển Thiển tiếp tục hỏi lại. Kỳ thật, ở hôm nay tham gia tiệc tối phía trước, Khâu Linh đã hỏi qua Diệp Thiển Thiển vấn đề này, mà nàng hiện tại mới rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận đáp án. Xứng không xứng, trước nay chỉ là hai người chính mình sự tình, cùng quanh mình sở hữu, đều là không quan hệ. Phải không? Kia Diệp Tiểu Thư cho rằng người cùng Tần Vũ là xứng đôi lạc. Ha ha! Văn Tình Nhu chào phúng ra tiếng. Trung quanh còn có mặt khác khách khứa, nhìn đến các nàng ba người gian mùi thuốc súng, sôi nổi tránh đi nơi đó. Nhưng là có một người ngoại lệ. Nhân gia trai tài gái sắc trời sinh một đôi, Văn Tình Nhu ngươi cái này nữ yêu quái lại làm cái quỷ gì đâu. Diệp Thiển Thiển quay đầu vừa thấy, thế nhưng là phía trước ở thẩm mỹ viện gặp qua cái kia bút bê Tây Dương giống nhau xinh đẹp nữ hài tử, tính thượng lần này, nàng kỳ thật đã giúp Diệp Thiển Thiển giải hai lần vây quanh. Mễ Duy ngươi là tới tìm không thoải mái đi. Văn Tình Nhu hướng về phía nữ hải kia kêu lên. Mễ Duy nhún vai, không phải, ta nghĩ đến ăn điểm tâm ngọt, không nghĩ tới mới vừa đi đến phủ cận đã nghe đến một cổ ăn không được quả nho liền nói quả nho toan vị chua, quá bại hoại ta dùng cơm ăn uống, cho nên ta cần thiết thế người nào đó nhận rõ hiện thực, làm nàng đảo rất chính mình cái bình bên trong giấm. Phong Diệu Tâm lúc này mới đứng dậy, mẹ tiểu thư, thực xin lỗi lần này cho ngươi mang đến không tốt thể nghiệm, chúng ta này liền rời đi, không ý kiến ngài hứng thú. Cái gì sao, không nghĩ tới Phong tiểu thư ngươi xem rất hòa khí, lại muốn ném xuống ta một nữ hài tử ở chỗ này chơi, nói rõ chính là muốn cô lập ta sao. Mễ Duy vẫn là dùng cái loại này không sợ trời không sợ đất ngữ khí đang nói chuyện. Diệp Thiển Thiển nhìn Mễ Duy bộ dáng, đột nhiên có chút hâm mộ nàng. Từ khi nào, nàng cũng là như vậy một người không biết sợ hãi sợ nữ tử, chính là hiện tại, nàng lại lưng đeo quá nhiều đồ vật, nàng muốn bận tâm chính mình đệ đệ sinh mệnh an toàn, nàng muốn bận tâm Mục Tần Vũ người nhà cảm thụ, Khâu Linh mặt mũi, nàng còn cần bận tâm, là nàng kia không thể diện thân thế. Cho nên, nàng trở nên nhút nhát, trở nên khéo đưa đẩy, trở nên chỉ có hâm mộ Mễ Duy phần. Mễ Duy thanh âm không lớn, chính là lại cũng chuyển hướng về phía bốn phương tám hướng, người chung quanh đều có thể nghe được nàng thanh âm, nhìn đến tình huống như vậy, tuy là Phong Diệu Tâm tâm cơ thâm trầm, cũng có chút khiêng không được. Nàng chỉ có thể xấu hổ cười cười, mẹ tiểu thư, ta không phải ý tứ này, ngươi phía trước nói ngươi muốn ăn điểm tâm ngọt, chúng ta mới đem vị trí nhường cho ngươi, hiện tại ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi chơi, tùy tiện nói hai câu là được, chúng ta cũng sẽ mang ngươi đi. Phong Diệu Tâm lễ phép biểu hiện tích thủy bất lậu, làm mặt khác khách khứa nghe được lúc sau sôi nổi rời đi đặt ở nơi này tầm mắt. Vậy được rồi, chúng ta đi. Mễ Duy gật gật đầu, thế nhưng vãn trụ Diệp Thiển Thiển tay, mang theo nàng đi phía trước đi rồi. Phía sau, Văn Tình Nhu không nhẹ không nặng thanh âm chuyển tới, còn không phải là cái nhà giàu mới nổi nữ như sao. Có gì đặc biệt hơn người? Phần 537. Chương 537 đệ linh độ, thế giới hiện thực 47. Chương 537 đệ linh độ, thế giới hiện thực 47. Hoa. Cũng so nào đó người muốn trong nhà bộc phát một chút cũng bảo không ra muốn hảo. Mễ Duy xoay người, thậm chí cấp Văn Tình Nhu làm một cái mặt quỷ, sau đó dắt Diệp Thiển Thiển liền đi phía trước đi rồi. Mặt sau Văn Tình Nhu khó thở, nàng gia đình hoàn cảnh đích xác so với mẹ gia vẫn là kém một ít, cho nên nàng mới có thể ở thương trường làm người phụ trách, nếu không nàng cũng có thể giống Mễ Duy nhất dạng sống được như vậy tiêu sái tự tại. Diệu Tâm, chúng ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ a? Văn Tình Nhu rậm rậm chân. Nàng nguyên bản đã cấp Diệp Thiển Thiển an bài không ít xuất sắc trò hay, nhưng là trò hay còn không có mở màn, Mễ Duy liền vọt lại đây đem nàng mang đi. Phong Diệu Tâm thập phần bình tĩnh, không nóng nảy, về sau có rất nhiều cơ hội thu thập nàng, ta thu được tin tức, nàng cùng Tần Vũ còn muốn ít nhất cách thượng một năm mới có thể kết hôn, trong khoảng thời gian này đủ chúng ta làm rất nhiều sự. Thật sự, kia nói như vậy, Mục Bá Bá nhất định là không duy trì nàng cùng Tần Vũ sự tình. Văn Tình Nhu trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, nếu là như thế này, kia trừ bỏ Phong Diệu Tâm, nàng cũng có cơ hội à. Tựa hồ cảm thấy được nàng thái độ, Phong Diệu Tâm lạnh lùng mà nhìn nàng một cái, ngay sau đó xoay người rời đi các nàng nơi điểm tâm ngọt khu. Cảm ơn ngươi. Diệp Thiển Thiển nhìn Mễ Duy, trong ánh mắt là chân thành cảm tạ. Mễ Duy lắc lắc tay, ta không tưởng cứu ngươi, chủ yếu là không quen nhìn các nàng, Văn Tình Nhu chính là cái tiểu nhân, hiện tại còn trở về một cái Phong Diệu Tâm, ngẫm lại các nàng ta liền cảm thấy đầu đại. Vì cái gì? Diệp Thiển Thiển rất là khó hiểu, nếu nàng thật sự không thích, hẳn là có thể không tham gia như vậy tiệc tối đi. Động tác nhỏ quá nhiều, mỗi lần có các nàng ở, có các nàng tưởng chỉnh đối tượng ở, liền sẽ xảy ra chuyện, bao gồm nhưng không giới hạn trong bể bơi rơi xuống nước, uống say phát điên, phòng vệ sinh bị nhốt, đồ vật bị trộm, này hai nữ nhân chính là phiền toái hóa thân, ta đương nhiên phiền các nàng. Mễ Duy nhìn lạnh một khuôn mặt nhìn về phía điểm tâm ngọt khu bên cạnh bể bơi. Có một lần, ta tận mắt nhìn thấy các nàng đem một nữ hài tử đẩy hạ thủy, nhưng là ta sẽ không bơi lội, liền không có đi cứu nàng, kết quả nữ hài tử kia cũng sẽ không, thế nhưng liền như vậy chết chìm. Mễ Duy nhìn bể bơi, ngữ khí bình đạm, tựa hồ muốn nói một cái chuyện xưa. Diệp Thiển Thiển trong lòng rùng mình, không nghĩ tới thế nhưng là cái dạng này nguyên nhân thúc đẩy Mễ Duy trợ giúp nàng, nàng nghĩ đến nữ hài tử kia tình huống, vẫn là nhịn không được hỏi một câu, kia sau lại đâu? Sau lại Phong Diệu Tâm liền xuất ngoại, không có nàng ở. Văn Tình Nhu thành thật không ít, bất quá vẫn là thích làm một ít động tác, trước kia còn ở ta cái ly hạ quá dược, bất quá còn hảo ta đã sớm phái người nhìn chằm chằm nàng, sau lại đem dược rót đến miệng nàng đi. Mẹ chỉ có một đáp không một đáp nói. Nói xong, nàng xoay người lại, lẳng lặng nhìn Diệp Thiển Thiển, ta cảm giác ngươi hẳn là cái rất thú vị người, chính là hiện tại ngươi giống cái rối gỗ giật dây giống nhau bị nơi này hết thảy thao túng, đã không có linh hồn, một người có thể đối một người khác làm nhất tàn nhẫn sự tình bất quá như vậy, ngươi không thích hợp nơi này. Nàng lời nói có chút không có logic, nhưng may mắn chính là Diệp Thiển Thiển thế nhưng có thể hoàn toàn lý giải nàng ý tứ. Mễ Duy cũng ở khuyên nàng buông tay. Nói xong, Mễ Duy xoay người liền đi, Diệp Thiển Thiển nhìn thân ảnh của nàng dần dần đi xa, trong lòng một trận khó chịu. Nàng cũng biết không thích hợp, chính là hôm nay không thích hợp, không đại biểu ngày mai cũng không thích hợp, hiện tại không thích hợp, không đại biểu tương lai không thích hợp. Diệp Thiển Thiển cảm thấy, chính mình tổng nên đi thích ứng một chút, lại đến nói thích hợp vấn đề. Chính là, nhìn chính mình chung quanh xuất hiện nữ nhân, nàng lại một lần mê mang, Mục Tần Vũ tựa hồ tuyển các nàng bên trong ai, đều so nàng muốn tới thích hợp. Một người đối một người khác làm, nhất tàn nhẫn sự bất quá như vậy. Nghĩ đến Mục Tần Vũ, Diệp Thiển Thiển cũng cảm thấy thập phần rối rắm. Một phương diện, hắn về nhà nguyên nhân có thể nói là bởi vì chính mình, chính là về phương diện khác, từ Mục Tần Vũ về nhà lúc sau, hắn liền thật sự không có gì thời gian làm bạn chính mình. Bọn họ tựa hồ đều bẻ gãy chính mình cánh, chính là mọi nơi tìm đi, lại không có như vậy nhiều hạnh phúc địa phương cùng chúng nó sống ở một lát. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển đột nhiên rất tưởng Mục Tần Vũ, rất tưởng rất tưởng. Nàng lấy ra di động, cấp Mục Tần Vũ đánh một chiếc điện thoại, Tần Vũ. Xuyên thấu qua di động tín hiệu, Diệp Thiển Thiển thanh âm chuẩn xác không có lầm truyền tới Mục Tần Vũ bên hai. Diệp đồng học, ta hiện tại ở một chiếc trên xe, này xe một đường đi phía trước mở ra, ta bên cạnh có một cái thực hung lão nhân, hiện tại hắn ngủ rồi ta không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Mục đồng học có chút hoảng loạn, thanh âm cố tình đè thấp, nghe tới thập phần nguy hiểm dáng vẻ khẩn trương. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, nàng như thế nào đem chuyện này cấp đã quên. Ngươi đừng hoảng hốt ta, hiện tại ngươi bình tĩnh. Hỏi trước hỏi xem trong thân thể những người khác có hay không ai nguyện ý giúp ngươi tiếp quản thân thể này, ngươi bên cạnh lão nhân là người thân thể này phụ thân, không phải sợ hắn, ngươi không có việc gì. Diệp Thiển Thiển chạy nhanh trấn an Mục đồng học. Thiên nột, vì cái gì cố tình là ở ngay lúc này, Mục Tần Vũ có biến hóa. Chẳng lẽ hắn nhân cách cắt cũng là có nhất định sự tất yếu, vẫn là nói, chính hắn thân thể có cái gì vấn đề sao? Diệp Thiển Thiển không biết, nàng chỉ có thể trước tạm thời ổn định cái này Mục đồng học. Mục đồng học là người. Lại nhìn về phía bên người lão nhân cũng bình tĩnh một ít, hắn vẫn là đệ thấp thanh âm, kia hiện tại ta nên làm cái gì bây giờ? Làm ngươi qua đi hẳn là muốn nói một ít sinh ý mặt trên sự tình, ngươi không biết liền không cần mở miệng, hoặc là hỏi người bên cạnh, hiện tại ngươi là gia tộc xí nghiệp người thừa kế, không phải hình cảnh. Diệp Thiển Thiển giải thích, nghĩ Mục đồng học một giấc ngủ dậy phát hiện chính mình xuất hiện ở một chiếc trong xe mặt tình cảnh, khóe miệng mang lên một tia ý cười. Ta này thân phận như thế nào chuyển biến đến nhanh như vậy? Mục đồng học thực vô ngữ, ngay sau đó hắn giọng nói vừa chuyển, vừa mới hỏi qua những cái đó Mục Tần Vũ, bọn họ cũng không muốn hiện tại ra tới, bọn họ đều muốn gặp ngươi, Thiển Thiển, ta cũng muốn gặp ngươi, ta cũng muốn gặp ngươi. Diệp Thiển Thiển nói, thanh âm thấp đi xuống, vì cái gì thế giới hiện thực rõ ràng đã nhìn qua không có gì nguy hiểm, lại vẫn là làm nàng cảm giác đi lên từng bước gian nan đâu. Nàng không biết. Mục đồng học nhìn nhìn bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm, hạ giọng nói, ta hiện tại cũng không biết ở nơi nào. Ta sẽ mau chóng trở về gặp ngươi, Thiển Thiển, ngươi liền không cần thương tâm. Nghe được Mục đồng học như vậy vừa nói, Diệp Thiển Thiển ngây ra một lúc, thế nhưng liền Mục đồng học đều có thể nghe ra nàng hiện tại tâm tình không tốt sao. Cũng may, hắn chỉ là cảm thấy chính mình là bởi vì nhìn không tới hắn tài tình tự hạ xuống. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển thế nhưng có chút hơi tùng khẩu khí cảm giác, Mục đồng học đối với nàng tới nói, giống như là mối tình đầu giống nhau thuần túy mà tốt đẹp, nàng không nghĩ bởi vì chính mình. Làm hắn cũng nhiệm u buồn, ta đã biết, ta sẽ khá lên, ngươi muốn mau chút trở về gặp ta. Ta sẽ, ngươi chờ ta. Mục đồng học đè nặng chính mình thanh âm, trịnh trọng mà hứa hẹn. Phần 538. Chương 538 đệ linh độ, thế giới hiện thực 48. Chương 538 đệ linh độ, thế giới hiện thực 48. Tiệc tối liền ở như vậy một mảnh gió êm sóng lặng bên trong kết thúc, Diệp Thiển Thiển tìm được Khâu Linh, bình tĩnh cùng nàng cùng nhau ngồi trên trở lại Mục gia tòa nhà xe. Bá mẫu, ta cần phải trở về. Diệp Thiển Thiển đối Khâu Linh cười cười, ngay sau đó lấy ra di động bắt đầu xem chuyến bay hành trình. Bá mẫu biết, ngươi là cái hảo hải tử, mau trở về đi thôi, phiếu đã cho ngươi định hảo. Khâu Linh gật gật đầu, nhìn Diệp Thiển Thiển trong ánh mắt có một ít đồng tình quang, này quang mang thập phần chói mắt, làm Diệp Thiển Thiển xấu hổ cười cười, quay đầu đi chỗ khác. Cảm ơn bá mẫu. Lúc sau một đường không nói chuyện. Diệp Thiển Thiển biết, đây là bởi vì Khâu Linh muốn lời nói, mượn từ Mẹ Duy. Mượn từ Phong Diệu Tâm đều đã nói ra. Xe một đường chạy đến sân bay, Diệp Thiển Thiển xuống xe, cái gì hành lý cũng không mang liền thẳng đến đăng ký khẩu, ngồi trên về nhà phi cơ. Ở trên phi cơ, nàng giang hai tay, nhìn nhìn chính mình bàn tay, kia bàn tay mặt trên trưởng văn hỗn độn phức tạp, nếu là dựa theo nào đó đoán mệnh lão nhân nói tới nói, nàng này không phải hảo mệnh trường văn. Nàng chú định yêu cầu vượt mọi chông gai, mới có thể mang theo chính mình thân nhân quá thượng người khác đã sớm đã qua thượng ngày lành. Nhưng là nàng chưa từng có oán trách quá trời cao bất công, cũng không có oán hận quá bất luận cái gì một người. Chỉ là hiện tại, nàng đột nhiên cảm giác được chính mình yếu ớt. Ở trên phi cơ, Diệp Thiển Thiển lo lắng này Diệp Thâm Thâm, một đường hôn hôn trầm trầm đã ngủ. Cùng lúc đó, bệnh viện Diệp Thâm Thâm lại tỉnh lại, ách. Thuốc tê dược hiệu đã hoàn toàn rút đi, đau đớn tức khắc tập thượng hắn bị thương chân trái. Hắn sờ sờ chính mình chân trái, kia mặt trên đã đánh một tầng thật dày thạch cao, Đỗ Thu Chi ghé vào hắn đầu giường, đã mệt quá ngủ rồi. Nhìn bệnh viện trắng bệnh ánh đèn, Diệp Thâm Thâm bình tĩnh nhìn kia quang mang trung gian một chút, như suy tư gì nhìn nửa ngày. Tỷ tỷ, rốt cuộc đắc tội người nào? Hắn nhớ tới cái kia tài xế giữ tận mặt, trong lòng liền dâng lên từng trận ác hàn. Kia một chiếc giống như điên ngưu giống nhau nhằm phía chính mình màu đen xe hơi, làm hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa, nếu không phải hắn né tránh một chút, hắn đã chết ở cái kia yên tĩnh đường cái thượng. Con hảo, hàng xóm Niu Aji thích ở cái kia đường nhỏ mặt trên tàn bộ, mà ngày đó nàng cũng vừa lúc kịp thời phát hiện bất tỉnh nhân sự hắn. Thâm Thâm, ngươi tỉnh. Đỗ Thu Chi nhận thấy được bên thai truyền đến mỏng manh thanh âm, vì thế nàng ngẩng đầu, vừa lúc thấy được Diệp Thâm Thâm đang xem ánh đèn bộ dáng. Diệp Thâm Thâm gật gật đầu, nhìn đến Đỗ Thu Chi mặt, có một tia vui sướng, đúng vậy, cảm ơn ngươi Đỗ học tỷ. Giây tiếp theo, một cái mềm mại ôm ấp đem hắn ôm vào trong lòng ngực, ngươi có biết hay không ngươi làm ta sợ muốn chết. Không có việc gì, ta hiện tại cảm giác cực hảo. Diệp Thâm Thâm cười cười, thanh tú trên mặt một mảnh ấm áp. Đừng cười, xấu đã chết, chính ngươi nhìn xem ngươi đều bị kia xe đâm thành cái dạng gì nói. Đỗ Thu Chi cầm một trường gương cho hắn xem, trong gương, Diệp Thâm Thâm nhìn đến chính mình mặt thanh một khối tím một khối, giống cái học sinh tiểu học họa sĩ trong tay vị pha màu giống nhau. Diệp Thâm Thâm không nghĩ tới chính mình cư nhiên biến thành dáng vẻ này, ai, ta đều biến thành bộ dáng này, ngươi nói tỷ của ta còn có thể nhận ra ta sao? Nghe ra hắn trong giọng nói mất mát, Đỗ Thu Chi an ủi nói, đương nhiên là có thể, tỷ tỷ ngươi là nhiều thông minh một người. Đúng rồi, phía trước mục đội trưởng thủ hạ cảnh sát đã tới xem qua ngươi, nói là ngươi này một vụ tai nạn giao thông khả năng sẽ có một ít vấn đề, cho nên bọn họ giúp ngươi đi truy cứu, hiện tại muốn hỏi một chút ngươi, còn có nhớ hay không tài xế bộ dáng? Diệp Thâm Thâm hồi ức một chút, gật gật đầu, lại lắc đầu, người kia lớn lên thực bình thường, thuộc về cái loại này chợt vừa thấy thực không chớp mắt, tiếp tục xem cũng vẫn là thực không chớp mắt cái loại này người, không có gì đặc thù, không hảo nhớ hắn mặt, đúng rồi, cảnh sát có chiếc xe kia tin tức sao? Xe là bộ bài xe, manh mối chính là ở nơi đó chặt đứt, cho nên cảnh sát mới chỉ có thể tiếp tục truy tra đi xuống. Đỗ Thu Chi có chút buồn rầu, nhìn Diệp Thâm Thâm che kín thảm trạng mặt, nàng lấy ra một bình nhỏ thuốc mỡ, cho hắn miệng vết thương đổ một ít đi lên. À, thật hy vọng cảnh sát có thể sớm chút phá án, bằng không hôm nay đâm chính là ta, ngày mai còn không biết nên đâm cái nào kẻ xui xẻo đâu. Diệp Thâm Thâm nói thầm, không nghĩ làm Đỗ Thu Chi nhìn ra tới hắn suy nghĩ cái gì. Diệp Thâm Thâm nhìn nhìn phòng bệnh, xác định Diệp Thiển Thiển không có ở hắn bên người, lại nhìn nhìn kia Đỗ Thu Chi, cảm ơn ngươi à, Thu Thu tỷ, ngươi một đường chiếu cô ta cũng vất vả, ngươi muốn hay không trở về nghỉ ngơi, tỷ của ta hẳn là ngày mai liền sẽ trở lại. Thôi bỏ đi, ngươi ngày đó ở Lê Kiến Hưng cửa nhà đều như vậy giúp ta, ta cũng không thể đối với ngươi không trượng nghĩa đúng hay không? Không có việc gì, trong chốc lát ta làm bệnh viện cho ta thêm chưng giường, ở ngươi tỷ tới phía trước, ta sẽ đem ngươi xem trọng, có chuyện gì nhi cứ việc cùng ta nói, ngươi nhưng đừng lại xảy ra chuyện gì nhi. Đỗ Thu Chi nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Thâm Thâm bả vai. Chính là nghe được lời này, Diệp Thâm Thâm lại lộ ra vẻ mặt khổ tướng, chính là ta tưởng thượng vê đốt cờ. Tức khắc, Đỗ Thu Chi trên mặt liền có chút xấu hổ. Nàng không nghĩ tới, Diệp Thâm Thâm sở dĩ muốn chi đi nàng, là bởi vì như vậy chuyện này nhi. Ta giúp ngươi gọi hộ sĩ, ngày mai lại cho ngươi an bài cái hộ công, yên tâm à, tỷ hiện tại nhưng có tiền. Đỗ Thu Chi dây lát gian trở nên phi thường bình tĩnh, nàng cong lưng, ấn xuống Diệp Thâm Thâm mép giường gọi Linh. Gọi tới hộ sĩ là một cái có chút tuổi tác lao hộ sĩ, nhìn đến Diệp Thâm Thâm cùng Đỗ Thu Chi xấu hổ bộ dáng, hiểu biết nguyên do sau nàng cười cười, ai nha các ngươi người trẻ tuổi, chính là da mặt từ mỏng. Theo sau, nàng từ giường bệnh hạ lấy ra một cái tiểu xảo nước tiểu hồ. A Di, ta có thể đi vê đút cờ sao? Ta chính mình có thể. Diệp Thâm Thâm che che mặt, bị thương nằm viện như thế nào như vậy khó chịu a. Bỏ qua nhìn nhìn, cũng chiếu cố bọn họ cảm thụ, vậy ngươi chính mình xác định chính ngươi có thể chứ? Ta có thể. Diệp Thâm Thâm thật mạnh gật đầu. Lão hộ sĩ kêu một bên Đỗ Thu Chi, người nhà cùng ta cùng nhau nâng một chút người bệnh, hắn trên chân có thạch cao, không hảo xuống giường. Bị điểm danh vì người nhà Đỗ Thu Chi ngẩn người, ngay sau đó mới hiểu được lão hộ sĩ là ở kêu chính mình, vì thế nàng thấu qua đi, giúp lão hộ sĩ cùng nhau đem Diệp Thâm Thâm từ trên giường nâng lên. Xuống giường Diệp Thâm Thâm ở Đỗ Thu Chi nâng hạ đi hướng về nút cửa, tới rồi cửa, Diệp Thâm Thâm đỡ môn liền đi vào, ngay sau đó đóng cửa lại. Các ngươi có thể xử lý, ta đây liền đi rồi à, 16 giường bên kia còn có người bệnh ở kêu ta qua đi. Lão hộ sĩ nhìn tình huống, cảm giác Đỗ Thu Chi một người ở chỗ này cũng không thành vấn đề, ngay sau đó rời đi phòng bệnh. Đỗ Thu Chi lúc này mới cảm giác được không có phương tiện, tuy rằng nàng thật là đem Diệp Thâm Thâm coi như chính mình đệ đệ, chính là bọn họ chi gian rốt cuộc không có huyết thống quan hệ, nàng như vậy chiếu cố hắn, thật sự có chút xấu hổ a. Đang ở nàng rối rắm thời điểm, vê đút cờ vang lên xả nước thanh âm, Diệp Thâm Thâm mở cửa ra tới. Phần 539. Chương 539 đệ linh độ, thế giới hiện thực 49. Chương 539 đệ linh độ, thế giới hiện thực 49. Đỗ Thu Chi nhìn đến Diệp Thâm Thâm, lập tức rôi tay đi dịu hắn, Diệp Thâm Thâm bị nàng nâng đi bước một đi phía trước đi tới, ngắn ngủn một đoạn giường bệnh đến vê đút cờ lộ, bọn họ đi được thập phần gian nan. Đỗ Thu Chi cảm giác có chút xấu hổ, nàng đem tầm mắt xoay qua đi, đông xem tây xem chính là không có xem Diệp Thâm Thâm, như vậy kết quả chính là nàng không có chú ý dưới chân, đi trượt, đem vốn gì cũng chỉ có một chân có thể đi đường Diệp Thâm Thâm một kéo, người khác một oai, mắt thấy liền phải té ngã trên đất. Thâm Thâm. Đỗ Thu Chi nóng nảy, lập tức rôi tay đi vớt Diệp Thâm Thâm, hắn đã bị thương, cũng không thể lại chịu lần thứ hai thương. Nhưng là nàng lực lượng cũng được, cuối cùng kết quả chính là nàng cùng Diệp Thâm Thâm đều té ngã, bất quá nàng lót ở phía dưới, làm Diệp Thâm Thâm bị thương không có như vậy trọng. Tê, Diệp Thâm Thâm ăn đau, hít ngược một hơi khí lạnh. Làm sao vậy? Đỗ Thu Chi không rảnh lo chính mình, vội vàng ngẩng đầu hỏi Diệp Thâm Thâm, lại không màng chính mình cùng hắn hiện tại tư thế đến tuột cùng có bao nhiêu ái muội. Diệp Thâm Thâm nhìn nàng một cái, đột nhiên bay nhanh xoay đầu, vài tia khả nghi đỏ ửng bò lên trên hắn gương mặt, hắn thanh âm thấp thấp nói, ta không có việc gì. Đỗ Thu Chi không rõ nguyên do, chỉ có thể trước đẩy ra hắn, chính mình từ trên mặt đất bò dậy, nàng túi đầu vừa thấy, mới phát hiện chính mình trên người áo sơ mi khẩu tử bởi vì phía trước động tác quá lớn cấp túm bay một viên. Nhìn đến như vậy tình hình, Đỗ Thu Chi đang muốn trên mặt đất tìm điều khe đất chui vào đi, lại đột nhiên nhìn đến Diệp Thâm Thâm lỗ tai đều đỏ, nàng cười cười. Nếu có người so nàng còn yếu hại tao, kia nàng ngược lại không như vậy e lệ. Ngươi có thể đem áo trên cởi cho ta sao? Ta đi cho ngươi lánh một kiện bệnh nhân phục. Đỗ Thu Chi nhìn, nàng áo sơ mi đã hỏng rồi, hiển nhiên là không thể lại xuyên, nhưng là Diệp Thâm Thâm là có thể đem trên người kia kiện áo thun sam đổi cho hắn, sau đó chính hắn xuyên bệnh nhân phục. Diệp Thâm Thâm cũng biết tình huống hiện tại, hắn xoay đầu đi, không có xem Đỗ Thu Chi chính diện, ngươi đỡ ta lên, ta đổi cho ngươi. Đỗ Thu Chi theo lời đi qua, từ trên mặt đất nâng dậy Diệp Thâm Thâm, Diệp Thâm Thâm ngồi dưới đất liền đem quần áo cấp cởi xuống dưới, sau đó dùng tay chống một bên giường chính mình bỏ lên, xúc vào ổ chăn. Người bối còn khá xinh đẹp. Đỗ Thu Chi nhìn thoáng qua, Diệp Thâm Thâm phần lưng thực san bằng, nhưng san bằng trùng cũng có chút duyên dáng độ cung phập phồng, theo hắn chuỗi hạt giường như xương cổ sống đi xuống xem, thậm chí còn có thể nhìn đến hắn tinh tế eo. Nữ lưu manh. Diệp Thâm Thâm túng ở trong chăn, hàm hồ niệm một tiếng. Hắn mặt đã hồng thành một mảnh. Ngươi nói cái gì? Đỗ Thu Chi là thật sự không có nghe rõ. Không có, học tỷ ngươi quần áo đổi hảo sao? Những lời này Diệp Thâm Thâm nhưng thật ra nói rõ ràng. Đỗ Thu Chi sửng sốt, chạy nhanh nắm lên Diệp Thâm Thâm đặt ở một bên quần áo chạy vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại sau, nàng thay Diệp Thâm Thâm quần áo, hắn quần áo có chút đại, mặt trên mang theo một tia thuộc về hắn ngây ngô hương vị, đảo cũng không có gì mùi lạ. Ăn mặc Diệp Thâm Thâm quần áo, Đỗ Thu Chi ra phòng vệ sinh. Cùng Diệp Thâm Thâm nói một tiếng liền đi hộ sĩ trạm tìm hộ sĩ muốn bệnh nhân phục. Tới rồi hộ sĩ trạm lúc sau, Đỗ Thu Chi thuyết minh ý đồ đến, lão hộ sĩ ánh mắt có chút nội hàm gật gật đầu, một bộ ta hiểu bộ dáng, làm Đỗ Thu Chi giao 200 đồng tiền lúc sau, cầm một bộ bệnh nhân phục cho nàng. Đỗ Thu Chi nghĩ đến buổi tối qua đêm vấn đề, lại bỏ thêm tiền, ở Diệp Thâm Thâm giường bệnh thêm chiếc giường. Cái này lão hộ sĩ ánh mắt đã thực rõ ràng, Đỗ Thu Chi đi thời điểm, nàng cố ý nói hai câu, các ngươi người trẻ tuổi làm việc muốn khắc chế một chút, hắn mới vừa bị thương. Lúc này, Đỗ Thu Chi mới rốt cuộc minh bạch lão hộ sĩ ánh mắt, chính là nàng túi đầu, nhìn nàng chính mình trên người thuộc về Diệp Thâm Thâm quần áo, cảm giác lúc này thật là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Trở về phòng bệnh, Đỗ Thu Chi cầm quần áo cho Diệp Thâm Thâm, thực mau bệnh viện người lại tới tặng một chiếc giường, nằm ở trên giường, Đỗ Thu Chi cảm giác hôm nay rốt cuộc đi qua. Ngày hôm sau sáng sớm, bác sĩ liền tới rồi giường bệnh. Nói là muốn mang Diệp Thâm Thâm làm một ít phần đầu cùng nội tạng kiểm tra, rốt cuộc ra tai nạn xe cộ lúc sau thực dễ dàng thương đến cùng nội tạng, đặc biệt là như vậy nghiêm trọng tai nạn xe cộ, cho nên yêu cầu kiểm tra một chút thân thể hắn bên trong. Bác sĩ khai kiểm tra đơn về sau, Đỗ Thu Chi lại mang theo Diệp Thâm Thâm đi hai lâu làm sóng siêu âm giả quét kiểm tra. Bọn họ làm chính là B hình sóng siêu âm giả quét, tên gọi tắt B siêu, ở B siêu trong phòng mặt, không chỉ có kiểm tra nội tạng người bệnh, cũng có chút là thai phụ. Đỗ Thu Chi cùng Diệp Thâm Thâm tới thời điểm, B siêu trong phòng mặt liền có mấy cái thai phụ đang ở làm kiểm tra, bọn họ liền ngồi ở phòng ngoại chờ trên chỗ ngồi chờ này đó thai phụ làm xong chính mình hạng mục. Hàng năm, ta thật cao hứng, ta cư nhiên thật sự sắp làm ba ba. Lúc này, một cái làm Đỗ Thu Chi quen thuộc vạn phần thanh âm truyền vào nàng bên tai. Nghe được cái kia thanh âm trong nháy mắt, nàng cho rằng chính mình quên mất sở hữu qua đi lại lần nữa nổi tại ký ức chi hải trên mặt nước, nàng nỗ lực muốn đem chúng nó ấn xuống đi, lại làm chính mình cũng rớt vào kia phiến hải vực. Kia phiến tên là Lê Kiến Hưng Hải. Nàng quay đầu nhìn lại, nỗ lực nhịn xuống đáy mắt nước mắt, quay đầu nhìn qua đi. Lúc này Lê Kiến Hưng cũng phát hiện nàng cùng Diệp Thâm Thâm tồn tại. A, thật xảo. Nhìn đến nàng cùng Diệp Thâm Thâm ở bên nhau, Lê Kiến Hưng nói âm tức khắc biến đổi. Sư Minh, chúng ta không cần để ý đến bọn họ, đi vào trước đi. Được xưng là hàng năm nữ nhân vẫn là như vậy mềm mềm mại mại biểu tình, tựa hồ hơi một không chú ý, như là Đỗ Thu Chi như vậy khủng bố nữ nhân liền sẽ đem nàng xé thành mấy khối. Hảo, chúng ta đi vào. Lê Kiến Hưng một bên che chở hàng năm, vừa đi hướng B siêu thất. Đỗ Thu Chi lại đứng lên, ngăn ở B siêu bên ngoài mặt, chúng ta trước tới, các ngươi xếp hàng. Thu Thu, không có việc gì. Diệp Thâm Thâm nhìn đến tình huống như vậy, lôi kéo Đỗ Thu Chi quần áo, không tưởng cùng bọn họ so đo mấy thứ này. Nhưng mà Đỗ Thu Chi lại giống giận dỗi dường như không để ý đến hắn, mà là thẳng tắp đứng ở Lê Kiến Hưng cùng hàng năm trước mặt. Người Lê Kiến Hưng nhìn Đỗ Thu Chi mặt, lại nhìn trên người nàng rõ ràng kiểu nam áo thun, trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường. Ở trước mặt ta trang đến cùng cái trinh tiết liệt nữ dường như thế nào đổi cái tiểu thịt tươi liền chính mình chủ động. Đỗ Thu Chi cũng minh bạch Lê Kiến Hưng là đang nói trên người nàng quần áo, nàng hít sâu một hơi, chuyện của ta không cần ngươi quản, xếp hàng, hoặc là cút đi. Nàng thái độ tựa hồ chọc giận Lê Kiến Hưng, hắn nhìn như vậy Đỗ Thu Chi, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, nếu ta nói, hôm nay ta liền phải cắm ngươi tiện nhân này đội đâu.